Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 152 tới chương 178. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các hồn thú qua lại đều cung kính chào hỏi hắn, khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Sớm biết đã không lên giường của Cổ Nguyệt Na. Giờ thì bị nàng trói chặt, không đứng về phía hồn thú cũng không được. Ai ả đàn bà này cũng chẳng phải người tốt lành gì. Trở thành cộng chủ của tinh đấu, Lăng Phong không khỏi cảm thán, quả nhiên, trên đầu chữ sắt có cây đao. Cũng tại ta quá đa tình, muốn cho mọi mỹ nữ một mái nhà. Tất cả là tại huyết mạch trong người ta, Long tộc vốn háo sắc. Kiếp trước ta là chính nhân quân tử, chắc chắn là do huyết mạch thao thiết dở trò. Không phải ta đa tình, mà là do huyết mạch bành trướng. Ai, nhớ ngày xưa ta cũng là một nam nhân si tình, bây giờ lại thành kẻ đa tình. Thật là. Bất chợt, Lăng Phong nhìn thấy Bích Cơ đang trị thương cho hồn thú ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lại để lộ ra đường cong ngạo nghễ, ngay lập tức thu hút ánh mắt của hắn. Hắn quên luôn cả việc tự thương hại vừa rồi, đúng là không biết xấu hổ. Ai, Bích Cơ này, tuy kém Cổ Nguyệt Na một chút, nhưng vòng ba này lại đầy đặn hơn cả Cổ Nguyệt Na. Chật chật eo thon mông nở, đúng là gu của đàn ông mà, hắc hắc, có lẽ ánh mắt Lăng Phong quá nóng bỏng, Bích Cơ đang trị thương cho hồn thú dường như có cảm giác, đôi mắt xanh biếc khẽ liếc qua. Gương mặt dịu dàng hiện lên một vệt ửng đỏ, nhưng lại tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục chữa trị cho hồn thú bị thương. Đúng lúc Lăng Phong đang nhìn say sưa, đột nhiên, một cơn chấn động từ trong lòng dấy lên, khiến sắc mặt hắn tức thì nghiêm lại. Hắn nhìn về phía Thành Hoa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, Vũ Hồn Điện, cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, không gian xung quanh Lăng Phong dao động, rồi hắn cũng biến mất không thấy. Chủ thượng đi đâu rồi? Bích Cơ, người vẫn luôn phân tâm chú ý đến Lăng Phong, đột nhiên cảm ứng được hắn biến mất. Không khỏi quay đầu nhìn, mày liễu khẽ nhíu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta phải mau đi tìm Đế Thiên bọn họ mới được. Nghĩ vậy, Bích Cơ băng bó dở dang cho hồn thú bị thương, rồi vội vàng đi tìm Đế Thiên và những người khác. Bây giờ Lăng Phong là cộng chủ của tinh đấu, Bích Cơ và đám hung thú này tự nhiên không thể để hắn xảy ra chuyện. Lúc này, bên ngoài Thành Hoa, trên một đồng cỏ rộng lớn. Đây chính là đồ đệ của cường giả bí ẩn kia sao? Thiên Đạo Lưu nhìn thiếu niên bị Cúc Hoa Quan bắt tới. Cảm thấy có chút khác thường, nhưng lại không nhìn ra được là khác thường ở đâu. Không sai, đại cung phụng. Ta đã hỏi rõ ràng, ngày đó, giáo hòa miệng hạ cũng là vì hắn mà mới chọc phải cường giả bí ẩn kia. Giọng Cúc Hoa Quan vẫn âm nhu như cũ, vết thương ở mông dường như vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn phải kẹp chặt mông lại, ánh mắt có chút bất thiện nhìn phân thân của Lăng Phong đang bị hắn đánh ngất trong tay. Rõ ràng, Cúc Đấu La đã chuyển dời mối hận đối với Lăng Phong sang cho phân thân mà hắn cho là đồ đệ này. Lúc này, Nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La tiến đến bên Thiên Đạo Lư. Đại cung phụng, tiếp theo nên làm thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Kim Ngạc Đấu La, Thiên Đạo Lư chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt đầy thâm ý, đồ đệ của hắn đã bị chúng ta bắt được, chắc hẳn, hắn cũng sắp đến rồi. Đại cung phụng, nếu hắn đến, là giết ngay, hay là... Tam cung phụng tiến tới, nói, Vũ Hồn Điện không thể bị sỉ nhục, nhất định phải giết hắn. Bốn cung phụng còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Lần này, dưới sự triệu tập của Thiên Đạo Lưu, tất cả các cung phụng của Vũ Hồn Điện đều đã xuất động. Cùng với Cúc Hoa Quan và Quỷ Đấu La, các phong hào đấu la còn lại đều ở lại trấn thủ Vũ Hồn Điện. Đối mặt với sự kích động của các cung phụng, Thiên Đạo Lưu không trả lời ngay, mà chỉ híp mắt nhìn phân thân của Lăng Phong, gương mặt già nua không lộ vẻ vui giận, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sát ý, Thiên Tầm Tật là con trai của hắn, bây giờ con trai trở thành phế vật, thái giám, đoạn tuyệt hương hỏa của Thiên Đạo Lưu, sao hắn có thể không tức giận? Nếu không, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không huy động lực lượng đỉnh cao của Vũ Hồn Điện ra tay. Đương nhiên, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, thuần túy chỉ bị Thiên Đạo Lưu dùng để dẫn đường và nhận diện. Chờ biết rõ lai lịch của hắn, giết cũng không muộn. Giọng Thiên Đạo Lưu nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa một luồng sát ý vô hình, khiến các cung phụng lập tức im bặt. Chỉ có nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La mới dám lên tiếng. Nếu hắn không đến thì sao? Nếu không đến, Thiên Đạo Lưu khẽ nhíu mày, vậy thì trước mặt toàn bộ người dân Thành Hoa, giết đồ đệ của hắn, không tin hắn không ra mặt. Bột bột bột, giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý của Thiên Đạo Lưu vừa dứt, một tràng tiếng vỗ tay vang lên từ hư không. Không hổ là đại cung phụng của Vũ Hồn Điện. Nếu ngươi đã muốn ép ta ra mặt như vậy, thì ta ra đây. Một giọng nói lười biếng vang vọng từ hư không, ngay sau đó, bóng dáng Lăng Phong đột nhiên xuất hiện trên không trung, đối diện với Thiên Đạo Lưu. Lần này hắn vẫn ăn mặc như lần trước, Cúc Đấu La lập tức nhận ra hắn. Đại cung phụng, chính là hắn. Chính là hắn đã đả thương giáo hoàng miệng hạ. Ngay lập tức, Thiên Đạo Lưu và những người khác đều cảnh giác, vẻ mặt trịnh trọng. Tên này, Đến lúc nào? Tại sao ta không cảm giác được chút nào? Xem ra, cúp đấu la bọn họ không nói dối, người này không phải là phong hào đấu la tầm thường. Quả nhiên, thực lực của người này không thể xem thường. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Lăng Phong, Thiên Đạo Lưu và các cung phụng đều nhìn ra sự bất phàm của hắn. Ngay lập tức, mấy người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng tản ra. Ầm ầm hồn lực bùng nổ, mỗi người đều hiển lộ võ hồn, bay lên không trung bao vây Lăng Phong ở giữa. Cùng lúc đó, đôi cánh thiên sứ sau lưng Thiên Đạo Lưu dương ra, hắn từ từ bay lên, lơ lửng đối mặt với Lăng Phong một lúc rồi mới mở miệng, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Đôi mắt già nua của Thiên Đạo Lưu bắn ra tinh quang nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt, hàn ý cuộn trào. Nhưng Lăng Phong vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ, dùng ngón út ngoáy tai, cười nói với Thiên Đạo Lưu, Vũ Hồn Điện các ngươi thật coi trọng ta quá nhỉ, sáu đỉnh phong đấu la, một cực hạn đấu la còn có tiểu Cúc Hoa, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hắn nhìn xuống Cúc Hoa Quang đang giữ phân thân của mình, Lăng Phong nở một nụ cười tà mị. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười này của Lăng Phong, Cúc Hoa Quang lập tức cảm thấy mông mình rung lên. Hai tay hắn run rẩy, dường như vô thức muốn che mông, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Chỉ là cái mông kia cứ siết chặt, như thể rất sợ hoa cúc lại bị nở lần thứ hai. Gương mặt đang căng thẳng của hắn rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Phong vừa mang theo oán hận, vừa cảnh giác, và nhiều hơn cả là sợ hãi. Còn quỷ đấu la, trong mắt Lăng Phong, kẻ này chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, cũng giống như Cúc Hoa Quang. Quỷ đấu la cũng đã từng chứng kiến sự kinh khủng của Lăng Phong, nhất là việc hắn dường như rất thích tấn công vào yếu huyệt của đàn ông. Đối mặt với hắn, quỷ đấu la cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí, khi ánh mắt Lăng Phong nhìn đến, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. Vẻ mặt không chút coi bọn họ ra gì của Lăng Phong khiến Thiên Đạo Lưu phải híp mắt lại, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng ngược lại có phần kiên kỵ. Bởi vì hắn cho rằng, chỉ những kẻ có tâm lý vững vàng mới dám ngông cuồng như vậy. Trừ phi là một kẻ ngốc. Nhưng Lăng Phong nhìn thế nào cũng không giống loại người đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối nghịch với Vũ Hồn Điện chúng ta, còn làm tổn thương giáo hoàng của chúng ta? Đối mặt với Lăng Phong, Thiên Đạo Lưu nghiêm nghị nói. Nhưng kẻ kia vẫn giữ vẻ tản mạn, nhìn Thiên Đạo Lưu, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không có gì, chỉ là nhìn Thiên Tầm Tật không thuận mắt, nên phế hắn thôi. Làm càn. Lời Lăng Phong còn chưa dứt, Kim Ngạc Đấu La và những người khác đã gầm lên. Thái độ của Lăng Phong quá kiêu ngạo, bọn họ không thể nào chịu đựng được. Ngay cả Thiên Đạo Lưu lão luyện thành thục cũng không nhịn được mà biến sắc, hồn lực của một cực hạn đấu la bùng phát. Kim Ngạc Đấu La và các cung phụng khác cũng hưởng ứng theo, hồn lực cường đại khiến sắc trời xung quanh cũng hơi biến động. Các ngươi định lấy nhiều đánh ít sao? Lăng Phong nhìn Kim Ngạc Đấu La và các cung phụng, giả vờ tỏ ra sợ hãi, nhưng màn kịch này quả thực quá vụng về, thậm chí có thể nói là đang cố tình diễn. Bộ dạng này rõ ràng là đang chế giảo, trêu tức. Thiên Đạo Lưu và những người khác dĩ nhiên cũng nhìn ra. Kim Ngạc Đấu La tính tình nóng nảy hơn cả, trực tiếp mắng một câu, phải thì thế nào? Chúng ta chính là ức hiếp ngươi, ngươi làm gì được ta? Đại cung phụng, ra tay đi, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đúng vậy, ta cũng không nhìn nổi nữa. Từng cung phụng đều đang gào thét, chờ đợi mệnh lệnh của Thiên Đạo Lưu. Nhưng Lăng Phong lại đột nhiên cười lớn, khiến Thiên Đạo Lưu vốn định ra tay phải cau mày, ngươi cười cái gì? Gương mặt Lăng Phong chuyển sang lạnh lẽo, không có gì, chỉ là đang cười đám kiến hôi các ngươi, thật sự là vô tri không sợ hãi. Cuồng vọng. Giọng Kim Ngạc Đấu La vừa dứt, thì thấy Lăng Phong hướng về một gốc cây đại thụ gần đó hét lên, ra đi. Ngay lập tức, từ hướng Lăng Phong hô, hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến các cung phụng của Vũ Hồn Điện đang định ồn ào đều phải ngậm miệng lại. Chỉ thấy bây giờ, trong mắt họ đã có thêm hơn 10 bóng người. Bọn họ mỗi người đều mặc áo choàng đen mây đỏ, tay đeo những đặc chế, chỉ là diện mạo có phần khác nhau. Có người mặc cá mập, có người tay cầm lưỡi hái tử thần, nhưng có một điểm chung, hầu hết họ đều đeo băng bảo vệ trán, dù ở những vị trí khác nhau, nhưng trên băng trán đều có một vết cắt ngang Akatsuki, đã tập hợp đủ. Nhìn hơn 10 bóng người kia, Lăng Phong nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn tập hợp tất cả thành viên Akatsuki, trong đó còn có Uchiha Obito với Song Thần Uy, Uchiha Itachi với Mangi Vĩnh Cửu, và những siêu cấp ninja đã tiến hóa hoàn toàn khác. Cúc Hoa Quang và Quỷ Đấu La ở phía dưới không kìm được mà nuốt nước bọt. Họ ở gần Akatsuki nhất. Dù Uchiha Obito và những người khác chưa bộc phát thực lực, nhưng họ có thể cảm nhận được, thực lực của những người này không hề thua kém họ, thậm chí chắc chắn còn mạnh hơn. Ngay lập tức, hai phong hào đấu la cứng đờ tại chỗ, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Thiên Đạo Lưu và những người khác cũng kinh hãi không kém. Họ không hề phát hiện ra Uchiha Obito và những người khác xuất hiện lúc nào. Thực lực như vậy khiến họ kinh hãi tột độ. Thiên Đạo Lưu, Các ngươi nói có thể lấy nhiều đánh ít, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Phong khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười nhìn Thiên Đạo Lưu. Nụ cười đó, tưởng chừng như vô hại, nhưng trong mắt Thiên Đạo Lưu, lại cực kỳ đáng ghét. Còn các cung phụng khác thì đều vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Các hạ, chúng ta lên. Sự xuất hiện của Akatsuki khiến Thiên Đạo Lưu không rõ nội tình có chút chùn bước, nhưng Lăng Phong căn bản không thèm để ý đến hắn, trực tiếp ra lệnh cho Akatsuki. Thấy Akatsuki lao về phía mình, Thiên Đạo Lưu nhìn thấy phân thân của Lăng Phong trong tay Cúc Đấu La, liền uy hiếp, dừng lại, nếu không, tính mạng đồ đệ của ngươi khó giữ. Thế nhưng, đáp lại Thiên Đạo Lưu chỉ có nụ cười lạnh của Lăng Phong, điều này khiến Thiên Đạo Lưu trong lòng dấy lên dự cảm không tốt. Bùm. Chỉ thấy lúc này, phân thân Lăng Phong trong tay Cúc Đấu La đột nhiên hóa thành một làn khói trắng rồi biến mất. Cúc Đấu La vẻ mặt ngơ ngác, còn Thiên Đạo Lưu thì sắc mặt đại biến trong chớp mắt. Thấy các thành viên Akatsuki đã lao tới, hắn không dám chần chừ, vội vàng triển khai hồn lực, võ hồn thiên sứ bay lên không trung. Cùng lúc đó, Kim Ngạc Đấu La và những người khác cũng theo Thiên Đạo Lưu lộ ra võ hồn của mình. Ha ha ha, nghệ thuật chính là nổ tung. Đây đa là người đầu tiên tung ra đất sét nổ, Sasori cũng theo đó phát động tấn công, miệng còn tranh cãi, con rối của ta mới là nghệ thuật chân chính. Thánh Long chân thân. Bàn Long côn. Đại chiến nổ ra trong chớp mắt. Akatsuki mỗi người tự chọn đối thủ, có hai người đối một, có một chọi một, thậm chí còn có một chọi sáu. Ví dụ như Kim Ngạc Đấu La, bị lục đạo Pain vây công. Còn Thiên Đạo Lưu thì bị Uchiha Obito và Uchiha Itachi tạm thời kiềm chế. Lôi độn. Ngụy ám. Đại liêm hung vũ. Kakuru và Hidan, tổ hợp Bắc, đối mặt với cung phụng thứ 6 và thứ 7 của Vũ Hồn Điện, cả hai đều là đấu la cấp 96 mới vào. Susanoo. Uchiha Itachi trực tiếp mở mang di vĩnh cửu, sử dụng Susanoo hình thái thứ 4. Đây là võ hồn gì? Thiên Đạo Lưu thấy vậy, lập tức cũng kinh ngạc y hệt như con trai mình, Thiên Tầm Tật. Còn những tên kia, không sử dụng võ hồn mà vẫn có thể tung ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, lũ quái vật này rốt cuộc từ đâu ra? Thiên Đạo Lưu hai mắt ngưng trọng, nhưng thấy Uchiha Itachi đã bắt đầu tấn công mình, hắn cũng không dám sơ suất, hồn lực trong nháy mắt phóng thích. Võ hồn thiên sứ sáu cánh được giải phóng, cùng lúc đó, chín vòng hồn hoàng từ từ dâng lên quanh Thiên Đạo Lưu, theo thứ tự là đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Cấu hình hồn hoàng như vậy có thể gọi là kinh khủng, ngay cả Lăng Phong cũng không khỏi chật chật tán thưởng, không hổ là cực hạn đấu la Thiên Đạo Lưu, cấu hình hồn hoàng này, toàn bộ đấu la đại lục không đếm quá năm đầu ngón tay. Thực lực này đã có thể so với đấu tông. Thiên Đạo Lưu không có tâm tư chú ý đến Lăng Phong đang xem kịch vui. Giờ phút này, đối mặt với Uchiha Itachi, hắn không thể không dốc toàn lực. Thậm chí bây giờ, hắn còn ra tay trước. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Sứ Thánh Quang. Theo động tác của Thiên Đạo Lưu, thiên sứ khổng lồ sau lưng hắn bộc phát ra thánh quang mãnh liệt, cuối cùng, dưới sự điều khiển của hắn, hội tụ thành một điểm, ầm vang hóa thành một tia sáng tinh khiết, bắn thẳng về phía Uchiha Itachi. Tốc độ tia sáng cực nhanh, nhưng Uchiha Itachi không chút hoảng loạn, tay khẽ vẫy, tấm gương gia ta xuất hiện trong tay trái của Susanoo, trực tiếp chắn ngang phía trước. Ầm. Sóng năng lượng mãnh liệt chợt vang lên, nhưng đòn tấn công của Thiên Đạo Lưu rõ ràng không đủ mạnh, trực tiếp bị gương gia ta cản lại. Gương gia ta chủ về phòng ngự, uy lực của nó thậm chí có thể chống lại đòn tấn công của đấu tông cao giai. Đối mặt với thiên sứ thánh quang của Thiên Đạo Lưu, nó không hề gợn sóng. Đây là hồn kỹ gì? Nhìn thấy đòn tấn công của mình bị Uchiha Itachi dễ dàng chặn lại, Thiên Đạo Lưu híp mắt, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, quỷ quái. Chỉ thấy võ hồn, không thấy hồn hoàng. Lũ này, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Thiên Đạo Lưu rung động không hiểu. Không rõ lai lịch của Lăng Phong và những người khác, một dự cảm bất tường trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Bên trong thành Noa, người dân thành Noa nhìn trận đại chiến bên ngoài thành, ai nấy đều mang vẻ kinh hãi. Trận chiến bên ngoài có thể nói là kinh thiên động địa. Trong mắt những người dân bình thường thậm chí còn không phải là hồn sư, trận chiến của phe Vũ Hồn Điện có thể nói là cuộc chiến của thần tiên. Khí tức kinh khủng đó khiến họ vô cùng sợ hãi. Thậm chí, có người sợ sẽ tai họa đến mình, đã bắt đầu hoảng loạn, trực tiếp chạy trốn khỏi thành Noa. Có người thì tìm nơi ẩn nấp, còn một số người có chút thực lực hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại lén lút đến gần xem, trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là những hồn sư nào đang chiến đấu? Tại sao mấy ngày nay, thành Noa lúc nào cũng liên tiếp đón nhận những trận chiến của cường giả? Bên ngoài thành Noa, trận chiến ngày càng kịch liệt. Kiếm Tosuka. Lúc này, Tay phải Uchiha Itachi khẽ động, tay phải của Susanoo lại xuất hiện một thanh kiếm có thể phong ấn đấu tông, thậm chí cả đấu tôn. Uchiha Itachi căn bản không quan tâm Thiên Đạo Lưu đang kinh ngạc đến mức nào, trực tiếp phát động tấn công. Thập quyền trảm. Lưỡi đao khổng lồ lấp lóe chakra hỏa diễm nhanh chóng chém về phía Thiên Đạo Lưu. Hắn thấy vậy, cắn chặt răng, vội vàng thi triển hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ, Thiên Sứ Chi Môn. Ngay lập tức, ba tòa cổng thành Thiên Sứ sáu cánh khổng lồ tầng tầng lớp lớp chắn trước mặt Thiên Đạo Lưu. Kiếm Tosuka chém tới, như chẻ tre, trực tiếp chém đôi cánh cổng đầu tiên, rồi tấn công tiếp, cánh cổng thứ hai cũng bị phá hủy. Nhưng đến cánh cổng thứ ba, uy lực của kiếm Tosuka bị cản trở đáng kể. Khi nó chém xuống, Thiên Đạo Lưu cũng theo đó bay vọt lên trời. Thiên Sứ lĩnh vực. Theo tiếng hô, một pháp trận Thiên Sứ đặc thù khổng lồ được hình thành với Thiên Đạo Lưu làm trung tâm, thậm chí còn bao trùm cả Uchiha Itachi vào trong. Cùng lúc đó, toàn thân Thiên Đạo Lưu tràn ngập ánh sáng, Thiên Sứ sáu cánh sau lưng cũng không ngừng phóng ra thánh quang. Đệ thất hồn kỹ, Thiên Sứ thánh tài. Một thanh lưỡi dao ánh sáng cực lớn từ trong quang trận vươn lên trời, độ cao của quang nhận đó thậm chí còn có thể so sánh với độ cao của Susanoo. Nhìn thấy khí thế vô cùng kinh khủng của Thiên Đạo Lưu, Lăng Phong đang quan chiến bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Uchiha Obito vẫn đang chờ đợi trong hư không, hắn lại mỉm cười. Chỉ thấy lúc này, Uchiha Obito dưới mặt nạ xoắn ốc khẽ nhắm hai mắt, rồi đột nhiên mở ra. Mandi Sharingan của hắn nhìn thẳng vào quang nhận kinh khủng của Thiên Đạo Lưu đang chém xuống Uchiha Itachi. Thần uy. Ngay lập tức, quang nhận khổng lồ đột nhiên rung động một cái, ngay sau đó, hư không đột nhiên méo mó, trực tiếp nuốt chửng đòn tấn công của Thiên Đạo Lưu vào một dị không gian nhỏ. Đây là sức mạnh hư không? Sức mạnh của thần. Không có hồn hoàng. Nhìn thấy hiện tượng không gian méo mó đột nhiên xuất hiện, Thiên Đạo Lưu trừng lớn mắt nhìn dị không gian nhỏ đang dần biến mất. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Uchiha Obito và Lăng Phong, kinh ngạc nói, các ngươi không phải phong hào đấu la, các ngươi là thần. Nhất thời, trên gương mặt già nua của Thiên Đạo Lưu không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc này, hắn đã coi Lăng Phong và những người khác là thần linh. Bởi vì chỉ có thần linh mới có thể vận dụng sức mạnh hư không. Nhất là khi Lăng Phong và những người khác không hề có hồn hoàng mà vẫn có thể thi triển hồn kỹ, điều này khiến tư tưởng của Thiên Đạo Lưu lập tức bị đảo lộn. Và cũng chính vì một thoáng mất thần này, Uchiha Itachi đã nắm được sơ hở. Thiên chiếu. Mangi Sharingan đột nhiên trừng về phía Thiên Đạo Lưu. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Trong lúc giãy giụa, tay trái của hắn vẫn bị dính phải hắc viêm của Thiên chiếu. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức phát ra từ miệng Thiên Đạo Lưu. Âm thanh đó khiến các cung phụng đang chiến đấu với các thành viên khác của Akatsuki đều phải kinh hãi. Chỉ một thoáng phân tâm này, họ liền bị các thành viên Akatsuki tấn công thành công. Nhưng họ đều không phải kẻ yếu, sau khi giãy giụa, cũng chỉ bị thương ngoài da, bị đánh rơi xuống đất. Bọn họ là thần. Chúng ta vừa mới giao chiến với thần linh. Khó trách bọn họ không sử dụng hồn hoàng, hóa ra họ đều là thần. Kim Nạc Đấu La và những người khác vây quanh một chỗ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Tiếng kêu sợ hãi của Thiên Đạo Lưu vừa rồi, họ đã nghe thấy rõ ràng, cũng vì vậy mà họ mới phân tâm bị tấn công. A Đại Cung Phụng. Tiếng kêu thảm của Thiên Đạo Lưu cũng khiến Kim Nạc Đấu La và những người khác vô cùng lo lắng, nhao nhao muốn đến gần hắn. Nhưng lúc này, Thiên Đạo Lưu lại cố nén đau đớn, gào lên, các ngươi đừng tới đây. A cái này, ngọn lửa đen này sẽ thôn phệ hồn lực, A Thiên Đạo Lưu không nói được nữa. Hắn phát hiện ra hắc viêm sẽ thôn phệ hồn lực, căn bản không dập tắt được, hơn nữa còn lan rộng ra. Dưới ý thức cầu sinh, Thiên Đạo Lưu không còn giữ được gì nữa, hắn dồn hồn lực cường đại vào cánh tay, trực tiếp chặt đứt cánh tay đang bị hắc viêm thiêu đốt, ném sang một bên. A nỗi đau đớn của việc mất tay khiến Thiên Đạo Lưu đau đến không muốn sống, thất thanh kêu to. Kim Nạc Đấu La và những người khác vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thiên Đạo Lưu đang mặt mày trắng bệch, thân hình không vững. Hộc hộc. Thiên Đạo Lưu thở hổn hển, trên người và trên mặt đầy mồ hôi. Kim Nạc Đấu La và những người khác thì vây quanh bảo vệ hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên hư không, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng như lời ngươi nói, chúng ta là thần. Thiên Đạo Pên nhìn xuống Kim Nạc Đấu La và những người khác, cao cao tại thượng, tựa như thần linh giáng thế, giọng nói lạnh lùng truyền xuống, bây giờ, hãy để các ngươi cảm nhận sự trừng phạt của thần linh. Dứt lời, Thiên Đạo Pên từ từ bay lên không. Các thành viên Akatsuki còn lại ngồi lên con chim đất sét khổng lồ của Deida. Nhìn lên Thiên Đạo Pên, Kim Nạc Đấu La và những người khác ở dưới không hiểu sao lại có một dự cảm bất tường. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt Rinnegan màu tím của hắn, tim họ càng đập nhanh hơn. Cảm thụ nỗi đau đi. Lúc này, các tên còn lại đột nhiên ngã xuống. Thiên đạo bên đưa hai tay về phía Kim Ngạc Đấu La và những người khác, một sức mạnh tuyệt cường bắt đầu được tích tụ. Trong phút chốc, gió ngừng thổi, lá cây đứng im tựa như một cơn bão tố sắp giáng lâm. Cảm nhận được sự bất thường xung quanh, Thiên đạo Lưu là người đầu tiên ý thức được nguy hiểm. Lúc này, không màng đau đớn, hắn la lớn, không ổn, mau thi triển võ hồn chân thân bảo vệ. Nhanh! Thiên đạo Lưu vừa gào thét, vừa cố nén nỗi đau mất tay, bộc phát ra hồn lực cường đại, thi triển thiên sứ võ hồn chân thân. Kim Ngạc Đấu La và những người khác nghe vậy, dự cảm bất tường trong lòng càng thêm mãnh liệt, vội vàng nghe theo Thiên đạo Lưu, thi triển võ hồn chân thân để phòng ngự. Siêu thần La Thiên Chinh. Âm thanh tựa như lời tuyên ngôn của thần linh truyền xuống. Một lực đẩy kinh khủng trong nháy mắt làm tan rã mặt đất vững chắc. Năng lượng kinh khủng trực tiếp hất văng Thiên đạo Lưu và những người khác đang tụ tập cùng nhau. Dù đã thi triển võ hồn chân thân để chống cự, họ cũng không thể chịu nổi lực đẩy của siêu thần La Thiên Chinh, toàn bộ bị hất bay. Năng lượng cường đại khiến Thiên đạo Lưu và các đỉnh phong đấu la khác đều hộc máu trọng thương. Nhưng vì võ hồn chân thân đã cản được phần lớn năng lượng xung kích, nên họ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Quỷ đấu la và Cúc đấu la, hai người thực lực kém nhất, căn bản không chống đỡ được lực đẩy cường đại, bị thương nặng nhất. Thậm chí, tay trái và chân phải của Cúc đấu la đều bị lực đẩy đó làm gãy xương. Thiên đạo Lưu tuy bị thương không nhẹ, nhưng với thực lực mạnh nhất, hắn lại là người bị thương nhẹ nhất trong đám người Kim Ngạc đấu la. Bây giờ, hắn đứng trên vùng đất đã bị Thiên đạo bên san thành phế tích, ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng không thèm lau, mà ngược lại dùng hồn lực lại phun ra một ngụm máu, đột nhiên đập vào ngực mình. Nhất thời, đồ án thiên sứ trên ngực Thiên đạo Lưu, theo dòng máu chảy xuôi, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cột thánh quang phóng lên trời, tạo thành một trụ hồn thánh quang, bao phủ lấy Thiên đạo Lưu, xông thẳng lên trời cao. Thiên sứ thần vĩ đại và quang minh, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện trung thành nhất của người thừa kế ngài, xin thần giáng lâm đại địa, xua tan hắc ám. Lời cầu nguyện của Thiên đạo Lưu vang vọng khắp trời đất. Một lúc sau, thánh quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây, ánh sáng thánh khiết lấp lóe trong mây. Ngay sau đó, một uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong tầng mây, một bóng người sáu cánh tràn ngập thánh quang thánh khiết từ từ hạ xuống. Thần linh giáng thế, chúng sinh quỳ lạy. Uy áp kinh khủng cường đại trong nháy mắt lan tỏa ra, những hồn sư thông thường và người bình thường vừa tiếp xúc với uy áp này, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngay cả phong hào đấu la như Cúc đấu la cũng không kiên trì được bao lâu, liền quỳ xuống chịu trận. Đương nhiên, trong lòng họ cũng có sự kính sợ đối với thần linh. Tuy nhiên, các thành viên Akatsuki chỉ thần phục Lăng Phong, cho nên họ đều sử dụng năng lượng để chống cự. Nhưng những người có thực lực yếu hơn như Deida vẫn không nhịn được mà chân run lên. Uy áp này là bán thánh. Nhất cấp thần linh. Cảm nhận được luồng uy áp cường đại đó, Lăng Phong vội vàng sử dụng thẻ tu vi đấu tôn, trực tiếp đánh tan luồng uy áp. Nhưng sắc mặt cũng rất ngưng trọng nhìn lên thiên sứ thần linh trên không trung. Hành động của Lăng Phong khiến thiên sứ thần linh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không quan tâm nhiều đến họ, mà lại nhìn về phía Thiên đạo Lưu, người đã triệu hồi mình. Thiên đạo Lưu, bản thần đã nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không được triệu hồi bản thần. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không thể cho bản thần một lời giải thích thỏa đáng, ngươi sẽ phải chịu thần phạt. Thiên sứ thần linh toàn thân tỏa ra thánh quang thánh khiết, cao cao tại thượng nhìn xuống Thiên đạo Lưu. Từng chữ từng lời đều tràn đầy uy nghiêm. Thần linh không thể dễ dàng giáng thế. Trừ phi là tai họa của cả đại lục. Thiên đạo Lưu cũng biết điều đó, và trong mắt hắn, Lăng Phong và những người khác chính là thần linh. Mà thần linh không phải là thứ họ có thể đối kháng, cho nên hắn chỉ có thể triệu hồi thần linh cường đại để bảo vệ họ. Hắn tin rằng thiên sứ thần sẽ không trách tội hắn. Sự thật cũng đúng như hắn nghĩ. Sau khi Thiên đạo Lưu kể lại sự việc cho thiên sứ thần linh, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Phong. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, lũ này có chút kỳ quái, ta không cảm nhận được thần khí của chúng, nhưng thực lực lại vượt xa phong hào đấu la. Thiên sứ thần kinh ngạc, nhìn xuống Lăng Phong, kẻ cầm đầu. Các ngươi là thần linh gì? Tại sao ta chưa từng gặp các ngươi trên thần giới? Còn nữa, các ngươi không biết thần linh không được phép nhúng tay vào chuyện của đấu la đại lục sao? Thiên sứ thần linh cao ngạo chất vấn, giống như thiên thần thẩm vấn phàm nhân. Thái độ này khiến Lăng Phong vô cùng khó chịu. Lúc này, hắn không khỏi khó chịu mắng lại. Thiên sứ thần, ngươi đừng đùa, ngươi nói thần linh không được phép nhúng tay vào đấu la đại lục, vậy ngươi đang làm gì đây? Ngươi nói lời này không thấy tự vả vào mặt sao? Làm càn. Thiên sứ thần linh tức giận gầm lên, dám chất vấn bản thần. Nếu không phải các ngươi gây họa cho đại lục, bản thần sẽ không giáng lâm đấu la đại lục. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, những họa thần này. Rõ ràng, Lăng Phong và những người khác đã bị thiên sứ thần linh coi là thần linh. Chỉ có điều, vì bị cãi lại, hắn liền trực tiếp định nghĩa họ là tà thần. Mà hắn, với tư cách là thiên sứ quang minh thần, phải trừng trị cái ác, xua tan hắc ám. Thiên sứ thần phạt. Thiên sứ thần cầm trong tay thiên sứ thần trượng, vung thần trượng nhắm vào Lăng Phong. Trong nháy mắt, một tiếng sét giữa trời quang, một tia lôi đình màu trắng thánh khiết theo một đường cong đánh xuống Lăng Phong. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến. Trong phút chốc, Lăng Phong tâm thần căng thẳng, hai mắt đột nhiên mở ra, thần uy. Hắn trực tiếp phát động thần uy, nuốt chửng tia lôi đình của thiên sứ thần vào một dị không gian nhỏ. Sức mạnh hư không. Thiên sứ thần thấy vậy, đôi mày kiếm tỏa sáng nhăn lại, ngay sau đó, thiên sứ thần trượng trong tay hắn rung động về phía hư không. Hư không phong tỏa. Dứt lời, không gian trong phạm vi ngàn dặm này đều rung động một cái, khiến sắc mặt Lăng Phong lập tức trầm xuống. Không gian bị phong tỏa. Nhìn không gian xung quanh tuy không có biến hóa, nhưng Lăng Phong có thể cảm nhận được, phương trời đất này đã bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ. Chết tiệt, nếu đã như vậy, chỉ có thể liều một phen. Cũng thử xem, thí nghiệm của ta có thành công hay không. Không còn đường lui, trong mắt Lăng Phong toát ra vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật. Bùm. Hai bóng người lập tức xuất hiện, chính là lục đạo Madara và Senju Hashirama. Một kẻ còn chưa đến tam cấp thần linh, một kẻ gần đến cấp 2 thần linh. Thiên sứ thần liếc mắt một cái đã cảm nhận rõ ràng thực lực đại khái của lục đạo Madara và Senju Hashirama, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh khinh miệt, nếu chỗ dựa của ngươi là họ, vậy hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thiên sứ Lam Quang. Dưới sự vung tay của thiên sứ thần, một tia sáng màu lam trong nháy mắt từ ngón trỏ của hắn bắn ra. Tia lam quang đó đi qua không gian, dường như đến cả gió cũng bị cắt đôi, xuyên thủng tất cả, bắn về phía Lăng Phong. Nhưng trong chớp nhoáng này, Lăng Phong cảm nhận được nguy hiểm, liền trực tiếp phát động song thần uy, trốn vào bên trong hư không. Tia lam quang mất đi mục tiêu, bắn thẳng xuống mặt đất, lại đâm thủng một lỗ sâu trên mặt đất vững chắc. Một cái hố sâu hơn trăm thước xuất hiện, khiến người ta nhìn mà giật mình. Cảnh tượng này làm cho Thiên Đạo Lưu và những người khác trong Vũ Hồn Điện đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên Đạo Lưu càng không dám ở lại tại chỗ, vội vàng thúc giục các cung phụng khác đưa hắn rời khỏi nơi này, quan sát từ xa. Còn Lăng Phong đã trốn vào hư không, nhìn cái hố sâu đáng sợ kia, cũng nộ khí dâng trào, không khỏi đối mặt với Thiên Sứ Thần, cười lạnh trào phúng, đường đường nhất cấp thần linh, lại lấy mạnh hiếp yếu, thật đúng là không biết xấu hổ. Làm càn. Thiên Sứ Thần giận dữ, tiếng như sấm sét, lại lần nữa tấn công Lăng Phong. Nhưng vẫn bị Lăng Phong trốn thoát. Nắm giữ song thần uy, Lăng Phong có thể tùy ý xuyên qua dị không gian và không gian thực tế. Đòn tấn công của thiên sứ thần dù mạnh mẽ đến đâu, cũng tạm thời không làm gì được hắn. Tuy nhiên, trong lúc thiên sứ thần và Lăng Phong đấu nhau, lục đạo Madara và Senju Hashirama được Lăng Phong triệu hồi ra, lại lặng lẽ thực hành một bí thuật. Dung hợp. Theo tiếng của lục đạo Madara, tay phải hắn đặt lên đầu Senju Hashirama đã lộ ra hình thái tiên nhân. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng cường đại ầm ầm dâng lên. Senju Hashirama không ngừng bị lục đạo Madara hấp thụ. Theo sự dung hợp sức mạnh của lục đạo Madara và Senju Hashirama, năng lượng trong cơ thể Madara không ngừng tăng cao. Nhưng thanh thế quá lớn, thiên sứ thần linh cũng bị thu hút. Bọn chúng sức mạnh đang không ngừng tăng lên. Nhìn rõ sự bất thường của lục đạo Madara, thiên sứ thần linh nhíu mày, liếc mắt nhìn Lăng Phong, tên này vẫn luôn kéo dài thời gian cho chúng. Bất kể thế nào, cũng không thể để chúng tiếp tục. Nghĩ vậy, thiên sứ thần linh liền chuyển hướng nhìn về phía lục đạo Madara. Lúc này, Lăng Phong phát giác thiên sứ thần linh không còn bị hắn cầm chân nữa, liền ra lệnh cho các thành viên Akatsuki. Vừa rồi, hắn không chỉ vì phẫn nộ mà chọc giận thiên sứ thần linh, mà là cố ý hành động để tranh thủ thời gian cho lục đạo Madara và Senju Hashirama dung hợp. Theo suy nghĩ của Lăng Phong, Madara và Hashirama là chuyển thế của Indra và Asura. Nếu sức mạnh của họ tập trung lại một chỗ, chắc chắn có thể trở thành lục đạo tiên nhân thực sự. Và giờ phút này, chính là thời khắc mấu chốt của họ. Lăng Phong nhất định phải tranh thủ thời gian cho lục đạo Madara, điều này quan hệ đến việc hắn hôm nay có thể an toàn rời đi hay không, cho nên, hắn phải toàn lực ứng phó. Thiên sứ thánh kiếm. Lưỡi dao ánh sáng cực lớn, to hơn của thiên tầm tật mấy trăm trượng, hướng về phía lục đạo Madara mà tấn công. Susano. Gương gia ta. Uchiha Itachi cũng không còn giữ lại, mang di vĩnh cửu cường đại thi triển ra Susanoo hoàn chỉnh thể, tay cầm gương gia ta, trực tiếp chắn ngang thánh kiếm của thiên sứ thần linh. Nhưng sức mạnh của thiên sứ thần quá mạnh, cho dù là gương gia ta, cũng dường như không ngăn được năng lượng của thiên sứ thần linh. Rắc! Gương gia ta xuất hiện một vết nứt, Uchiha Itachi cũng vào lúc này, dưới áp lực của thiên sứ thánh kiếm, lùi lại mấy bước. Nhưng trong thời gian này, lục đạo Madara cũng đã hấp thụ triệt để sức mạnh của Senju Hashirama. Năng lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng lúc đó, trên trán lục đạo Madara xuất hiện một con mắt. Con mắt đó cực kỳ tà ác, lại tràn ngập lực lượng kinh khủng. Chính là Rinsaringan chính câu ngọc. Đây mới là sức mạnh lục đạo thực sự sao? Lục đạo Madara nắm chặt hai tay, cảm thụ sức mạnh tăng vọt trong cơ thể. So với sức mạnh trước đây của ta, còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10. Thông phệ Senju Hashirama, dung hợp toàn bộ sức mạnh của Asura, lục đạo Madara đã triệt để tiến gần đến lục đạo tiên nhân vô hạn. Hoặc có lẽ, giờ khắc này, lục đạo Madara chính là cửu chuyển đỉnh phong lục đạo tiên nhân, một cấp 2 thần linh thực sự. Thần linh giao chiến, kẻ yếu gặp vạ. Thành Hoa lúc này đang hứng chịu dư chấn từ cuộc đối đầu giữa Thiên Sứ Thần và Lăng Phong. Tường thành cao lớn vững chãi cũng bị phá hủy, lầu cát, hành lang đều biến thành một đống hỗn độn. Trong phút chốc, dân chúng trong Thành Hoa không ngừng chạy trốn về phía cửa thành còn lại. Trận chiến nơi đây cũng đã thu hút sự chú ý của người dân từ các thành thị xung quanh. Những kẻ có thực lực khá một chút thì từ xa quan sát. Bên ngoài Thành Hoa, trận chiến vẫn tiếp diễn. Sao có thể? Thiên Sứ Thần cảm nhận được sự biến đổi của lục đạo Madara, sắc mặt trầm xuống, vừa rồi còn chưa phải là thần linh cấp 2, vậy mà bây giờ lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm, nhất là đôi mắt kia, dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhìn vào đôi Rinzen và con mắt trên trán của lục đạo Madara, Thiên Sứ Thần mơ hồ cảm thấy một mối đe dọa, nhưng cũng không quá mãnh liệt. Thủy Độn Thiên Thực Giao. Sa Thiết Thời Vũ. Đúng lúc Thiên Sứ Thần mất tập trung, các thành viên Akatsuki đã đồng loạt tấn công. Thế nhưng, đòn tấn công của họ lại bị lớp thánh quang của Thiên Sứ Thần chặn đứng. Cũng vì vậy mà thanh Thiên Sứ Thánh ký mất đi sự chống đỡ, liền bị Uchiha Itachi đánh tan. Ngay lúc này, lục đạo Madara đã ra tay. Tiên Pháp Lam Độn Quang Nha. Vô số tia sét màu tím đen cường đại phân thành nhiều nhánh phóng thẳng về phía Thiên Sứ Thần. Nhìn những tia sét kinh hoàng đó, Thiên Sứ Thần cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng thi triển hồn kỹ. Thiên Đường Chi Môn. Một cánh cổng tròn khổng lồ cao hơn trăm trượng lập tức chắn ngang trước mặt hắn. Khi đòn tấn công của lục đạo Madara lao tới, Thiên Đường Chi Môn xoay tròn rồi vang lên một tiếng huỳnh, sau đó hút cạn và hóa giải toàn bộ lôi đình. Sức mạnh này không tệ, vừa thu lại Thiên Đường Chi Môn, Thiên Sứ Thần vừa nhìn xuống Lăng Phong và lục đạo Madara, khinh miệt cười lạnh, chỉ tiếc là vẫn chưa đủ. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Sứ Thần giơ thần trượng lên trời, những tia sét kinh hoàng từ hư không xuất hiện, không ngừng lóe lên trên đầu trượng. Lôi phạt. Theo cú vung tay của Thiên Sứ Thần, những tia sét khủng khiếp lập tức quét ngang về phía các thành viên Akatsuki đang vây quanh hắn. Bành bành bành. Sức mạnh của lôi phạt vừa nhanh vừa bá đạo, những ninja thực lực yếu kém như Deida lập tức bị sét đánh bay ra ngoài. Lục đạo chi lực quả nhiên không dễ đối phó với bán thánh thiên sứ. Nhìn Thiên Sứ Thần đại triển thần uy, Lăng Phong cao mày, cũng phải, mấy kẻ thực lực đấu tôn đỉnh phong cũng không thể nào đánh lại một bán thánh. Kaguya khi đối mặt với các con của mình chắc hẳn đã nương tay. Bằng không, chỉ dựa vào lục đạo tiên nhân và em trai ông ta thì không thể nào thắng được, càng không thể giết được bà ấy. Theo Lăng Phong thấy, với năng lực của Kaguya, bà ta hoàn toàn có thể giết chết hai đứa con của mình, chỉ vì lòng không nỡ ra tay nên cuối cùng mới bị phong ấn. Nhưng Thiên Sứ Thần lại không có gánh nặng tình cảm, một khi toàn lực chiến đấu, lục đạo Madara sẽ không phải là đối thủ. Mặc dù có năng lực phong ấn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội để phong ấn. Xem ra, cho dù ta có thực lực đấu tôn đỉnh phong thì vẫn chưa đủ. Muốn đối phó với Thiên Sứ Thần, nhất định phải đạt tới bán thánh mới được. Lăng Phong mặt trầm xuống, lòng do dự. Không được, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể triệu hồi Kaguya. Thi triển Nguyệt Độc Vĩnh Cửu, giải phóng thập vĩ, hóa thân thành thần thụ, cuốn lấy các hồn sư và hồn thú bị khống chế để hấp thụ năng lượng, sau đó tiến hành dung hợp, có thể tạo ra một Kaguya cấp bán thánh. Hệ thống đã cho Lăng Phong biết phương pháp này khả thi. Chỉ là, chưa đến bước đường cùng, Lăng Phong vẫn không muốn sử dụng năng lực này. Dù sao một khi thuật này được thi triển, năng lượng cần thiết là vô cùng lớn, số người chết có lẽ sẽ không thể đếm xuể. Đã vậy, chỉ còn một cách cuối cùng. Lăng Phong nhìn chăm chăm Thiên Sứ Thần đang ngạo nghễ trên cao, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, rồi lập tức triệu hồi lục đạo Madara đến bên cạnh. Thiên Sứ Thần thấy hành động của Lăng Phong, liền lắc đầu, đừng giãy dụa nữa, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói rõ lai lịch của các ngươi, có lẽ bản thần sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lăng Phong xem những lời này của Thiên Sứ Thần như gió thoảng bên tai, ngược lại còn thầm niệm trong lòng để phụ linh. Trong nháy mắt, ngoại hình của Lăng Phong bắt đầu biến đổi nhanh chóng, mái tóc đen hóa thành mái tóc dài màu trắng bạc. Bộ cẩm bào cũng biến thành trang phục của lục đạo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền 6 câu ngọc. Phía sau lưng, từng quả cầu đạo ngọc lần lượt xuất hiện, rõ ràng nhất là trên đầu hắn mọc ra 2 chiếc sừng, đôi mắt đen sâu thẳm đã biến thành rinzen màu tím, trông như một lục đạo khác vừa giáng thế. Đây là Lăng Phong đã dùng tu vi đấu tôn đỉnh phong để phụ linh lục đạo tiên nhân. Chuyện gì thế này? Sao hắn cũng biến thành thần linh cấp 2, ngoại hình còn giống hệt kẻ kia? Nhìn thấy sự thay đổi của Lăng Phong, thiên sứ thần không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Đúng lúc này, Lăng Phong nở một nụ cười lạnh về phía hắn, khiến hắn phải cau mày. Cùng lúc đó, lục đạo Madara quỳ xuống trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong liền đặt tay phải lên đỉnh đầu của hắn. Lục đạo phong thuật hấp thuật song tán. Trong khoảnh khắc, từng luồng năng lượng từ trên người lục đạo Madara bị rút ra, không ngừng được Lăng Phong hấp thụ. Cảnh tượng này khiến thiên sứ thần biến sắc, không thể để chúng tiếp tục. Ngay lập tức, thiên sứ thần định tấn công Lăng Phong, nhưng Lăng Phong dường như đã đoán trước, một giọng nói vang lên truyền đến các thành viên Akatsuki. Bất kể giá nào, ngăn hắn lại, câu cho ta vài giây. Lời vừa dứt, đòn tấn công của thiên sứ thần đã lao tới. Nhưng Uchiha Obito đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Phong và lục đạo Madara, trực tiếp phát động thần uy, hút đòn tấn công của thiên sứ thần vào không gian khác. Cùng lúc đó, Deida đã dùng cái miệng trên ngực trái để ăn đất sét nổ, kinh mạch tim đã hòa cùng chakra bột độn, cơ thể đang dần biến thành màu đen. Đồng thời, một đôi cánh bằng giấy giúp Conan bay vút lên, đối mặt với thiên sứ thần. Ngươi là thứ ánh sáng giả tạo, dưới sự ăn mòn của bóng tối, đóa hoa cuối cùng rồi cũng sẽ bị vấy bẩn. Dứt lời, Conan đưa tay về phía thiên sứ thần, trong nháy mắt, không gian nơi thiên sứ thần đang đứng đột nhiên biến thành một mặt biển được tạo nên từ vô số những lá bùa nổ. Khi thiên sứ thần còn đang cau mày, mặt biển bùa nổ đột nhiên nứt ra, bao trùm lấy hắn, tựa như một cơn sóng thần cuộn trào. Số lượng bùa nổ khổng lồ đến mức ngay cả thiên sứ thần cũng cảm thấy tim đập nhanh, hắn định dùng dịch chuyển để rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn bay lên, một thanh kunai lướt qua trên đầu, thiên đạo bên đột nhiên xuất hiện trên không trung, bên cạnh là Namika Minato, tia chớp vàng. Rõ ràng, chính Namika Minato đã đưa thiên đạo bên lên phía trên thiên sứ thần. Siêu thần La Thiên Chinh. Thiên đạo bên đã chuẩn bị từ trước, lập tức phát động một lực đẩy cực mạnh về phía thiên sứ thần. Vì bên là nhân vật được sáng tạo ra, nên dù năng lượng nhất thời bị rút cạn cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Do đó, thiên đạo bên có thể một lần nữa phát động siêu thần La Thiên Chinh. Mặc dù thiên sứ thần mạnh hơn, nhưng bên lại tấn công bất ngờ, khiến thiên sứ thần không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh ngược trở lại vào giữa biển bùa nổ. Cùng lúc đó, cả người Deida biến mất, chakra của hắn ngưng tụ thành một quả cầu màu đen. Dưới sự dịch chuyển của Uchiha Obito, quả cầu được đưa đến giữa biển giấy mênh mông, sau đó đột nhiên phát nổ và tỏa ra ánh sáng chói lòa. Nhìn cảnh tượng này, dù là thiên sứ thần cũng không khỏi kinh hãi, thần lực cường đại trong người sôi trào. Thiên sứ chân thân. Vừa dứt lời, quả cầu đen lập tức phát nổ, tạo thành một vụ nổ có sức lan tỏa cực lớn. Cùng lúc đó, vô số lá bùa nổ cũng đồng loạt phát nổ, sức công phá của luồng năng lượng này khiến mọi thứ trong phạm vi đều bị thăng hoa. Oanh! Tiếng nổ long trời lở đất, vụ nổ ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng thiên sứ thần trong biển lửa. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vụ nổ kinh hoàng nhanh chóng lan rộng, phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng, trong đó thành Noa là bị tàn phá nghiêm trọng nhất, một nửa tòa thành giờ đã biến thành đống đổ nát. Ực Thiên Đạo Lưu và những người khác đang quan sát từ xa cũng không khỏi há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn về phía trận chiến. Khúc Đấu La càng không nén nổi kinh ngạc, cổ họng bất giác nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, đây chính là trận chiến của các vị thần sao? Thật kinh khủng. Quay lại chiến trường. Khói lửa từ vụ nổ vẫn còn mù mịt, nhưng lúc này, một bóng người màu trắng đột nhiên lao ra từ làn khói đen cuồn cuộn, đó chính là Thiên Sứ Thần. Mặc dù vụ nổ do Conan và Deida gây ra khiến không gian cũng xuất hiện những vết nứt, nhưng Thiên Sứ Thần đã dùng Thiên Sứ chân thân để phòng ngự nên không hề bị thương. Tuy nhiên, dư chấn kinh hoàng đã thổi bay thần quang của hắn, khiến quần thánh quang xung quanh cũng biến mất, để lộ ra một Thiên Sứ Thần mặc giáp trụ, mặt mày dữ tợn. Rất tốt, các ngươi đã chọc giận bản thần thành công. Thiên Sứ Thần vỗ sáu đôi cánh sau lưng, một luồng thần lực khổng lồ tuôn ra, dư chấn năng lượng mạnh đến mức khiến không gian xung quanh hắn cũng xuất hiện vết nứt. Tất cả đi chết đi cho ta. Nhìn Uchiha Obito và các thành viên Akatsuki, Thiên Sứ Thần cười gằn, Đại Nhật Thiên Sứ, Vạn Dương Lăng Thiên. Dứt lời, vạn tia nắng từ trên trời chiếu xuống, dưới sự điều khiển của thần lực, những tia nắng đó lập tức biến thành vạn quả cầu lửa rực cháy khổng lồ, mỗi quả lớn đến trăm trượng. Chúng như những mặt trời thu nhỏ, ào trút xuống như mưa bão về phía Uchiha Obito và những người khác. Cơn mưa thiên thạch này chẳng khác nào cảnh tượng ngày tận thế, khiến Hoshigaki Kisame và những người khác đều biến sắc. Lần này, Thiên Sứ Thần đã dốc toàn lực, đòn tấn công cực nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả Uchiha Obito cũng không kịp trốn vào hư không, trực tiếp bị những quả cầu lửa bao trùm, oanh tạc rơi xuống đất, sống chết không rõ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đòn tấn công của Thiên Sứ Thần sắp rút xuống Lăng Phong, hắn đã hấp thụ xong lục đạo Madara. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng cường đại từ trong cơ thể Lăng Phong khuếch tán ra, trực tiếp đánh tan đòn tấn công của Thiên Sứ Thần. Oanh! Lăng Phong tạo ra một cơn bão năng lượng kinh hoàng, ngay lập tức khiến thiên sứ thần phải dời mắt sang. Lăng Phong lúc này, ngoại hình không có nhiều thay đổi, chỉ là mái tóc dài màu trắng bạc càng thêm thon dài, tựa như Kaguya. Trên mặt cũng thêm một vẻ lạnh nhạt, bể nghệ chúng sinh. Biến đổi rõ rệt hơn cả là đôi mắt của hắn. Đôi Rinnegan màu tím ban đầu đã biến thành Rinnegan Sharingan chính câu ngọc màu đỏ máu, trên trán còn có một con mắt Rinnegan Sharingan khác sao có thể. Luồng năng lượng này là của thần linh cấp 1. Sao hắn lại biến thành thần linh cấp 1? Cảm nhận được sự thay đổi của Lăng Phong, thiên sứ thần trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt quỷ dị mà tĩnh lặng của Lăng Phong, thiên sứ thần lại có một dự cảm chẳng lành bao trùm toàn thân, thần tâm rung động. Không hổ là thiên sứ thần, mấy tên đó căn bản không phải là đối thủ. Đáng đời. Phải cho bọn chúng chết hết khoan đã. Chuyện gì vậy? Sao cái tên đeo mặt nạ quỷ dị kia lại không sao? Kim Ngạc cung phụng, cẩn thận. Kim Ngạc, cẩn thận. Qua. Một luồng uy áp kinh khủng trực tiếp đánh bay Kim Ngạc đấu la đang ngẩn người. Những người khác may mắn phản ứng kịp thời nên không hề hấn gì. Áp lực thật đáng sợ. Luồng uy áp này dường như còn mạnh hơn cả thiên sứ thần thiên đạo lưu nhìn về bóng người trẻ tuổi đang tỏa ra những luồng năng lượng chấn động ở phía xa, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, trong mắt thậm chí còn ánh lên sự sợ hãi. Hắn có chút hối hận vì đã trêu chọc Lăng Phong. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn. Thiên đạo lưu lúc này chỉ hy vọng thiên sứ thần có thể đánh bại Lăng Phong, đó sẽ là kết cục tốt nhất cho Vũ Hồn Điện và cho cả hắn. Bằng không, để một kẻ như vậy nhắm vào Vũ Hồn Điện, thiên đạo lưu sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Quay lại chiến trường. Lúc này, thiên sứ thần đang nhìn Lăng Phong với vẻ mặt không thể tin nổi, khí tức không hề có chút bất ổn nào, không phải dùng bí thuật cưỡng ép đề thăng. Tên này thật sự đã đạt đến cấp thần linh, nhưng tại sao hắn lại cho ta một cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả ta nghĩ đến đây? Thiên sứ thần vội vàng ngăn dòng suy nghĩ, liên tục lắc đầu trong lòng, không thể nào, ta không thể yếu hơn hắn, không thể nào. Tuy nhiên, mặc cho thiên sứ thần không muốn thừa nhận đến đâu, thực lực hiện tại của Lăng Phong đã bày ra trước mắt. Lăng Phong lúc này đối mặt với thiên sứ thần không vui không buồn, vẻ mặt bình thản đó trong mắt thiên sứ thần lại chính là sự coi thường. Sự cao ngạo của một vị thần không cho phép Lăng Phong coi thường hắn như vậy, cơn giận lập tức lấn át lý trí. Đừng tưởng thực lực ngang ta là có thể sánh vai với ta, ngươi còn kém xa lắm. Mắt thiên sứ thần tràn ngập lửa giận, thần lực cường đại lan tỏa. Thiên sứ thần kiếm. Hắn nắm chặt thần trượng, trong nháy mắt, thần trượng tan rã rồi tái tạo lại thành một thanh thánh kiếm. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng xuất hiện một thiên sứ khổng lồ, tay cầm một thanh thần kiếm cực lớn ngưng tụ từ thần lực. Chết đi! Thiên sứ thần tay cầm thánh kiếm, cơ thể xoay một vòng 360 độ trên không, gầm lên một tiếng như sấm sét, thanh thần kiếm trong tay thiên sứ khổng lồ cũng theo đó mà chém về phía Lăng Phong. Một luồng quang nhận thần lực dài gần ngàn trượng từ trên trời chém xuống, dường như muốn bổ đôi cả đất trời. Tuy nhiên, đối mặt với thế công kinh người như vậy, Lăng Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là năng lượng trên người càng lúc càng tuôn trào. Bát thập thần không kích. Lăng Phong đưa tay về phía thiên sứ thần kiếm, ngay khoảnh khắc va chạm, thanh thần kiếm khổng lồ không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Oanh. Theo sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói lửa năng lượng bốc lên mù mịt, thanh cự kiếm tan thành mây khói. Thiên đạo lưu và những người khác cùng với thiên sứ thần đều trợn to mắt nhìn vào làn khói lửa đang tan dần, nhưng khi khói bụi biến mất, Lăng Phong cũng đã biến mất. Cảnh tượng này khiến thiên sứ thần nhíu chặt mày, một giây sau, hắn cảm nhận được điều gì đó, con ngươi co rút lại. Cùng lúc đó, không gian sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng không gian màu đen trông như những ô vuông pixel. Và trong cánh cổng không gian đó, bóng dáng Lăng Phong đang ở bên trong. Đây là hoàn toàn bị lương phản của Otsutsuki Kaguya, và Lăng Phong sau khi dung hợp sức mạnh của hai lục đạo cũng có thể sử dụng nó. Lúc này, Lăng Phong sở hữu tất cả năng lực của Otsutsuki Kaguya, hơn nữa hắn có thể đồng thời sử dụng tất cả các kỹ năng của những người đã dung hợp, và quan trọng hơn là uy lực của những kỹ năng này đã được cường hóa ở một mức độ nào đó. Thần uy. Ánh mắt khiến thiên sứ thần kinh hãi, trên gian chính câu ngọc của Lăng Phong trừng lên, lập tức phát động thần uy, muốn nuốt chửng đầu của thiên sứ thần. Tuy nhiên, thiên sứ thần sau khi cảm nhận được nguy hiểm đã lập tức bay lên trời bỏ chạy, nhưng tốc độ không đủ nhanh, hai chân bị thần uy trực tiếp nuốt chửng mất. A, mất đi hai chân, thiên sứ thần hét lên thảm thiết. Nhưng dù sao hắn cũng là một vị thần, thần thể bị cắt lìa cũng không khiến chiến lực của hắn mất hết như thiên đạo lưu, ngược lại hắn nhanh chóng cầm cự được cơn đau và ngưng tụ thần lực tạo ra đôi chân giả. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lăng Phong sẽ không cho thiên sứ thần cơ hội, nhất là khi kẻ này đã hủy diệt Akatsuki của hắn. Thiên chi ngự trung. Đối mặt với thiên sứ thần, trên gian chính câu ngọc của Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp dịch chuyển thiên sứ thần đến không gian trọng lực. Khung cảnh thay đổi, không gian trọng lực. A bị dịch chuyển đến một không gian khác một cách đột ngột, thiên sứ thần còn chưa kịp thích ứng đã bị trọng lực đè bẹp xuống mặt đất. Nhìn thấy Lăng Phong bước ra từ cánh cổng hư không, ánh mắt hắn vừa oán độc lại vừa kiên dè, dịch chuyển không gian, năng lực này chẳng phải chỉ có chủ thần mới có sao. Lúc này, nội tâm thiên sứ thần như có sóng thần cuộn trào. Năng lực vượt xa cảnh giới thực lực của Lăng Phong khiến thiên sứ thần sợ hãi, hắn lập tức muốn chống lại trọng lực cường đại, trốn vào hư không để rời khỏi thế giới này. Tuy nhiên, trọng lực của không gian này đã kìm hãm nghiêm trọng khả năng hành động của hắn. Hắn vừa có động tĩnh, Lăng Phong, người cũng đang bị trọng lực đè nén, mái tóc bạc khẽ bay, đã phát động hàng ngàn hàng vạn cây châm tóc thỏ, khiến thiên sứ thần phải dừng lại, dùng thần lực để chống đỡ. Cộng sát hôi cốt. Dứt lời, Lăng Phong đưa tay trái ra sau lưng, đồng thời phát động hoàn tuyền bỉ lương phản. Một cánh cổng không gian dạng pixel mở ra, ngay lập tức, một khúc xương từ lòng bàn tay Lăng Phong bắn ra. Cùng lúc đó, sau lưng thiên sứ thần cũng xuất hiện một cánh cổng không gian, khúc xương sắc nhọn theo đó xuất hiện, chuẩn bị xuyên qua người thiên sứ thần. Tuy nhiên, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cây quyền trượng thiên sứ của thiên sứ thần lại tự động chặn lại khúc xương sắc nhọn. Nhưng cũng vì thế mà cây thần trượng bị khúc xương làm vỡ nát. Ực. Liếc nhìn sau lưng, thiên sứ thần không khỏi nuốt nước bọt. Đòn tấn công của Lăng Phong nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không thể phản ứng kịp. Luân mộ bi ngục. Trên gian chính câu ngọc đột nhiên trừng lên, trong nháy mắt, xung quanh Lăng Phong xuất hiện thêm mấy cái bóng của luân mộ bi ngục. Trong không gian trọng lực, những cái bóng này không bị hạn chế, hơn nữa, chúng còn sở hữu tất cả năng lực của Lăng Phong. Mặc dù thiên sứ thần không thể nhìn thấy những cái bóng này, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, nội tâm hắn vô cùng bất an, ánh mắt do dự, hắn nắm chặt chiếc nhẫn hải thần trên ngón tay, một luồng thần lực lập tức rót vào. Hải thần từng nợ hắn một ân tình, nên đã trao cho hắn chiếc nhẫn hải thần, để hắn khi có việc cần có thể rót thần lực vào những cầu cứu, xem như trả lại ân tình. Phanh! Cái bóng tấn công thiên sứ thần, cảm nhận được mối đe dọa, hắn lập tức thi triển thiên sứ chân thân để phòng ngự. Nhưng, cái bóng không chỉ có một, dưới những cú đấm liên hoàn của chúng, thiên sứ thần không chịu nổi nữa, thần lực cường đại bộc phát, buộc những cái bóng phải tạm thời lui lại. Tuy nhiên, khi hắn liếc nhìn xung quanh, thiên sứ thần mới giật mình nhận ra Lăng Phong đã lại biến mất. Hắn nhạy cảm quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Lăng Phong. Thiên sứ thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trên bầu trời của hắn xuất hiện một cánh cổng không gian, và Lăng Phong đang ở trong đó. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía trên, thần tâm thiên sứ thần chấn động, hắn ngước lên, đồng tử co rút lại, trong tay Lăng Phong đã bắn ra mấy khúc xương sắc bén, trực tiếp xuyên thủng thần khu của hắn. Cộng sát hôi cốt, cho dù là thân thể bán thánh, cũng có thể xuyên thủng và giết chết. Trong khoảnh khắc này, trong mắt thiên sứ thần không kìm được mà lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ phận cơ thể bị xuyên thủng dần dần phong hóa tan rã, nỗi sợ hãi cái chết khiến vị thiên sứ thần kiêu ngạo này phải hét lên tiếng kêu cuối cùng, không. Thiên sứ thần và tên tóc trắng kia, sao lại biến mất cả rồi? Kim Nạc Đấu La và những người khác ở xa quan chiến đều rất tò mò, nhưng Thiên Đạo Lưu dường như đã nhìn thấu mọi chuyện, nói, họ có lẽ đã tiến vào một không gian khác đại cung phụng, ngài thấy ai sẽ thắng. Lời này lập tức khiến Cúc Đấu La và các vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đều nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, nhưng ông ta lại im lặng trước câu hỏi này. Hồi lâu sau, ông ta mới lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không rõ, nhưng ta hy vọng là Thiên Sứ Thần thắng. Lời của Thiên Đạo Lưu rõ ràng là rất thiếu tự tin, Kim Nạc Đấu La và những người khác hiểu rõ hàm ý đằng sau đó, vì vậy họ đều im lặng. Một số người thì thầm cầu nguyện trong lòng, Thiên Sứ Thần nhất định phải thắng dù sao, Thiên Sứ Thần cũng đại diện cho Vũ Hồn Điện của họ, nếu thua, Vũ Hồn Điện bị một kẻ địch mạnh như vậy nhắm tới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ chỉ khiến họ thất vọng. Lúc này, khi họ đang chăm chú theo dõi chiến trường, hư không đột nhiên có biến động, một cánh cổng đen dạng pixel xuất hiện, để lộ ra thân hình của Lăng Phong. Mà vị thần linh mà Thiên Đạo Lưu và những người khác vẫn luôn tín ngưỡng lại không có động tĩnh gì. Thiên Sứ Thần thua rồi. Cúc Đấu La nhìn chằm chằm vào chiến trường hồi lâu, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Thiên Sứ Thần, chỉ có một mình Lăng Phong, không khỏi có chút sụp đổ. Sự hoảng loạn bắt đầu lan sang các trưởng lão và cung phụng khác. Thiên Đạo Lưu bây giờ cũng mặt mày xám xịt. Đột nhiên, ông ta cảm nhận được một đôi mắt lạnh như băng đang chiếu tới, nhìn kỹ lại thì ra Lăng Phong đã chú ý đến họ. Nhất thời, tâm thần Thiên Đạo Lưu không khỏi run lên. Cúc Đấu La và mấy người khác cũng cảm nhận được, lúc này, họ như bị ánh mắt của Lăng Phong xuyên thấu, không dám nhúc nhích, mặt mày sợ hãi nhìn Lăng Phong. Hửm! Lăng Phong vốn định đi giải quyết Thiên Đạo Lưu, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía chân trời, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại khác đang không ngừng tiến lại gần. Sức mạnh của thần linh. Luồng sức mạnh này, ít nhất cũng phải trên cấp thần linh đấu thánh sao. Lăng Phong hơi nhíu mày, trong lòng tính toán, thôi vậy, thực lực của ta vẫn chưa thể đối đầu với cả thần giới. đợi thực lực của ta mạnh hơn nữa, tới dọn dẹp thần giới cũng chưa muộn. Còn về Vũ Hồn Điện, nhìn về phía Thiên Đạo Lưu và mấy người, Lăng Phong nhanh chóng thu lại ánh mắt, dù sao cũng chỉ là mấy con kiến, sau này dọn dẹp một lượt cũng được. Nghĩ thầm, Lăng Phong liền thu thi thể của đám người Akatsuki vào không gian khác, rồi dùng Hoàng Tuyền Bỉ Lương phản rời khỏi mảnh không gian này. Theo cái chết của Thiên Sứ Thần, cái gọi là không gian phong cấm này cũng không còn nguồn năng lượng cung cấp, tự nhiên không công mà phá. Phù nhìn thấy Lăng Phong không tới, vẻ mặt hoảng sợ của Thiên Đạo Lưu và những người khác mới dịu đi một chút, tảng đá lớn trong lòng cũng theo sự biến mất của hắn mà từ từ hạ xuống. Chỉ là, việc Lăng Phong đột nhiên biến mất khiến họ đều cảm thấy nghi hoặc. Mãi cho đến khi một chùm ánh sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, họ mới hiểu ra là có một vị thần linh khác giáng thế, Lăng Phong mới tha cho họ. Đây lại là vị thần linh nào? Nhìn quang ảnh từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được luồng thần uy nồng đậm đó, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nuốt nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Đạo Lưu bây giờ cũng đang đánh giá vị thần linh vừa giáng thế này, tay cầm tam xoa kích, người mặc giáp lam kim, mái tóc dài xanh thẳm như sóng biển cuồn cuộn bay trong không trung. Gương mặt rất có uy nghiêm, thần tính, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, khiến người ta nhìn một cái là không khỏi chìm đắm vào hải thần tam xoa kích. Là hải thần sao? Thiên Đạo Lưu kiến thức uyên bác nhất, đánh giá một phen hình dáng và vũ khí của vị thần linh kia, trong lòng liền có suy đoán. Chuyển cảnh. Tên thiên sứ kia đã vẫn lạc rồi, hải thần giáng xuống giữa không trung nơi diễn ra trận đại chiến, nhìn chiếc nhẫn hải thần đang tan vỡ trong tay, hơi nhíu mày, rốt cuộc là ai? Ngay cả thiên sứ cũng không phải là đối thủ, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu liếc nhìn mảnh đất vẫn còn vương vấn khói lửa chiến tranh, hải thần muốn tìm kiếm chút thông tin, đột nhiên, hắn dời mắt sang mấy người Thiên Đạo Lưu. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện trên bầu trời phía trên mấy người Thiên Đạo Lưu, cao ngạo nhìn xuống họ. Phàm nhân, các ngươi vừa rồi vẫn luôn ở đây. Có thấy được kẻ chiến đấu với thiên sứ thần là cường giả nào không? Giọng của hải thần bình thản, nhưng dường như vô hình trung lại pha lẫn một tia thần uy, khiến tâm thần Thiên Đạo Lưu và những người khác rung động, không dám có chút giấu giếm, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho hải thần. Nghe những phàm nhân này kể lại, kẻ giết thiên sứ cũng là một thần linh, nhưng năng lực của họ lại không giống với bất kỳ thần linh nào trong thần giới của ta, lẽ nào những kẻ đó đến từ một thế giới thứ nguyên khác? Vài câu hỏi xoay chuyển trong đầu, hải thần cũng nghĩ không ra. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là, nhìn về phía chiến trường, hải thần trong lòng đã có quyết định, xem ra, ta cần phải điều tra một chút. Nghĩ đến đây, hải thần trong lòng có tính toán. Trầm mặc một lúc, hắn nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, ra lệnh, sự việc lần này, không phải là tội của Vũ Hồn Điện các ngươi, nhưng thiên sứ thần vẫn lạc, các ngươi cũng có trách nhiệm. Vũ Hồn Điện các ngươi mau chóng tìm người thừa kế thần vị của thiên sứ thần, thay thế vị trí của hắn đi. Thần uy của hải thần mênh mông cuồn cuộn, Thiên Đạo Lưu sao dám không tuân theo, lập tức dẫn các cung phụng và trưởng lão Vũ Hồn Điện liên tục đáp lời. Hải thần lúc này mới rời đi, bay về phía thần giới. Mà ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cách đó vạn dặm, sau khi cảm nhận được thần chiến ở thành Noa, các hung thú ở vòng trong của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đều tụ tập lại một chỗ. Lũ khốn ở thần giới lại đến nhúng tay vào chuyện của Đấu La Đại Lục. Không biết lần này là cường giả nào mà lại chọc giận tên thiên sứ thần giả tạo kia. Thật muốn đi xem một chút. Hùng Quân, ngươi điên rồi sao? Long thần chủ thượng đã nghiêm lệnh chúng ta không được tự ý đến lãnh địa của loài người, nếu bị mấy tên thần linh giả tạo kia để mắt tới, ngươi sợ rằng sẽ bị chúng biến thành hồn hoàng đó. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Này, các ngươi không lo lắng cho Lăng Phong chủ thượng sao? Yên tâm đi, uy năng của chủ thượng còn mạnh hơn chúng ta nhiều, sẽ không sao đâu. Đế Thiên, ngươi không sợ chủ thượng gặp phải mấy tên thần linh giả tạo đó sao? Nghe Bích Cơ nói vậy, đám hung thú đang tụ tập nói chuyện phiếm đều im bặt. Trên mặt hiện lên một vẻ trầm tư. Rõ ràng, chúng đang lo lắng. Lăng Phong tuy mới đến không lâu, nhưng đám hung thú này đã xem hắn như tiền bối, như lãnh chúa của đồng tộc, vô cùng kính trọng hắn. Trong thế giới Đấu La Đại Lục này, nơi mà loài người và thần linh làm chủ, hồn thú đang gặp nguy, tộc hồn thú vô cùng đoàn kết. Đối mặt với chủ thượng, chúng có thể nói là vô điều kiện tuân theo và kính sợ, không dám có chút phạm thượng. Bởi vì trong mắt chúng, Lăng Phong và Cổ Nguyệt Na là hy vọng của tộc hồn thú, là hy vọng để chúng đối kháng với loài người và thần giới. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiềm năng và sức mạnh của Lăng Phong và Cổ Nguyệt Na. Nhưng chúng đều biết, Lăng Phong và Cổ Nguyệt Na lúc này vẫn chưa thực sự trưởng thành hoàn toàn, họ không phải là đối thủ của thần giới. Vì vậy, vừa nghe tin Lăng Phong có thể đụng độ thần linh, đám hung thú lại không khỏi lo lắng. Đế Thiên, có muốn bẩm báo cho Long Thần chủ thượng không? Lúc này, sau một lúc trầm mặc, Bích Cơ không nhịn được mà nói với Đế Thiên. Lời này cũng được đông đảo hung thú hưởng ứng. Tuy nhiên, ngay khi Đế Thiên còn đang do dự, chuẩn bị đồng ý, hư không nơi họ đang đứng đột nhiên có biến động. Nhất thời, Đế Thiên và các hung thú khác đều cảnh giác. Nhìn thấy một cánh cổng không gian màu đen xuất hiện giữa hư không, Đế Thiên và chúng hung thú đều co rụt đồng tử, nhưng khi nhìn thấy bóng người trong cánh cổng không gian màu đen, chúng lại hơi nheo mắt lại. Bởi vì người trong cánh cổng không gian màu đen đó, chúng cảm thấy rất quen thuộc, khiến chúng không tấn công ngay lập tức. Đế Thiên, sao các ngươi lại ở đây? Giọng nói này là chủ thượng. Nghe giọng nói quen thuộc của đối phương, Đế Thiên và chúng hung thú nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Diện mạo của Lăng Phong thay đổi quá lớn, khiến Đế Thiên và những người khác cũng không dám nhận. Đối mặt với Lăng Phong, Đế Thiên lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Đế Thiên, ngươi muốn tạo phản à? Lăng Phong nhìn Đế Thiên, tức giận nói, ta là Lăng Phong, chủ thượng của các ngươi. Mới bao lâu không gặp mà đã không nhận ra ta rồi. Cái giọng điệu này, không sai, ngài ấy thật sự là chủ thượng. Thái độ của Lăng Phong khiến Đế Thiên lập tức xác định được, lúc này, Đế Thiên không khỏi tiến lên hỏi, chủ thượng, sao ngài lại thay đổi nhiều như vậy? Nghe vậy, Lăng Phong nhìn lại mình, lúc này mới hiểu ra, hình dạng dung hợp lục đạo của mình vẫn chưa biến trở lại, thầm nghĩ khó trách đám này không nhận ra mình. Ngay lập tức, hắn biến hình, hình dạng ban đầu của Lăng Phong lộ ra trước mặt Đế Thiên và các hung thú khác, điều này mới khiến Đế Thiên và những người khác hoàn toàn yên tâm. Chủ thượng, sao ngài đột nhiên lại biến thành như vậy? Cảm giác có chút đáng sợ. Hình dạng vừa rồi của Lăng Phong vô hình trung toát ra một luồng uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến đáy lòng Đế Thiên có chút sợ hãi. Lăng Phong cũng không hiểu suy nghĩ của Đế Thiên, chỉ đối mặt với ánh mắt tò mò của Đế Thiên và các hung thú khác, Lăng Phong đành qua loa cho xong chuyện. Ở đó là một dạng hình thái chiến đấu của ta, sao, không đẹp à? Không phải, chủ thượng cực kỳ đẹp. Đẹp. Lăng Phong trực tiếp bỏ qua câu sau của Đế Thiên, có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm, lão tử là đàn ông. Phải dùng những từ như anh tuấn, soái khí, ngầu, hiểu không? Vân vân vân, chủ thượng vô cùng ngầu. Đế Thiên thẳng thắn nói theo lời Lăng Phong, khiến Lăng Phong dở khóc dở cười. Cút đi. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Vân vân vân. Ha ha ha, nhìn thấy thú thần của khu rừng này, lão đại của chúng, bây giờ lại bị Lăng Phong dạy dỗ đến mức gật đầu lia lịa, không dám phản kháng chút nào, Bích Cơ và các hung thú khác đều bật cười thành tiếng. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ca, huynh nói chuyện thần linh giáng thế ở Thành Hoa là thật sao? Ta cũng không rõ, nhưng nhìn chiến trường quy mô lớn ở Thành Hoa, không giống như sức người có thể làm được. Nhưng không phải thần linh sẽ không dễ dàng giáng thế sao? Ta cũng không rõ lắm. Vậy ca nghĩ thần linh giao đấu đó là vị thần linh nào vậy? Hạo đệ, đệ đừng quan tâm đến những chuyện này nữa, đó không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Bây giờ, vẫn nên tìm một con hồn thú thích hợp để đệ thuận lợi tấn cấp lên hồn đấu la cấp 80. Đúng rồi, lần này đệ định tìm hồn thú gì? Ta định tìm một con hổ răng kiếm vạn năm trở lên, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, ta muốn tìm một con hồn thú vài vạn năm trở lên. Hai thanh niên chừng 20 mấy tuổi, vừa đi vừa nói chuyện tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của hai người, phản phất như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi mà đối với các hồn sư bình thường là hiểm địa, lại giống như một địa điểm du lịch. Vùng lõi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. A Ngân, rượu bách hoa này của muội uống ngon thật. Lăng Phong tựa đầu lên đùi A Ngân đang ửng hồng, vừa uống ly rượu bách hoa nàng đưa, vừa mỉm cười khen ngợi. Chủ thượng thích là được rồi. A Ngân đỏ mặt, giọng nói dịu dàng, cực kỳ êm tai. Lăng Phong, tên đa tình này, sau khi gặm xong cổ Nguyệt Na lại tìm đến A Ngân. Do thân phận cao quý của hắn, A Ngân đối mặt với Lăng Phong vô cùng kính sợ. Nhưng vẻ ngoài hòa nhã của Lăng Phong lại khiến nàng cảm thấy gần gũi, không có khoảng cách. Nhất là khi Lăng Phong cứ hay chiếm tiện nghi của nàng, thường xuyên khiến mỹ nhân phải thẹn thùng không thôi, từ đó kéo gần quan hệ của hai người. Mấy ngày ở chung, Lăng Phong càng lúc càng bạo dạn, trực tiếp lấy đôi chân dài thon thả, miệng màng của A Ngân ra làm gối đầu. Ban đầu, nàng còn dè dặt dãy dụa vài lần, nhưng sau đó không biết là vì thân phận của hắn hay đã quen, liền mặc cho Lăng Phong hồ đồ. Chỉ là về mặt tôn ti, A Ngân vẫn luôn gọi Lăng Phong là chủ thượng, điều này khiến Lăng Phong rất không hài lòng. Ta muốn lấy muội làm vợ bé, mà muội cứ gọi ta là chủ thượng, sao không gọi ta là chủ nhân luôn đi? Không được. Gọi ta là chủ thượng, chẳng phải là tạo ra cảm giác xa cách sao, thế thì không ổn. Lăng Phong cho rằng cần phải thay đổi cách xưng hô, việc này liên quan đến hạnh phúc tương lai của hắn, không thể qua loa được. Lúc này, Lăng Phong đặt chén rượu xuống, trước ánh mắt khó hiểu của A Ngân, hắn ngồi dậy, đối diện với A Ngân đa mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói, A Ngân, ta đã nói rồi, muội không cần gọi ta là chủ thượng. Nhưng, tôn ti có trật tự, A Ngân không thể. A Ngân có chút khó xử, hơi do dự nói, nhưng chưa nói xong đã bị Lăng Phong cắt ngang. Ta nói, sau này, không cho phép muội gọi ta là chủ thượng. Giọng điệu của Lăng Phong gần như là mệnh lệnh, khiến A Ngân cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy A Ngân phải gọi chủ thượng là gì? cứ gọi là Lăng Phong ra vẻ trầm tư, đột nhiên, mắt hắn sáng lên, Lăng ca ca, hoặc là Phong ca ca. A cái này cứ quyết định vậy đi, ta thích cách xưng hô này. Lăng Phong cười xấu xa nhìn A Ngân, khiến nàng ngượng ngùng cúi đầu. Lăng Phong cố ý nâng cầm nàng lên, trêu đùa nói, A Ngân, gọi một tiếng nghe thử xem nào. A Ngân lập tức đỏ bừng mặt, Lăng Phong cảm thấy thú vị, liền nói, đây là mệnh lệnh. Vâng. A Ngân mặt đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng vào nụ cười lưu manh của Lăng Phong, khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, Lăng Lăng ca ca ơi. Lăng Phong vui vẻ cười, dáng vẻ e thẹn của A Ngân khiến Lăng Phong vô cùng động lòng, rất muốn trêu chọc thêm. Không quen gọi cũng không sao, sau này ngày nào cũng gọi, muội sẽ quen thôi. Tiếng cười đầy ẩn ý khiến A Ngân không hiểu sao lại đỏ mặt, những cây lam ngân thảo bên cạnh không gió mà lay động, dường như rất thích xem cảnh Lăng Phong trêu chọc nữ hoàng của chúng. A Ngân ngoan, rót đầy cho ta. Lăng Phong đưa chén rượu cho A Ngân, rồi lại nằm lên đùi nàng. Trước ánh mắt đỏ bừng xấu hổ của nàng, hắn khịt khịt mũi, hít lấy hương thơm độc đáo toát ra từ người A Ngân, trên mặt nở một nụ cười gian xảo. Thơm thật. Không biết là đang nói về người hay về rượu bách hoa trong chén, lời nói ấy làm dung mạo mỹ nhân thêm đỏ, làm tâm hồn say đắm. Nhưng, khung cảnh đẹp đẽ như vậy không duy trì được bao lâu. Hai bóng người đột nhiên từ từ tiến lại gần, khiến Lăng Phong giật mình ngồi dậy. Lăng Lăng ca ca, huynh sao vậy? A Ngân không biết tại sao Lăng Phong đột nhiên ngồi dậy, liền hỏi một câu. Có người đến gần. Trả lời A Ngân một câu, Lăng Phong liền nhìn về phía bìa rừng, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn. A Ngân cũng theo đó mà chú ý đến hai vị khách không mời mà đến. Đó là hai thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, sau lưng đều đeo một cây búa, nhìn dáng vẻ hai người có chút giống nhau, xem ra là hai huynh đệ. Trong đó, một người trẻ tuổi hơn, vừa nhìn thấy A Ngân đã trợn tròn mắt. Người lớn tuổi hơn thì cảnh giác nhìn Lăng Phong và A Ngân, còn thấp giọng nhắc nhở, Hạo đệ, cẩn thận một chút. Đây là vùng lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hai người này lại ở đây uống rượu, người sạch sẽ không một hạt bụi, tuyệt đối không đơn giản. Thanh niên được gọi là Hạo đệ nghe vậy, cũng cảnh giác lên. Nhưng nhìn về phía A Ngân, trong mắt vẫn không giấu được vẻ nóng rực. A Ngân cũng nhận ra ánh mắt của hắn, không khỏi cảm thấy phản cảm, bất giác hơi nhíu mày. Lăng Phong cũng rất tức giận, híp mắt lại, chắn sau lưng A Ngân. Nữ nhân của hắn, chỉ có mình hắn được ngắm, không cho phép người khác nhòm ngó. Tuy nhiên, hành động vô thức này của hắn lại khiến A Ngân vốn đang xấu hổ phải sững người, ngay sau đó, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, gò má xinh đẹp ửng hồng nhìn Lăng Phong. Này, hai người các ngươi, mau chóng rời khỏi đây, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mặc dù có chút tức giận với ánh mắt của đối phương nhìn A Ngân, nhưng Lăng Phong cũng không phải là người hiếu sát, dù sao lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Vì vậy, Lăng Phong chỉ trực tiếp xua đuổi, chứ không định giết. Nhưng, việc Lăng Phong che chắn A Ngân đã khiến thanh niên rõ ràng đang thèm nhỏ dãi A Ngân vốn đã có chút khó chịu, bây giờ lại bị xua đuổi, khiến hắn càng thêm nổi giận. Đây là nhà của ngươi sao? Ngươi nói rời đi là rời đi, dựa vào cái gì? Lời khiêu khích của thanh niên khiến Lăng Phong nhíu mày, A Ngân cũng tức giận nhìn chằm chằm hắn, nơi này vốn dĩ chính là nhà của họ. Tên người này thật không biết điều, chủ thượng đã cho họ đi rồi mà còn dám khiêu khích như vậy, thật vô lễ. Lát nữa chủ thượng nổi giận, các ngươi muốn đi cũng không đi được trong phút chốc, A Ngân càng thêm ác cảm với thanh niên khiêu khích kia. Mà người huynh đệ của hắn, lại ngay lúc đó đứng ra, Hạo đệ, đừng nhiều chuyện. Hắn cảm giác Lăng Phong thật sự không đơn giản, liền nói với đệ đệ mình một câu, không muốn hắn gây chuyện. Ngay sau đó, hắn tiến lên một bước, chắp tay với Lăng Phong nói, tại hạ Đường Khiếu, đây là xá đệ Đường Hạo, chúng tôi vô tình đi ngang qua đây, giờ sẽ rời đi ngay. Khoan đã. Đường Khiếu nói xong, định kéo Đường Hạo rời đi, nhưng Lăng Phong lại đột nhiên gọi lại. A Ngân cũng cùng lúc đó, nghĩ đến điều gì đó, đối mặt với hai người Đường Hạo, khuôn mặt trầm xuống. Các hạ còn có việc gì sao? Lăng Phong đối mặt với Đường Khiếu, lên tiếng nói ngươi tên Đường Khiếu. Hắn tên Đường Hạo. Chính xác. Là người của Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, Đường Khiếu lập tức biến sắc, không đáp lại nhanh như trước. Nhưng, Đường Hạo dường như rất muốn thể hiện trước mặt A Ngân, hăng hái nói trước, không sai, chúng ta chính là người của Hạo Thiên Tông. Lời này vừa dứt, A Ngân trong nháy mắt bộc phát ra hồn lực cường đại, lĩnh vực Lam Ngân Thảo trong chốc lát đã bao trùm lấy hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu. Đường Hạo trong lịch sử đen mà Lăng Phong và A Ngân nhắc tới, chính là đến từ Hạo Thiên Tông. Mọi chuyện đều khớp. Hơn nữa, hành động vừa rồi của Đường Hạo vốn đã khiến A Ngân phản cảm. Đặc biệt là ánh mắt vô lễ của hắn khi nhìn mình, càng làm nàng tin chắc lời của Lăng Phong, rằng hắn chính là tên Đường Hạo phát rồ, súc sinh không bằng. Trong nháy mắt, A Ngân bùng nổ. Dù nàng tương đối lương thiện, nhưng sự lương thiện đó cũng có giới hạn. hồn lực cường đại từ trong cơ thể lan tỏa, trong nháy mắt tạo thành lĩnh vực, Lam Ngân Thảo trải rộng khắp mấy ngàn mét xung quanh, lay động tỏa ra ánh sáng xanh. U, cô nương, cô làm gì vậy? Thấy A Ngân đột nhiên nổi giận, Đường Hạo có chút không hiểu, nhưng Đường Khiếu lại nhìn thấu. Cô nương gì nữa, nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đệ cảm ứng không ra sao? Cái gì? Đường Hạo cẩn thận cảm ứng, lúc này mới nhận ra, A Ngân không phải là người. Đường Hạo, tên hèn hạ vô sĩ nhà ngươi, chịu chết đi. A Ngân đôi mắt đẹp long lên sát khí, hai tay múa may, Lam Ngân Thiên Huyễn. Dứt lời, những cây Lam Ngân Thảo lập tức chuyển động, một mùi hương đặc trưng của Lam Ngân Thảo phiêu đãng, hóa thành từng sợi khói lan tỏa. Đường Hạo và Đường Khiếu chỉ hít nhẹ một hơi, liền thấy mắt hoa lên, tầm nhìn đột nhiên hơi méo mó. Nhưng Đường Khiếu và Đường Hạo cũng không phải dạng tầm thường, sau khi phát hiện điều bất thường, họ cắn chặt môi, không để mình rơi vào ảo cảnh. Hạo đệ, mau nín thở. Đường Khiếu lập tức biết mùi hương đó có vấn đề, vội vàng nhắc nhở Đường Hạo. Người kia cũng làm theo, chỉ là, hắn vẫn có chút không hiểu về sự thay đổi đột ngột của A Ngân, không khỏi hỏi, cô nương, tại sao cô lại nói ta như vậy, có phải có hiểu lầm gì không? Vẻ đẹp của Lam Ngân Hoàng khiến Đường Hạo rất mê mẩn, dù A Ngân tấn công hắn, hắn cũng không giống những người khác, lập tức phản công. Rõ ràng, tên này cũng giống Lăng Phong, chỉ cần là mỹ nhân thì chẳng quan tâm là thú hay người. Hiểu lầm cái Lăng Phong cũng nhận ra Đường Hạo vẫn còn tà tâm, định ra tay, nhưng chưa nói xong, A Ngân đã lên tiếng cắt ngang. Ta sẽ không nghe lời xảo biện của ngươi, tên súc sinh không bằng nhà ngươi, đáng chết. Dứt lời, A Ngân lại tấn công hai người Đường Hạo. Vốn dĩ A Ngân đã rất tin tưởng lời Lăng Phong, lại thêm biểu hiện vừa rồi của Đường Hạo, khiến A Ngân hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, cho rằng hắn chính là một tên người không bằng súc sinh. Qua đó có thể thấy được sức mạnh của dư luận và lòng tin. Thiên đằng thúc phượt. Vô số cây Lam Ngân Thảo rải rác gần hai người Đường Hạo, dưới sự điều khiển của hồn lực A Ngân, nhanh chóng lớn lên. Ngay sau đó, những sợi cỏ mỏng manh mà cứng cỏi hóa thành những dây leo xanh biếc, cuốn lấy hai huynh đệ Đường Hạo. Số lượng dây leo quá nhiều, hai người nhất thời chỉ có thể bị động phòng ngự. Cảnh này khiến Lăng Phong không khỏi nhếch lên một nụ cười gian xảo, làm tốt lắm, không hổ là A Ngân ngoan của ta. Trong lòng thầm khen ngợi sự chuẩn bị của mình, lại nhìn A Ngân đại triển thần uy, Lăng Phong cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Thật đẹp, không hổ là vợ ta, nổi giận cũng quyến rũ như vậy, trên mặt nở một nụ cười thưởng thức. Lăng Phong vui vẻ đứng một bên xem A Ngân đánh giết Đường Hạo và Đường Khiếu, không hề có ý định ra tay. Lam Ngân Hoàng là hồn thú 10 vạn năm, dù A Ngân không giỏi chiến đấu, nhưng tu vi có thể sánh ngang với phong hào đấu la bình thường, về mặt thực lực hoàn toàn áp đảo Đường Hạo và Đường Khiếu. Mặc dù hai huynh đệ Đường Hạo là hồn đấu la hệ cường công, có thể bộc phát sức mạnh vượt cấp, nhưng có Lăng Phong ở đây, hắn sẽ không cho hai người họ cơ hội. Hạo Thiên chú ý. Dưới sự tấn công của A Ngân, hai huynh đệ Đường Hạo cuối cùng cũng không chịu nổi, buộc phải triệu hồi võ hồn. Nhất thời, hồn lực của hai người tỏa ra, họ vung Hạo Thiên chú ý, trực tiếp đánh bật dây leo của A Ngân. Cùng lúc đó, hồn hoàng của Đường Hạo và Đường Khiếu cũng lần lượt hiện ra. Đường Hạo là hồn thánh cấp 79, chưa hấp thụ hồn hoàng thứ 8, cấp bậc hồn hoàng lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Còn Đường Khiếu thì mạnh hơn Đường Hạo một chút, là hồn đấu la hệ cường công cấp 85, có 8 hồn hoàng, lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Bột. Ngay khi họ triệu hồi hồn hoàng, một thanh kunai có ấn ký đặc biệt lướt qua trước mắt Đường Khiếu, rồi bay đến bên cạnh Đường Hạo. Cẩn thận. Đường Khiếu lập tức ý thức được nguy hiểm, liền cảnh báo Đường Hạo, nhưng đã quá muộn. Ngay khi họ triệu hồi hồn hoàng, Lăng Phong đã không còn đứng xem nữa, trong nháy mắt phụ linh ti chấp vàng Namika Minato xuất hiện ngay bên cạnh Đường Hạo, ra sen găng trong tay trực tiếp đánh bay Đường Hạo ra ngoài. Phanh. Đường Hạo như một con tôm cong người bay ngược, cho đến khi đâm vào một cây đại thụ, làm gãy cả cây, mới dừng lại được, rồi ngã xuống. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hạo đệ. Thấy Đường Hạo bị thương, Đường Khiếu lập tức muốn xông lên xem xét, nhưng lại bị Lăng Phong cản lại. Ngươi còn rảnh rỗi quan tâm đệ đệ của mình sao? Lăng Phong cười lạnh, khiến sắc mặt Đường Khiếu trong nháy mắt âm trầm xuống, cùng lúc đó, Lăng Phong đã lao tới tấn công hắn. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ, tiến vào cận chiến. Tuy nhiên, sức mạnh của Đường Khiếu nhiều nhất chỉ là trung giai đấu vương, còn Lăng Phong phụ linh Namika Minato, sức chiến đấu có thể sánh ngang đấu hoàng. Thậm chí ở trạng thái tiên nhân, còn có thể đối đầu với đấu tông. Cả hai va chạm, chưa được mấy hiệp, Đường Khiếu đã bị áp đảo, hai tay hai chân va chạm với Lăng Phong đều bắt đầu có vết bầm tím. Đây là sự chênh lệch về sức mạnh. Ý thức được sự cường đại của Lăng Phong, đáy lòng Đường Khiếu trầm xuống, cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, phát động võ hồn, tung một cú đấm về phía Lăng Phong. Nhưng, Lăng Phong trong nháy mắt lại biến mất không thấy, cùng lúc đó, hai thanh kunai ném về phía hắn, còn hắn thì xuất hiện bên cạnh A Ngân. Trên người A Ngân có ấn ký phi lôi thần thuật của Lăng Phong, có thể giúp hắn dịch chuyển tức thời. Vù vù. Kunai nhanh chóng bay đến, đồng tử Đường Khiếu co rút lại, vội vàng thay đổi hướng tấn công, đánh bay hai thanh kunai. Thuấn thân chi thuật. Ngay khi kunai bị đánh bay, Lăng Phong phát động thuấn thân chi thuật, xuất hiện ngay sau lưng Đường Khiếu. Đường Khiếu giật mình, nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa, trực tiếp bị ra sen găng đã được Lăng Phong tụ lực sẵn đánh bay ra ngoài. Giống như đệ đệ Đường Hạo của mình, hắn cũng va vào một cây đại thụ mới dừng lại được. Ca. Đường Hạo vừa mới hồi phục một chút, thấy ca ca Đường Khiếu bị thương, lập tức đứng dậy, cố nén đau đớn, lao về phía Lăng Phong. Hạo Thiên Chù Y trong tay trong nháy mắt biến lớn, đột nhiên nện xuống Lăng Phong. Lăng Thiên nhất kích. Dứt lời, Hạo Thiên Chù Y mang theo tiếng xé gió đã sắp đánh trúng Lăng Phong, nhưng người kia lại quỷ dị cười lạnh với Đường Hạo. Trong nháy mắt, Đường Hạo giật mình, cảm thấy có chút bất an. Ngay khi cây chù y của hắn vung xuống, Lăng Phong bùng một tiếng biến mất, hóa thành một khúc gỗ, cảm giác bất an đó đột nhiên khuếch đại. Cẩn thận. Bóng dáng Lăng Phong đột nhiên xuất hiện phía trên Đường Hạo, ra sen găng đã ngưng tụ trong tay, chuẩn bị tấn công Đường Hạo lần nữa. Nhưng lúc này, Đường Khiếu đột nhiên bay tới, đẩy Đường Hạo ra, còn mình thì lại lần nữa nhận lấy đòn tấn công nặng nề của Lăng Phong, bị hắn đánh rơi xuống đất. Phục. Thương càng thêm thương, Đường Khiếu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không quan tâm, ngược lại còn nắm lấy chân Lăng Phong, hét lớn về phía Đường Hạo, "Hạo đệ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đệ mau chạy đi." Đường Hạo đâu chịu nghe, định xông lên cứu giúp, nhưng Đường Khiếu lại khàn giọng hét lên, "Đi mau, đừng để ta hy sinh vô ích." "Ca." Đường Hạo dừng bước, nhưng Đường Khiếu vẫn hét lên, "Chạy mau." Lăng Phong nhíu mày, đá vào người Đường Khiếu, muốn thoát khỏi chân đang bị hắn cuốn lấy, nhưng người kia lại dùng hồn lực ôm chặt. Đường Hạo cũng mắt đỏ hoe, vận dụng toàn bộ hồn lực, vừa khóc vừa chạy trốn. Thấy vậy, Đường Khiếu miệng ngậm máu tươi lộ ra nụ cười, nhưng khi nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt lại đột nhiên lộ ra vẻ quyết tử, hồn lực cường đại trong cơ thể đang cuộn trào. Lại muốn tự bạo sao? Nhận ra ý đồ của Đường Khiếu, Lăng Phong hơi nheo mắt, A Ngân cũng cảm nhận được hồn lực của Đường Khiếu đang không ngừng bành trướng, sắc mặt không khỏi kinh biến. Lăng ca ca. Vừa lớn tiếng gọi Lăng Phong, A Ngân còn muốn xông lên giúp đỡ, nhưng hồn lực của Đường Khiếu đã bị nén đến cực hạn, ầm vang phát nổ. Chỉ là trong khoảnh khắc hắn phát nổ, không gian đột nhiên bị bóp méo, nhưng A Ngân không phát hiện ra. Năng lượng từ vụ nổ đánh bay nàng ra ngoài, ngã xuống đất, da thịt trầy xước. Nhưng sắc mặt trắng bệch của nàng lại không quan tâm đến vết thương, vội vàng chạy đến trung tâm vụ nổ, không thấy bóng dáng Lăng Phong đâu, lập tức như mất đi linh hồn mà ngồi thụp xuống đất, hai mắt đẫm lệ. Chủ thượng, là A Ngân không bảo vệ tốt cho huynh. A Ngân đến với huynh đây tưởng lầm Lăng Phong đã bị năng lượng từ vụ nổ của Đường Khiếu làm cho tan xương nát thịt. A Ngân hai mắt đẫm lệ, không biết là vì không bảo vệ được chủ thượng của mình, hay là vì đã có tình cảm với Lăng Phong, mà lại nảy sinh ý định tự vẫn. Điều này khiến Lăng Phong đang ẩn mình trong hư không không thể chịu đựng được nữa mà phải xuất hiện. A Ngân, đừng làm chuyện dại dột. Thấy A Ngân cũng muốn tự bạo, Lăng Phong vội vàng lên tiếng, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh nàng. Vốn dĩ hắn còn muốn xem thử A Ngân có tình cảm với mình không. Nào ngờ đối phương lại nghiêm túc đến vậy, thế này thì hắn không còn cách nào mà im lặng chờ đợi được nữa. A Ngân nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, lại ngẩn người, có chút không thể tin được. Chủ thượng, huynh không chết sao? Ta không chết, Lăng Phong cười khổ, thấy nàng vẫn không tin, liền nắm lấy tay A Ngân, đặt lên mặt mình vừa nhào vừa nặng, miệng còn nói, muội sờ mặt ta xem, có phải là nóng hổi không, còn có cảm giác da thịt đúng không, đó chính là người sống. Cảm giác nóng hổi, lúc này A Ngân mới phản ứng lại, một giây sau, lại làm ra một hành động khiến Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc. Tốt quá rồi, chủ thượng không chết. A Ngân nhào vào lòng Lăng Phong, chân tình khóc lóc. A Ngân còn tưởng chủ thượng tốt quá rồi, cảm nhận được quần áo bị nước mắt nóng hổi của A Ngân làm ướt, nội tâm Lăng Phong đột nhiên bị xúc động, hắn biết cô gái này thật sự có tình cảm với mình. Lòng Lăng Phong vừa vui mừng lại vừa ấm áp, vô cùng xúc động. Cảm giác này giống hệt như khi đối mặt với Vân Vận, nàng cũng là một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì mình. Được rồi, không sao rồi, không sao. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ lưng A Ngân, giọng nói cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Hồi lâu sau, A Ngân mới nín khóc, nhưng lại đỏ bừng mặt đứng dậy. Dường như lúc này nàng mới ý thức được hành động thất thố của mình. Nhưng A Ngân vốn định giãy ra khỏi vòng tay của Lăng Phong, lại không biết tại sao, dường như có chút không nỡ. Đúng lúc này, Lăng Phong phát hiện hai tay hai chân nàng bị rách da chảy máu, liền nhíu mày. Còn đau không? Trước ánh mắt khó hiểu của A Ngân, Lăng Phong chủ động đẩy nhẹ nàng ra khỏi lòng. Rồi trước sự ngượng ngùng của nàng, nắm lấy tay nàng. Nhìn đôi tay vốn mịn màng, tinh tế như một khối ngọc phấn, bây giờ lại có vết rách chảy máu, Lăng Phong nhìn A Ngân đang đỏ mặt, trên mặt đã lộ ra vẻ đau lòng. Không, không đau. A Ngân nói chuyện có chút lắp bắp, còn mang theo chút run rẩy. Nhưng Lăng Phong lại không để ý, chỉ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng thổi khí, dường như muốn giúp nàng giảm bớt đau đớn. Hành động nhỏ này lại khiến A Ngân đang thẹn thùng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, môi đỏ không khỏi hơi nhếch lên. Lúc này, Lăng Phong nhớ đến thuật trị liệu của Hô Kết, liền phụ linh nhân vật, tiến hành trị liệu cho A Ngân. Nhìn thấy năng lượng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trong tay Lăng Phong, A Ngân có thể cảm nhận được sự ôn hòa của luồng năng lượng này, vừa chạm nhẹ, cơn đau từ vết thương đã lập tức dịu đi. Rất nhanh, vết thương trên cánh tay đã hoàn toàn lành lại, không còn một chút dấu vết nào. Vậy mà đã khỏi rồi sao? Nhìn cánh tay lành lặn như lúc ban đầu, A Ngân có chút ngạc nhiên, chủ thượng, không ngờ huynh còn có năng lực chữa trị, huynh cũng giống Bích Cơ tỷ tỷ, là hồn thú hệ trị liệu sao? Nhìn vẻ mặt tò mò đáng yêu của A Ngân, Lăng Phong khẽ nhếch miệng, không hề giấu giếm, cười đáp. Ta không phải là hồn thú hệ trị liệu, nhưng ta có năng lực chữa trị. À, A Ngân gật đầu, nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt ánh lên vẻ sùng bái. Chủ thượng, huynh thật lợi hại, không chỉ có năng lực không gian mà còn có thể chữa thương. Nghe những lời sùng bái của A Ngân, Lăng Phong trong lòng cũng rất phỏng mũi, vô cùng hưởng thụ. Chỉ là, A Ngân vẫn gọi mình là chủ thượng, Lăng Phong phản ứng lại, lập tức giả vờ hung dữ nhìn nàng, đã nói rồi, không được gọi ta là chủ thượng, muội lại quên rồi, xem ra ta phải thực thi gia pháp. Vì A Ngân dường như biết Lăng Phong không thật sự tức giận, còn cố ý giả vờ giận dỗi, không khỏi che miệng bật cười, dáng vẻ động lòng người đó khiến Lăng Phong trong lòng khẽ động. Nhưng thấy A Ngân càng lúc càng càng rỡ, Lăng Phong lại cười toe toét, cố ý nói, tốt, muội càng ngày càng không để lời ta nói vào lòng rồi, xem ta dùng gia pháp đây. Dứt lời, Lăng Phong nhếch miệng cười tà, trực tiếp lúc A Ngân không đề phòng, ôm nàng vào lòng. Ngay sau đó, trước ánh mắt đỏ bừng xấu hổ của A Ngân, hắn nâng cầm nàng lên, hôn một cái thật sâu. Trong nháy mắt, A Ngân trợn to đôi mắt đẹp, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại chàng trai đang hôn sâu mình. Mãi cho đến khi mỹ nhân trong lòng có phản ứng dãy dụa, Lăng Phong mới cam tâm rời đi. Chỉ là giữa hai đôi môi, dường như vẫn còn sợi tơ vương vấn, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh kéo tơ. Thoát khỏi vòng tay Lăng Phong, A Ngân nhìn nụ cười đầy ý vị của hắn, trong nháy mắt đỏ bừng cả tai, vội vàng cúi đầu, xoay người bỏ chạy. Khoan đã A Ngân, phía dưới còn chưa trị liệu xong, tiếng gọi của Lăng Phong căn bản không cản được A Ngân đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống. A Ngân thật sự là càng ngày càng thú vị. Nhìn bóng lưng A Ngân đang chạy đi, Lăng Phong mỉm cười, trong đầu hồi tưởng lại nụ hôn kéo tơ vừa rồi, không khỏi liếm liếm khóe miệng, mùi vị của A Ngân, thật thơm. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, Đế Thiên và các hung thú khác đột nhiên chạy tới. Sao các ngươi lại đến đây? Chủ thượng, chúng thần nghe thấy nơi này có tiếng đánh nhau nên chạy tới. Nghe Đế Thiên giải thích, Lăng Phong lúc này mới nhớ ra chuyện của Đường Hạo. Chủ thượng, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thấy Lăng Phong trầm mặt, Bích Cơ liền hỏi, nhìn ánh mắt của các vị hung thú, Lăng Phong lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là có hai tên người xông vào, đánh nhau với chúng ta một trận. Kẻ nào to gan vậy? Chủ thượng, ngài không sao chứ? Đế Thiên và những người khác nhao nhao oán giận, rồi lại lo lắng hỏi thăm Lăng Phong, người kia lắc đầu nói, ta không sao, ngược lại là hai tên kia, một tên tự bạo, một tên thừa cơ chạy thoát. Chủ thượng, có cần chúng thần đuổi theo giết hắn không? Không cần, tên đó không gây ra được sóng gió gì đâu. Huống chi, bây giờ có đuổi theo cũng không kịp. Lăng Phong không hề để Đường Hạo trong lòng, với năng lực của hắn, cả Hạo Thiên Tông cũng có thể tùy hắn nghiền nát. Nếu không phải vì lo ngại các vị thần linh trong thần giới, thì cả Đấu La đại lục này đều mặc hắn tung hoành. Tuy nhiên, Lăng Phong không biết rằng, vì sự kiện lần này, đã dẫn đến sau này Đường Hạo hận thấu xương hồn thú. Mà lúc này hắn, sau khi dùng toàn bộ hồn lực chạy thoát khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vì bản thân bị trọng thương, hồn lực khô kiệt, mà rơi vào trạng thái hôn mê, ngã xuống sân của một nhà nông. Trong sân nhà nông đó, còn có một thiếu nữ đương tuổi hoa, nàng đã phát hiện ra Đường Hạo, cứu chữa cho hắn, cũng vì vậy mà hai người rơi vào một mối tình rối rắm. Bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có một tòa biệt thự hai tầng được xây dựng bằng gỗ theo một lối kiến trúc đặc thù. Đây là một tòa biệt thự mang phong cách hiện đại, và giờ phút này, trong phòng ngủ chính, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng tu luyện. Ngôi biệt thự này do chính Lăng Phong dùng thuật một độn tạo ra, dựa theo lối kiến trúc của thế giới hiện đại. Đang ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt Lăng Phong đột nhiên mở ra, tinh quang sắc lẹm tựa như thực chất bắn ra ngoài. Một luồng khí thế hùng hồn từ cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một áp lực mạnh mẽ, nhưng chỉ một lát sau, luồng khí thế ấy lại từ từ thu liễm vào trong. Tam Tinh Đấu Vương rồi, xem ra chỉ cần một hai tháng nữa là ta có thể đạt đến Đấu Vương đỉnh phong. Gương mặt tuấn tú của Lăng Phong tràn đầy ý cười. Nhưng để đột phá lên Đấu Hoàng thì cần một lượng năng lượng khổng lồ, ta phải chuẩn bị sớm mới được. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bắt đầu thực hiện thông linh cảm ứng. Hửm. Lăng Phong mượn thông linh thạch, trong đầu liền hiện ra hình ảnh phân thân của mình đã đến Hắc Giác Vực, hắn nhíu mày, thầm tính toán. Đã đến Hắc Ấn Thành rồi sao? Cũng tốt, vừa hay có thể thử uy lực của thông linh, cũng tiện cho việc thu thập năng lượng để đột phá đấu hoàng. Có điều, trước khi thông linh, phải chuẩn bị một chút mới được, nghĩ đến việc Đế Thiên có thể sẽ tìm mình, Lăng Phong quyết định chuẩn bị thêm một lớp phòng bị. Ngay lập tức, hắn lại triệu hồi ra một ảnh phân thân khác. Nhưng ảnh phân thân này đã được thông linh qua thông linh thạch. Ảnh phân thân được thông linh không chỉ cho phép Lăng Phong tùy thời chuyển đổi linh hồn qua lại, mà còn có một tác dụng đặc biệt khác, đó là có thể nắm giữ hoàn toàn ý thức của phân thân. Ảnh phân thân thông thường sẽ có ý thức độc lập, chỉ khi chúng biến mất thì bản thể mới có thể thu nhận lại mọi ký ức. Nhưng sau khi được Lăng Phong thông linh, ý thức của chúng sẽ bị khóa chặt với hắn. Nói đơn giản, Lăng Phong giống như một máy chủ, còn các ảnh phân thân là máy trạm, mọi việc đều phải thông qua hắn mới có thể thực hiện. Mọi mệnh lệnh Lăng Phong đưa ra, chúng đều phải nghiêm ngặt hoàn thành, nếu không, Lăng Phong chỉ cần một ý niệm là có thể khiến chúng tan biến. Nếu chúng có ý nghĩ làm loạn, Lăng Phong cũng sẽ biết được ngay lập tức và đưa ra quyết định sinh tử. Chính vì vậy, Lăng Phong mới yên tâm dùng ảnh phân thân đi tán gái, chứ nếu không, tự mình cắm sừng mình, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Bùm! Một ảnh phân thân nữa của Lăng Phong được tạo ra. Nơi này, tạm thời giao cho ngươi. Yên tâm đi, bản tôn. Lăng Phong bản tôn dặn dò phân thân một hồi rồi mới để nó tạm thời rời đi. Nhìn phân thân khuất bóng, Lăng Phong nắm chặt thông linh thạch trong tay, thầm lẩm bẩm, đến lúc rồi tại đấu khí đại lục, bên trong Hắc Ấn Thành. Một đoàn xe ngựa làm tung lên một đám bụi vàng mù mịt, rồi dừng ngay trước cổng một tòa thành trì khổng lồ được xây bằng những tảng đá đen như mực. Xe ngựa dẫn đầu do chính con ma mã kéo, trông vô cùng xa hoa. Toàn bộ cổ xe được chế tác từ kim loại quý và gỗ cao cấp, bên trên còn điêu khắc hình ma thú uy vũ. Lăng thiếu, Hắc Ấn Thành đến rồi. Nghe tiếng phu xe, Lăng Phong vén rèm lên, ngay lập tức, một tòa thành trì bằng đá đen khổng lồ hiện ra trước mắt. Trên cổng thành, một tấm biển hiệu to lớn đã nhuốm màu năm tháng được khảm vào, trên đó điêu khắc ba chữ to cổ xưa mà phóng khoáng như rồng bay phượng múa, Hắc Ấn Thành. Cuối cùng cũng đến Lăng Phong vừa được thông linh tới, nhìn cổng thành trước mắt, trong lòng lại có chút tò mò. Đây là cảm giác đặc biệt khi một người đến một nơi xa lạ. Thế nhưng, khi Lăng Phong vừa bước xuống xe ngựa, còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên có mấy người đàn ông mặc y phục có hoa văn mây tường bay đến bên cạnh, quỳ một gối xuống trước mặt hắn. Cung chủ. Những người này chính là thuộc hạ của Thiên Cung do Lăng Phong phái Orochima đi phát triển thế lực. Trước khi đến Hắc Giác Vực, hắn đã sai người báo cho Orochima cử người đến tiếp ứng và làm vài việc. Đứng lên cả đi. Lăng Phong nhìn đám người do Uchiha Obito dẫn đầu, phất tay ra hiệu. Vâng. Orochima đâu? Uchiha Obito không do dự, lập tức đáp, thưa cung chủ, Orochima đang nghiên cứu cách hoàn thiện thuật quế thổ chuyển sinh để loại bỏ những hạn chế của nó. Hắn muốn khống chế được những người được chuyển sinh ở đẳng cấp cao hơn, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt nên không thể đến được, thuộc hạ liền tự mình dẫn người tới. Ồ, Lăng Phong sáng mắt lên, không ngờ Orochima lại say mê nghiên cứu đến vậy, nhưng điều này lại hợp ý hắn. Thuật quế thổ chuyển sinh tuy rất mạnh nhưng hạn chế cũng lớn, Orochima chịu đi hoàn thiện và cường hóa nó, hắn dĩ nhiên vui mừng đón nhận. Dù sao, đây cũng là thêm một con át chủ bài cho hắn. Nghĩ thông suốt rồi, Lăng Phong khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nếu vậy, cứ để hắn nghiên cứu cho kỹ đi. Uchiha Obito tất nhiên không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo sau Lăng Phong, chậm rãi tiến vào Hắc Ấn Thành. Thủ vệ ở Hắc Ấn Thành lại muốn thu lệ phí vào thành. Lăng Phong vì không muốn thêm chuyện, liền để Uchiha Obito đưa cho một túi kim tệ rồi thuận lợi vào trong. Có tin tức gì của Tiêu Viêm không? Sau khi vào thành, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến Tiêu Viêm, không khỏi hỏi một câu. Hiện tại, thế lực Thiên Cung đã lan rộng khắp khu vực Tây Bắc, trước khi đến Hắc Giác Vực, Lăng Phong đã phái người truyền tin cho Uchiha Obito, điều tra tung tích của Tiêu Viêm. Hắn luôn cảm thấy, Tiêu Viêm không dễ chết như vậy. Và với tư cách là đối thủ một mất một còn, Lăng Phong tự nhiên phải quan tâm hơn một chút. Thưa cung chủ, theo tin tức từ ám ảnh truyền về, kể từ sau khi Tiêu Viêm biến mất ở Vân Lam Tông lần trước, hắn chưa từng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc. Hắn không đến Hắc Giác Vực, cũng không đến Già Nam Học Viện, những nơi khác cũng không có chút tin tức nào, dường như không còn ở trên đại lục Tây Bắc nữa. Nghe Lăng Phong hỏi, Uchiha Obito chần chừ một lúc rồi mới thành thật bẩm báo. Ám ảnh là tai mắt của Thiên Cung, cũng có thể nói là đội ngũ trinh sát. Ám ảnh đã trải rộng khắp đại lục Tây Bắc, ngay cả Hắc Giác Vực cũng đã thẩm thấu. Nếu có chuyện gì lớn, ám ảnh đều sẽ báo cáo cho Thiên Cung ngay lập tức. Ám ảnh dò la lâu như vậy mà không có chút tin tức nào của Tiêu Viêm, chẳng lẽ hắn đã đến Trung Châu? Lăng Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng, đôi mắt sâu thẳm của hắn hơi nheo lại. Nếu Tiêu Viêm thật sự đến Trung Châu, rất có thể sẽ đến Tinh Vẫn Các. Có sự giúp đỡ của Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm có thể sẽ trưởng thành nhanh hơn, thậm chí, nếu Cổ Huân Nhi ngấm ngầm dùng sức mạnh của cổ tộc tương trợ, tên này e là sẽ càng khó đối phó hơn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Bất kể thế nào, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là chân thật. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, mặc kệ Tiêu Viêm thế nào, ta đều có thể nghiền ép hắn. Nắm đấm siết chặt, ánh mắt kiên định lóe lên trong mắt Lăng Phong. Hắn biết rõ, mình và Tiêu Viêm đã là kẻ thù không đội trời chung, giữa họ, không phải ngươi chết thì là ta sống. Lăng Phong không muốn làm kẻ thất bại, vậy thì phải làm kẻ nghiền ép đối phương. Cút ngay cho ta, đừng cản đường đại gia. Giọng nói thô lỗ oang oang lập tức thu hút sự chú ý của Lăng Phong vừa mới vào thành. Nhìn sang, Lăng Phong mới hiểu, thì ra là một gã tráng hán mặt sẹo bị một người đàn ông gầy gò chặn đường. Gã tráng hán không nói hai lời, vung tay tát thẳng vào đầu gã đàn ông gầy gò, đánh hắn ngã sỏng xoài trên đất. Có thể thấy, gã mặt sẹo ra tay không hề nương nhẹ. Hừ. Bất ngờ, vẻ mặt của gã đàn ông gầy gò bị đẩy ngã bỗng thay đổi, mắt lóe lên hung quang, đột nhiên từ dưới đất bật dậy, một con dao găm từ trong tay áo nhanh chóng lướt ra. Tức thì, một tia sáng lạnh lẽo vạch lên, gã mặt sẹo hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị gã đàn ông gầy gò đâm một nhát trúng tim. A! À. Lập tức, máu tươi phun ra, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng gã tráng hán mặt sẹo. Thế nhưng, gã đàn ông gầy gò rõ ràng không tha cho hắn, tiếp tục đâm thêm mấy nhát vào người gã mặt sẹo. Cuối cùng, gã mặt sẹo mang theo ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào gã đàn ông gầy gò, ánh mắt từ từ tan rã rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha ha, đồ chó chết, còn dám la lối om sòm với lão tử ở đây, lão tử đá chết mẹ ngươi. Gã đàn ông gầy gò cười nhăn nhở rồi đấm đá vào người gã mặt sẹo. Rõ ràng, gã đàn ông này trông thì gầy yếu, nhưng thực chất lại là một con rắn độc hiểm ác, chỉ chờ đối phương mất cảnh giác là tung ra đòn tấn công chí mạng. Đứng một bên, Lăng Phong có chút sững sờ nhìn cảnh tượng này. Hắn vốn tưởng gã đàn ông gầy gò chỉ có thể bị gã mặt sẹo bắt nạt mà không dám lên tiếng. Nào ngờ, gã lại ra tay độc ác, dứt khoát đến vậy, không chút do dự, động tác vô cùng thành thục. Thế nhưng, phản ứng của những người xung quanh lại cực kỳ bình thản, thậm chí chỉ liếc nhìn một cái rồi lại bình tĩnh bỏ đi, dường như chuyện này đã quá quen thuộc. Tâm cơ tà nhẫn như vậy, đúng là khiến người ta líu lưỡi. Những người có thể sống sót ở Hắc Giác Vực quả nhiên không phải hạng tầm thường. Giờ khắc này, Lăng Phong mới thật sự thấy được sự hỗn loạn và tăm tối của Hắc Giác Vực. Nhất là khi thấy phản ứng của những người đi đường xung quanh, Lăng Phong mới bừng tỉnh. Nơi đây, không phải đế đô, mà là Hắc Giác Vực, nơi tội ác và hỗn loạn cùng tồn tại. Đây chính là đặc sắc của Hắc Giác Vực. Sau này, ta phải cẩn thận hơn mới được. Lăng Phong thầm lẩm bẩm, trong lòng cũng tự nhắc nhở mình, nơi này không phải Gia Mã Đế Quốc, không có lòng từ bi, chỉ có mạnh được yếu thua. Lúc này, Lăng Phong lại thấy trên đường có một nữ tử toàn thân không một mảnh vải che thân, nhìn dáng vẻ căng tràn gợi cảm của nàng, đám đàn ông trên đường dù ánh mắt rực lửa, nhưng không một ai dám tiến tới. Bất ngờ, có một gã tráng hán sắc đã mút trời, không biết luật lệ, bị dục hỏa thiêu đốt, liền muốn xông đến cưỡng ép nữ nhân kia. Ai ngờ nữ tử lõa thể lại tỏ ra phối hợp bất ngờ, chỉ là ngay lúc gã tráng hán sắp sửa hành sự, nàng ta lại trực tiếp thi triển Thái Dương Bổ Âm, hút sống gã tráng hán thành một cái thây khô. Lại một cảnh tượng gây sốc nữa, khiến Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt, ngay cả hạ thân cũng có chút se lạnh, thầm nghĩ sau này không thể để tinh trùng lên não được. Ở Hắc Giác Vực, không có bất kỳ pháp luật nào ràng buộc, chỉ có một quy tắc duy nhất, luật rừng. Đó chính là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu, ở đây, không có bất kỳ quyền lợi nào. Đây là một vùng đất cực kỳ thuần túy, chỉ cần ngươi muốn, dù là cưỡng ép một nữ nhân bên đường, cũng không ai ngăn cản. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là khi ngươi làm chuyện đó, tốt nhất phải chọn đúng đối tượng, nếu không, kết cục e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Phụ nữ ở Hắc Giác Vực, đôi khi còn đáng sợ hơn cả đàn ông, nguyên nhân chỉ có một, là vì họ phải sinh tồn ở đây. Và vừa rồi, kết cục của gã đàn ông thây khô kia chính là một ví dụ điển hình, vừa mới cùng ngươi mây mưa, một giây sau, nàng ta sẽ thừa lúc ngươi không đề phòng, hoặc vào lúc ngươi đang hưởng thụ và sung sướng nhất, cho ngươi một đòn chí mạng. Phụ nữ ở Hắc Giác Vực cũng không dễ chọc. A nhìn nữ tử lõa thể kia mỉm cười đứng dậy từ trên người gã đàn ông thây khô, sau đó, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dạo bước trên phố. Điều chết người nhất là, nàng ta còn cố ý uống éo thân hình của mình cho người qua đường chiêm ngưỡng, còn hướng hắn cười quyến rũ, nháy mắt đưa tình, quả thực là một loại thuốc kích thích di động, mê chết người không đền mạng. Ngay cả Lăng Phong, nhìn thấy cũng không khỏi có phản ứng. Rõ ràng, nữ tử lõa thể này cố ý hấp dẫn nam giới, để họ không kiềm chế được, từ đó biến họ thành năng lượng cho nàng luyện công. Nếu là một gã đàn ông mới đến Hắc Giác Vực, có lẽ sẽ nối gót gã đàn ông đã thành tử thi nằm trên đất kia, lao về phía nàng, đè nàng xuống đất, hung hăng quất một trận, để hưởng thụ phát súng cuối cùng trong đời. Cuối cùng, bị phản sát không thương tiếc. Tuy nhiên, sự hỗn loạn và tâm tối của Hắc Giác Vực dù khiến Lăng Phong nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại không hề có chút ác cảm nào, ngược lại còn mang theo một chút hưng phấn. Có lẽ, con người ai cũng có một mặt tối, là một nhân tố tiềm ẩn hướng tới sự điên cuồng. Hừ, đó chính là kết cục của việc tùy tiện trêu chọc nữ nhân. Đột nhiên, trong đầu Lăng Phong vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, khiến trái tim hắn đang thất thần khẽ rung động. Nữ vương bệ hạ. Lăng Phong lúc này mới nhớ ra, trong tay áo của ảnh phân thân còn có linh hồn của nữ vương Medusa, thất thải thôn thiên mãn. Nữ vương bệ hạ, người đã tỉnh. Lăng Phong im lặng một chút, mới truyền âm cho nữ vương Medusa. Còn về chủ đề nhạy cảm vừa rồi, hắn không dám nhắc đến. Dù sao, Lăng Phong ở phương diện này tương đối chột dạ. Sao ngươi lại đến Hắc Giác Vực, một nơi hỗn loạn thế này? Nữ vương Medusa cũng bị Lăng Phong thành công đánh lạc hướng, từ trong tay áo Lăng Phong trường lên, thất thải thôn thiên mãn lướt đến trước ngực hắn, vương đầu rắn nhìn bốn phía. Lăng Phong ánh mắt chột dạ đảo quanh, nhìn thấy phía trước có một hội đấu giá cỡ lớn, lập tức nảy ra ý, à ta đến đây là để tham gia Hắc Ấn đấu giá hội này. Hắc Ấn đấu giá hội? Nữ vương Medusa có chút không hiểu. Ngươi đến tham gia đấu giá hội làm gì? Lăng Phong sớm đã có lý do thoái thác, liền nói, ta đã có được đan phương của Dung Linh Đan, nhưng vẫn chưa thu thập đủ dược liệu cần thiết, nghe nói Hắc Ấn đấu giá hội ở Hắc Giác Vực này có không ít thứ tốt, nên đến đây. Lời này vừa ra, nữ vương Medusa im lặng, đầu rắn với đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Lăng Phong, khiến hắn có chút run rẩy. Sao vậy, nữ vương bệ hạ? Không, không có gì. Bất chợt, thân rắn của nữ vương Medusa dường như ửng lên một vệt hồng, nói chuyện cũng có chút không còn khí chất nữ vương. Thực ra, cho dù không có Dung Linh Đan, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể chưởng khống được cơ thể mới này, ngươi không cần phải mạo hiểm đến Hắc Giác Vực. Giọng nữ vương Medusa vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng trong ngữ điệu lại có thêm một tia dịu dàng. Lăng Phong cũng hiểu ra, trong lòng thầm đắc ý, nhưng bề ngoài lại ra vẻ kiên định, không sao, vì nữ vương của ta, ta có thể xông pha khói lửa. Rõ ràng, Lăng Phong đang cố gắng cày độ thiện cảm với nữ vương. Trong chốc lát, nữ vương Medusa đột nhiên im lặng, không biết là bị Lăng Phong làm cảm động, hay là vì lý do gì khác, không nói thêm lời nào nữa, mãi đến khi Lăng Phong chờ không nổi gọi một tiếng, mới có động tĩnh. Nữ vương bệ hạ. Nữ vương Medusa đột nhiên nói, dường như đang cố đổi chủ đề. Những người bên cạnh ngươi là ai vậy? Lăng Phong nhìn sang Uchiha Obito và mấy người bên cạnh, cười hề hề qua loa, họ là những cường giả ta chiêu mộ được. Thực lực thấp nhất của họ cũng là đấu vương, cả mang mặt nạ kia, ít nhất cũng phải trên đấu hoàng. Ngươi mới chỉ có thực lực đấu vương, sao có thể thu phục được họ? Nữ vương Medusa rõ ràng hoài nghi, nhưng Lăng Phong sớm đã có sẵn câu trả lời, rất ung dung nói, nữ vương người quên rồi sao, ta có một loại bí pháp, có thể vượt hai cấp để chiến đấu. Nghe Lăng Phong nhắc lại, nữ vương Medusa lúc này mới nhớ ra Lăng Phong có thể thoát ra khỏi thần điện Medusa cũng là nhờ bí pháp đặc hữu của hắn. Chuyện này, ta quả thực đã quên. Nữ vương Medusa đột nhiên lại nói, nhưng mà, sao ngươi đột nhiên lại trở thành đấu vương, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, không có vấn đề gì chứ? Ta cũng không biết, kể từ khi ta hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, tu vi liền tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng nữ vương yên tâm, ta cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Lăng Phong nói dối như cuội, không cần bản nháp, cũng không đỏ mặt, quả thực đã lĩnh hội được chân truyền của Hải Vương. Vậy thì tốt. Nữ vương, người đang quan tâm ta sao? Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của nữ vương Medusa, Lăng Phong mày kiếm khẽ nhướng, trêu chọc. Ai thèm quan tâm ngươi? Nữ vương Medusa cứng miệng đáp lại một câu rồi trực tiếp lặng mất. Nhìn thấy nữ vương Medusa một lần nữa chui về, trên mặt Lăng Phong lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, hắc hắc, thì ra nữ vương Medusa cũng là một cô nàng ngạo kiều a cung chủ, đây là thẻ khách quý của Hắc Ấn đấu giá hội, cấp 1. Ngài bây giờ có thể tiến vào Hắc Ấn đấu giá hội để đấu giá, đây là số ghế của ngài, chỉ cần vào trong tìm đúng số là được. Uchiha Obito từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ làm từ tinh thạch màu nâu, cung kính đưa cho Lăng Phong. Tấm thẻ làm từ tinh thạch màu nâu này là loại thẻ mà Hắc Ấn đấu giá hội chuyên cung cấp cho các khách quý cấp cao. Chỉ những người có tài sản trên 10 triệu kim tệ mới có thể sở hữu. Dĩ nhiên, cường giả cấp đấu hoàng cũng có thể được đặt cách. Trên thẻ còn có một dãy số đặc biệt, chính là số ghế của khách quý. Con số này có thể thay đổi. Mỗi lần đấu giá hội, đều sẽ có khách quý tham gia, và theo nguyên tắc đến trước được phục vụ trước, số ghế sẽ được phân chia. Thông qua thẻ khách quý, ghế ngồi sẽ được sắp xếp lại, và con số trên thẻ cũng sẽ thay đổi theo. thẻ khách quý sẽ giúp khách quý được hưởng một loạt ưu đãi và dịch vụ tốt nhất, mục đích là để lôi kéo và lấy lòng những người có quyền thế. Do nữ vương Medusa tỉnh lại, Lăng Phong không thể không đi một vòng, hoàn thành lời nói dối mà hắn đã bịa ra trước đó. Lăng Phong khẽ gật đầu, thuận tay nhận lấy tấm thẻ tinh thạch từ Uchiha Obito rồi tiến về phía Hắc Ấn Đấu Giá Hội. Nhìn lối đi dành cho khách quý yên tĩnh và xa hoa của mình, rồi lại liếc sang cánh cổng lớn đông nghìn nghịt người ở phía bên kia, Lăng Phong không khỏi thầm cảm thán, thế giới này quả nhiên có sự phân biệt giai cấp rõ rệt. Ngay sau đó, dưới ánh mắt tò mò và kính sợ của đám đông ở phía bên kia, Lăng Phong bước vào lối đi trải thảm yên tĩnh. Ánh sáng trong lối đi có chút mờ ảo, men theo hành lang đi đến cuối, rẽ một cái, ngay lập tức, một sân đấu giá cực lớn hiện ra trước mắt mấy người Lăng Phong. Sân đấu giá này có quy mô cực lớn, còn hùng vĩ hơn cả mễ đặc nhĩ đấu giá hội, khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc. Đại nhân, ngài khỏe. Lúc này, một thị nữ xinh đẹp phát hiện ra mấy người Lăng Phong, lập tức chạy chậm tới. Nhìn thấy gương mặt trẻ trung của Lăng Phong, thị nữ có chút ngạc nhiên, nhưng tác phong chuyên nghiệp khiến nàng vẫn cúi người chào hỏi một cách cung kính. Lăng Phong khẽ gật đầu, rồi trực tiếp đưa tấm thẻ tinh thạch mà Uchiha Obito đã đưa cho nàng. Khi thị nữ nhìn thấy đó là thẻ khách quý, thái độ của nàng càng thêm cung kính, eo cũng cúi thấp hơn, nhẹ nhàng nói, tôn kính đại nhân, mời ngài đi theo ta. Thị nữ này là một tư thế mời với Lăng Phong, thần sắc vô cùng nghiêm cẩn mà không mất đi lễ nghi. Rõ ràng, sau khi nhìn thấy tấm thẻ của Lăng Phong, thị nữ biết thân phận của hắn không đơn giản, thái độ phục vụ càng thêm chu đáo. Điều này ngược lại khiến Lăng Phong cảm thấy thị nữ của Hắc Ấn Đấu Giá Hội rất chuyên nghiệp, liền chậm rãi đi theo sau. Chỉ là khi đi theo sau lưng người thị nữ mặc sườn xám kia, Lăng Phong thỉnh thoảng lại bị những đường cong uyển chuyển và phong quang lộ ra bên dưới của nàng hấp dẫn. Mặc dù thị nữ này không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng đã được dùng để chiêu đãi khách quý thì dung mạo cũng là hàng tuyển chọn. Nhất là người thị nữ này, vòng một căng đầy, vòng ba cong vút, lại được chiếc sườn xám tôn lên những đường cong hoàng mỹ, giống như vòng ba căng tròn quyến rũ của những cô nàng gai mơ mà Lăng Phong từng thấy ở kiếp trước, khiến hắn nhất thời bị hút hồn. Nhưng mà, Lăng Phong mãi mê ngắm nhìn, lại không biết rằng trên người mình còn có một thiết bị giám sát. AT. Đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy trên tay truyền đến một cơn đau nhói, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên trong đầu. Nữ nhân loài người hấp dẫn ngươi đến thế sao? Giọng nói của nữ vương Medusa trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa dục vọng vừa nhen nhóm của Lăng Phong, khiến hắn đóng băng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Mặc dù bây giờ hắn không sợ nữ vương Medusa, nhưng khi đối mặt với nàng, Lăng Phong luôn cảm thấy như mình đang lừa gạt tình cảm của người ta. Dù sao, hắn không phải nam xà nhân, nhưng lại mơ mơ hồ hồ bị Nguyệt Mị và nữ vương Medusa cưỡng ép. Mặc dù cả hai bên đều có trách nhiệm, nhưng Lăng Phong đối mặt với nữ vương Medusa vẫn cảm thấy chột dạ. Hắn chỉ muốn chiếm được trái tim của nữ vương Medusa trước, sau này dù thân phận có bị vạch trần cũng không phải là chuyện lớn. Dù sao, hắn biết mỗi đời nữ vương Medusa chỉ có thể yêu một người đàn ông, một khi đã nhận định thì cả đời sẽ không phản bội. Nhưng bây giờ, hành động nhỏ của mình lại bị nữ vương Medusa bắt tại trận, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cày độ thiện cảm, Lăng Phong cảm thấy mình phải tìm cách cứu vãn. Ha ha, nữ vương nói đùa rồi, nữ nhân loài người làm sao đẹp bằng người được. Lăng Phong cười ha hả, nghĩ rằng khi phụ nữ ghen, cách tốt nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt, liền lập tức sử dụng viên đạn bọc đường. Thế nhưng, nữ vương Medusa lại không mắc bẫy, hừ lạnh một tiếng, hừ, hoa ngôn xảo ngữ, ta khuyên ngươi nên bớt học những thói gian xảo của loài người đi. Làm gì có, đây là lời nói từ tận đáy lòng của ta. Nữ vương đại nhân trong lòng ta chính là nữ nhân đẹp nhất, ngắm nhìn người mãi cũng không thấy đủ. Lăng Phong rất rõ ràng, ngàn vạn lời nói cũng không bằng một câu nịnh nọt, nhất là đối với phụ nữ, lòng hư vinh càng nặng. Lăng Phong tiếp tục tăng tốc, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra không ngớt. Nếu không tin, ta có thể thề với trời. Nữ vương đại nhân trong lòng ta, giống như một nữ thần, tuyệt mỹ mà cao quý hừ, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên là đã học thói xấu của loài người. Nữ vương Medusa kêu hãnh hừ một tiếng, lời nói vẫn mang theo sự lạnh lùng, nhưng ngữ điệu đã không còn lạnh lẽo như trước. Rõ ràng, một tràng cầu vồng của Lăng Phong đã có hiệu quả. Lăng Phong cũng là người tinh ý, dĩ nhiên nghe ra được, trong lòng thầm cười, tiếp tục dùng viên đạn bọc đường tấn công dồn dập, nữ vương Medusa cuối cùng cũng im lặng. Điều này khiến Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán, không ngờ nữ vương của ta lại ghen đến thế, ai, muốn chinh phục được nữ vương, vẫn là một chặng đường dài a. Tiếp theo, Lăng Phong cũng không dám tiếp tục nhìn người thị nữ trước lồi sau vĩnh kia nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đi. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Lăng Phong đi xuyên qua sân khấu rộng lớn gần 10 phút, cuối cùng dừng lại ở một vị trí gần nhất với đài đấu giá bằng thủy tinh. Thị nữ chỉ vào một phòng khách quý khá rộng rãi, đủ chỗ cho mười mấy người, rồi mỉm cười nói với Lăng Phong đây là chỗ của hắn, sau đó cúi người lui ra. Thẻ khách quý không chỉ có được vị trí tốt nhất, mà còn không cần phải chen chúc với những người đấu giá thông thường, phải đi qua lối đi bình thường. Bước vào phòng khách quý, bên trong còn có hai tỳ nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, rõ ràng là để cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Lăng Phong liếc mắt nhìn, ánh mắt không khỏi nóng lên, những chỗ hở hang kia gần như khiến Lăng Phong có cảm giác muốn sa ngã, điều này không khỏi làm hắn lại khẽ thở dài một tiếng, đây cũng là đặc quyền a, nhưng mà, nhớ đến nữ vương Medusa trong tay áo, hắn liền đè nén sự kích động này. Dù sao, trong mắt hắn, nữ vương Medusa quan trọng hơn, cũng xinh đẹp và gợi cảm hơn hai tỳ nữ này nhiều. Vì vậy, Lăng Phong cắn răng, cho hai tỳ nữ lui xuống. Khi Lăng Phong tiến vào phòng khách quý này, vì vị trí ngồi vô cùng nổi bật, khiến vô số ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía hắn. Đặc biệt là những người ngồi cùng hàng với Lăng Phong, gần đài đấu giá bằng thủy tinh, càng là nheo mắt đánh giá mấy người Lăng Phong. Lăng Phong trước khi vào, để tránh phiền phức, đã đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, nên mọi người không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Trong lòng mọi người cũng biết, có thể ngồi vào vị trí đó, thân phận tuyệt đối không đơn giản, nên cũng không dám dễ dàng trêu chọc Lăng Phong. Ken. Lăng Phong vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên chậm rãi vang lên trong sân. Theo tiếng chuông vang lên, sân đấu giá vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đài đấu giá. Lúc này, Lăng Phong cũng nhìn sang, chỉ thấy trên đài thủy tinh sáng chói đã có một ông lão tóc trắng mặc trang phục đấu giá sư, bây giờ ông ta đang cười híp mắt nhìn xuống dưới, Lăng Phong biết rõ, đấu giá hội sắp bắt đầu. Hắc ấn đấu giá hội, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, khẽ liếc nhìn về phía sau, nơi sân bãi rộng lớn gần như đã chật kín người, Lăng Phong thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đen nhánh có chút mong chờ. Tiếng chuông trong trẻo chậm rãi vang vọng khắp phòng đấu giá, và khi tiếng chuông ngừng, những tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân cũng dần lắng xuống, vô số ánh mắt đổ dồn về phía đài thủy tinh. Thưa quý vị, ta xin tuyên bố, Hắc ấn đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ông lão tóc trắng mặc trang phục đấu giá sư, cười híp mắt nhìn đám đông đen nghịch trong sân, cao giọng tuyên bố. Giọng nói vang dội, quanh quẩn trong sân, Hắc ấn đấu giá hội cũng chính thức khai mạc. Món đồ đấu giá đầu tiên là một gốc đàn la chu quả, một trong những dược liệu chính của đan dược lục phẩm Dung Linh Đan, giá khởi điểm là 50 vạn kim tệ. Không ngờ đến đây lại gặp được dược liệu của Dung Linh Đan, mà còn là dược liệu chính, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch lên, bắt đầu truyền âm cho nữ vương Medusa trong tay áo. Nữ vương, vận may của chúng ta thật tốt, món đồ đấu giá đầu tiên chính là dược liệu chính của Dung Linh Đan. Nghe Lăng Phong truyền âm, nữ vương Medusa cũng từ trong tay áo Lăng Phong trường ra trước ngực, vương đầu rắn nhìn về phía gốc đàn la chu quả trong khay ngọc của ông lão tóc trắng trên đài đấu giá, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, rồi nói với Lăng Phong, ngươi có đủ tiền không? Nếu không đủ yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy được gốc đàn la chu quả đó để luyện chế Dung Linh Đan cho người. Lăng Phong tự tin mỉm cười, rồi ma xui quỷ khiến đưa tay ra sờ lên cái đầu nhỏ của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, dường như quên mất bây giờ linh hồn chủ đạo là nữ vương Medusa. Hắn sao dám? Tim nữ vương Medusa đập thình thịch, nhưng thấy Lăng Phong hành động một cách tự nhiên, đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Lăng Phong một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói với hắn một câu, cảm ơn. Dứt lời, nữ vương Medusa không biết vì sao, đột nhiên chui trở về. Điều này khiến Lăng Phong ngẩn ra một chút, rồi mới hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, không cần khách khí, nữ vương của ta. Lăng Phong nhẹ nhàng truyền âm, lời đáp lại mang theo ý tứ mập mờ rõ ràng, khiến Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong tay áo ửng lên một màu hồng nhạt. Tên này, thật sự càng ngày càng rỡ nữ vương Medusa cuộn tròn thân mình, trong lòng thầm thì thầm, nhưng giọng nói của nàng dường như không thật sự tức giận. Phòng đấu giá theo món đồ đầu tiên được đưa ra, không khí lập tức nóng lên. Mặc dù đàn la chu quả là linh dược cao cấp, nhưng đối với linh dược, về cơ bản chỉ có luyện dược sư mới cảm thấy hứng thú, cho nên cuộc cạnh tranh cũng không quá kịch liệt. Sau vài phút gọi giá trong sân, cuối cùng Lăng Phong đã giành được linh dược với giá 125 vạn kim tệ. Cuộc cạnh tranh đầu tiên cũng theo đó lắng xuống. Sau khi lần đấu giá đầu tiên diễn ra thuận lợi, tiếp theo, trên đài đấu giá liên tiếp xuất hiện đủ loại bảo vật khiến người ta phải nóng mắt. Có đấu kỹ, công pháp, dược liệu cao cấp các loại, thậm chí còn có cả mỹ nhân. Trong đó, có một thú nữ, tuổi tác không lớn, nhưng vóc dáng và dung mạo lại thuộc hàng thượng đẳng, tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Quan trọng nhất là, vẻ đẹp hoang dã trên người thú nữ khiến những người đàn ông suốt ngày sống trong cảnh đao kiếm đổ máu trong phòng đấu giá, từng người một tranh nhau giành giật. Đàn ông thích nhất là chinh phục. Đối với điều này, Lăng Phong lại không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có hứng thú tranh giành thú nữ kia. Hắn không phải là kẻ bị tinh trùng điều khiển, thấy phụ nữ là đi không nổi. Huống chi, còn có nữ vương Medusa ở đây, cho nên, chuyện của thú nữ, Lăng Phong không nhúng tay vào. Mặc dù cảnh ngộ của thú nữ trông rất bi thảm, nhưng trên thế giới này, những câu chuyện bi thảm và những người đáng thương nhiều không kể xiết. Lăng Phong không thể đi cứu giúp từng người một, cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy. Lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mềm mại, thản nhiên nhìn những bộ mặt xấu xí muôn màu trong sân đấu giá, khẽ nhắm mắt, Lăng Phong đang chờ đợi món đồ có thể khiến hắn động lòng xuất hiện. Giai đoạn đầu của buổi đấu giá, không có món bảo vật nào quá bùng nổ, và những người tham gia đấu giá cũng chỉ là một số người ngồi ở phía sau, còn những thế lực lớn mạnh nắm giữ tài sản khổng lồ ngồi ở hàng ghế đầu như Lăng Phong, đến nay vẫn chưa ra tay lần nào. Những người này đều là những người ra tay có trọng lượng, có thể lọt vào mắt họ, nhất định phải là những vật phẩm trân quý. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng đã đến giai đoạn giữa và cuối, món đồ đấu giá có trọng lượng đầu tiên cũng đã xuất hiện. Thưa quý vị, món đồ đấu giá tiếp theo, e rằng bây giờ đã rất ít người thấy qua, đây cũng là một loại đấu kỹ, nhưng không giống với các loại đấu kỹ thông thường, đây là một loại đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy. Sau một hồi giới thiệu đầy bí ẩn, ông lão tóc trắng đã khơi dậy sự tò mò của mọi người trong sân. Ngay sau đó, bàn tay ông ta lắc một cái, một cuộn trục đột nhiên trượt ra, lập tức, một đôi cánh dơi thu nhỏ, trông có vẻ dày đặc và mang theo luồng quỷ khí đen nhánh hiện ra, chiếu vào tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, người đấu giá sư tiếp tục cười híp mắt giới thiệu, đây là phi hành đấu kỹ, sự hiếm có của phi hành đấu kỹ tin rằng mọi người đều đã nghe qua, và phi hành đấu kỹ trong tay ta là huyền giai cấp thấp lôi bức thiên dực, giá khởi điểm của nó là 1 triệu bây giờ, đấu giá bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, phòng đấu giá lập tức bùng nổ. Phi hành đấu kỹ. Thứ này quả thực cực kỳ hiếm thấy a, món đồ đấu giá này, không tệ, đáng để đấu giá. Lôi bức thiên dực. Ta nắm chắc phần thắng. Bầu không khí nóng bỏng trong sân lập tức đạt đến đỉnh điểm. Lôi bức thiên dực. Thứ này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì. Nhìn đôi cánh dơi kia, Lăng Phong lắc đầu, hoàn toàn không động lòng, với thực lực của hắn hiện tại, căn bản không cần đến phi hành đấu kỹ. Hơn nữa, phi hành đấu kỹ này còn kém một bậc so với cái mà hắn đã cho tiểu y tiên trước đây, Lăng Phong căn bản không thèm để mắt đến. Nhưng phi hành đấu kỹ lại gợi lên trong Lăng Phong những ký ức về tiểu y tiên, khiến hắn nhất thời có chút xuất thần. Tuy Lăng Phong không có hứng thú với lôi bức thiên dực, nhưng nó vừa xuất hiện đã thu hút sự tranh giành của những người khác trong phòng đấu giá, ngay cả những thế lực lớn ngồi trong phòng khách quý như Lăng Phong cũng có chút xôn xao. Rõ ràng, cái gọi là lôi bức thiên dực này cũng khiến họ có chút động lòng. Dù sao, chỉ cần có thứ này là có thể bay lượn như cường giả đấu vương, sự cám dỗ này, đối với những người dưới cấp đấu vương, không mấy ai có thể chống cự. 150 vạn. Bất ngờ, giá cạnh tranh trực tiếp tăng vọt 50 vạn kim tệ, khiến phòng đấu giá đột nhiên im lặng, chỉ còn lại giọng nói có chút âm nhu của một người đàn ông. Trong giọng nói còn mang theo một tia hống hách, ngay cả Lăng Phong cũng không khỏi dời mắt nhìn sang. Lúc này hắn mới phát hiện, chủ nhân của giọng nói đó là một người ngồi cùng hàng với mình. Đó là một thanh niên có khuôn mặt khá nhợt nhạt, gương mặt anh tuấn nhưng lại mang vẻ âm nhu, nhìn bề ngoài, tuổi của hắn dường như chỉ khoảng 24, 25. Tuy nhiên, từ luồng năng lượng thỉnh thoảng thẩm thấu ra từ cơ thể hắn, khiến không khí sinh ra những chấn động nhỏ, có thể thấy thực lực của hắn ít nhất cũng ở cấp đấu linh. Với thực lực này ở độ tuổi của thanh niên, thiên phú của hắn cũng thuộc loại thiên tài. 150 vạn, cuốn phi hành đấu kỹ này, huyết tông ta muốn. Gã thanh niên âm nhu kia đứng dậy, hướng về phía phòng đấu giá, cực kỳ bá đạo hô lớn. Thậm chí, còn đưa cả tên thế lực ra để uy hiếp. Rất rõ ràng, gã này muốn tuyên bố với tất cả mọi người một điều, lôi bức thiên dực này, lão tử chắc chắn phải có được. Đối mặt với uy danh của huyết tông, phòng đấu giá chìm trong im lặng, khiến ông lão đấu giá sư tóc trắng không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, khi ông ta chuẩn bị mở miệng yêu cầu thanh niên không được phá vỡ quy tắc, một tiếng cười khúc khích quyến rũ đến tận xương, lại bất ngờ vang lên. Phạm Lăng thiếu tông chủ, thật là uy phong a, nhưng mà, lôi bức thiên dực này chúng ta thiên xà phủ cũng rất có hứng thú, cho nên, thiếp thân cũng không thể nhường ngươi được nói rồi, giọng nói quyến rũ kia đột nhiên ra giá, 160 vạn. Ngay lập tức, sắc mặt nhợt nhạt của Phạm Lăng không khỏi có chút âm trầm. Ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một góc khác của phòng đấu giá. Nơi đó, có mấy vị nữ tử đang ngồi. Một vị trong số đó đang nằm nghiêng trên ghế dài, thân hình bốc lửa được tôn lên một cách hoàn hảo, vòng eo mềm mại như rắn nước, khiến người ta nhìn một cái là không khỏi sinh lòng dục hỏa. Nhưng mà, Phạm Lăng nhìn thấy nữ nhân kia, lại khẽ nheo mắt, ngay sau đó, cười như không cười nói với nàng, ha ha, thì ra là thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Không ngờ, lần đấu giá hội này, người của Thiên Xà Phủ các ngươi cũng đến tham gia náo nhiệt. Hắc ấn đại hội đấu giá mỗi năm một lần, Thiên Xà Phủ ta sao có thể vắng mặt, ngươi nói có đúng không, Phạm Lăng thiếu tông chủ. Vị nữ nhân quyến rũ được gọi là thanh trưởng lão, mỉm cười nói với Phạm Lăng. Hai người bề ngoài hòa khí, nhưng rõ ràng không ưa gì nhau, chỉ vì ngại thân phận của đối phương, lại ở nơi công cộng, nên không vạch mặt nhau. Nhưng mà, khi Lăng Phong nghe được tên tuổi của hai người, đôi mắt đen nhánh của hắn không khỏi sáng lên. Huyết tông. Thiên Xà Phủ. Thanh trưởng lão. Trong lòng hắn lướt qua vô số ý niệm, nhất là cái tên Thiên Xà Phủ, khiến Lăng Phong lóe lên một tia tưởng niệm, thầm lẩm bẩm, cũng không biết Thanh Lân thế nào rồi. Đôi mắt đen nhánh có chút thất thần, Lăng Phong nhớ lại cô bé loli nhút nhát và đáng yêu mà hắn đã gặp ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Trong lúc Lăng Phong đang thất thần, Thanh trưởng lão và Thiếu tông chủ Huyết tông Phạm Lăng đã ngấm ngầm đối đầu, cuộc chiến diễn ra vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, uy danh của Thiên Xà phủ và Huyết tông cũng khiến các thế lực và cá nhân khác không dám tranh giành. Dĩ nhiên, cũng có một số thế lực không hứng thú với phi hành đấu kỹ. Cuối cùng, Lôi Bức Thiên Dực vẫn bị thiếu chủ Huyết tông kia mua được với giá 305 vạn kim tệ. Điều này khiến ông lão tóc trắng trên đài cười toe toét, còn Phạm Lăng, dù đã mua được, sắc mặt lại âm trầm, có chút khó chịu. Hắn vốn định dùng giá 150 vạn kim tệ để mua, nào ngờ Thanh trưởng lão xuất hiện, khiến hắn phải trả gấp đôi, ai mà vui cho nổi. Cũng vì vậy, Phạm Lăng đã ngấm ngầm ghi hận Thanh trưởng lão. Sau khi Lôi Bức Thiên Dực được bán thành công, ông lão tóc trắng lại bắt đầu đấu giá một món đồ khác. Ha ha, tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một tấm bản đồ gia cừu cổ. Thứ này có chút kỳ lạ, bởi vì ngay cả giám định sư cấp cao nhất của chúng ta cũng không thể xác định được nó có tác dụng gì. Tuy nhiên, qua nhiều lần tìm tòi, chúng tôi cho rằng tấm bản đồ cổ này hẳn là một tấm bản đồ kho báu từ thời thượng cổ để lại. Lão giả tóc trắng cười híp mắt giới thiệu, khơi gợi sự tò mò của mọi người, rồi mới cúi người cầm lấy khay bạc, cẩn thận lật tấm vải gấm trên đó lên. Ngay lập tức, một tấm vải cũ nát vô cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, lão đấu giá sư dùng hai ngón tay nhặt tấm bản đồ lên, giơ ngang tầm mắt mọi người, chỉ vào một nửa hoa văn đặc biệt ở mép bản đồ, tiếp tục cười và dụ dỗ, tấm bản đồ này trông rất có niên đại, mặc dù nó không hoàn chỉnh, nhưng nếu ai có thể tìm được phần còn lại, có lẽ sẽ nhận được một kho báu kinh thiên động địa cũng không chừng. Thấy rõ ông lão tóc trắng chỉ trưng ra một tấm bản đồ rách nát, những người vừa bị khơi gợi sự tò mò liền thất vọng, lập tức la ó, mặc dù lời nói của lão giả rất kích động, nhưng một tấm bản đồ rách, lại không biết có phải là kho báu thật hay không. Đa số mọi người không chịu bỏ tiền ra đầu tư vào một thứ không chắc chắn có thể thu hồi vốn, cho nên, hầu hết mọi người trong sân đều tỏ ra khinh thường tấm bản đồ rách mà lão giả đưa ra. Nghe những tiếng la ó khinh thường của đám đông, nụ cười trên mặt lão đấu giá sư cũng có chút gượng gạo. Dù sao, lời nói của ông ta ngay cả chính ông ta cũng không tin. Một thứ hư vô mờ mịt, ai chịu bỏ tiền ra mua, trừ khi là người nhận ra được vật này. Ví như Lăng Phong, khi nhìn thấy tấm bản đồ rách trong tay lão giả, ánh mắt hắn lại đột nhiên trợn to, lóe lên một tia sáng. Đây là Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Ánh mắt mang theo chút nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ tàn khuyết, Lăng Phong cẩn thận phân biệt hoa văn ở mép bản đồ. Sau khi xác nhận đó thật sự là bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, Lăng Phong liền nảy sinh ý định đấu giá. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ ba trên bảng dị hỏa, lại đã hóa thành hình người. Dị hỏa cấp bậc này, Lăng Phong tự nhiên thèm nhỏ dãi, nhưng hắn biết rõ, muốn thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa, hoặc là phải có thực lực nghiền ép nó, hoặc là phải có sự giúp đỡ của Tịnh Liên Yêu Thánh. Mà linh hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh lại được giấu trong tấm bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Lăng Phong dĩ nhiên muốn chiếm được. Ngươi sao vậy? Cùng Lăng Phong ở chung một lớp áo, nữ vương Medusa cũng cảm nhận được sự bất thường trong khoảnh khắc đó của hắn, không khỏi truyền âm hỏi. Ta không sao. Lăng Phong bình thản đáp lại, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi tấm bản đồ rách trong tay lão giả, trong lòng thầm nỉ non, Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, ta nhất định phải có được, Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng nhất định phải là của ta. Mặc dù Lăng Phong biết rõ, Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải là thứ hắn có thể thôn phệ bây giờ, nhưng hắn tự tin, không bao lâu nữa, đừng nói là Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngay cả hư vô thôn viêm cũng sẽ là đối tượng thôn phệ của hắn. Mà bất kể là Tịnh Liên Yêu Hỏa hay hư vô thôn viêm, đó đều là những dị hỏa kinh khủng mà ngay cả đấu thánh cao cấp cũng phải khiếp sợ. Nếu có thể có được nó, con đường leo lên đỉnh phong của hắn sẽ không còn xa. Cho nên, Lăng Phong đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Nữ vương Medusa không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Phong, chỉ thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Chẳng biết tại sao, nữ vương Medusa đột nhiên không muốn Lăng Phong có bất kỳ điều gì giấu giếm mình. Nhưng nàng lại không tiện mở miệng, vì theo nàng, điều đó rất không ra dáng nữ vương. Cuối cùng, nữ vương Medusa vẫn không mở miệng nữa, chỉ chìm trong sự bối rối. Khụ khụ, thưa quý vị, tấm bản đồ cổ này cất giấu kho báu như thế nào, không ai có thể đoán trước được, nhưng nếu ai dám liều một phen, có lẽ có thể một bước lên mây cũng không chừng. Trên đài thủy tinh, người đấu giá sư vẫn không bỏ cuộc, nước bọt tung bay tiếp tục khoe khoang tấm bản đồ cổ rách nát này bí ẩn đến mức nào. Ông ta đã dốc hết sức lực, muốn nâng cao giá trị của Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ một chút, đáng tiếc những người trong phòng đấu giá, ngoại trừ Lăng Phong, không ai biết giá trị của tấm bản đồ rách này. Cho nên, hiệu quả tuyên truyền không lớn, thậm chí còn có chút phiền phức, mọi người la ó đòi nhanh chóng bỏ qua, tiến hành đấu giá món bảo vật tiếp theo. Đối với điều này, lão đấu giá sư cũng rất bất đắc dĩ, nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng khô khốc, tiếp tục tuyên bố, thưa quý vị, giá khởi điểm của tấm bản đồ cổ là 10 vạn kim tệ, chính thức bắt đầu. 10 vạn kim tệ, giá này không cao, nhưng cũng không thấp, đối với những người không biết hàng, tự nhiên là tỏ ra khinh thường. Thậm chí, một số người còn liếc nhìn lão giả trên đài như nhìn một tên ngốc, Ai lại bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua một tấm bản đồ kho báu rách nát mà không biết có tồn tại hay không? Theo họ, có tiền thà đi mua một mỹ nữ về, ít nhất còn có thể sung sướng một chút, thực tế hơn nhiều so với kho báu hư vô mờ mịt kia. Chỉ có Lăng Phong, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tấm vải cũ, nhưng lại không hề tỏ ra ham muốn đấu giá. Lúc này, nhìn những ánh mắt chế giễu trong sân, ông lão tóc trắng không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta cũng biết, mặc dù tấm bản đồ rách này có niên đại xa xưa, nhưng dù sao cũng chỉ là một mảnh rách, hơn nữa, thông tin trên đó căn bản không đủ để người ta phân biệt được bí ẩn bên trong. Trong tình huống không biết gì như vậy, đấu giá với giá 10 vạn kim tệ, theo lão giả, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng mà, ngay khi lão giả chuẩn bị tuyên bố lần đấu giá này bị hủy, một giọng nói lại khiến thân thể già nua của ông ta chấn động. 10 vạn kim tệ. Giọng nói nhà nhạc của Lăng Phong, lại như sấm vang, vang vọng khắp cả phòng đấu giá. Thật sự có kẻ ngốc tham gia đấu giá. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người trong sân. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt đồng loạt di chuyển theo hướng giọng nói, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Lăng Phong ở hàng ghế đầu, tiếng nghị luận dần dần ồn ào. Gã này là ai vậy? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng? Có tiền cũng không cần tiêu như vậy chứ, 10 vạn kim tệ mua một tấm bản đồ rách hư vô mờ mịt, đầu óc có vấn đề à, lão tử thà đi Thúy Hoa lầu tìm Thúy Hoa. Không biết gã này thuộc thế lực nào? Bây giờ, đám đông tham gia đấu giá đều có chút kinh ngạc, ngay cả một số thế lực lớn ở hàng ghế đầu cũng ném ánh mắt kinh ngạc về phía Lăng Phong đang đeo mặt nạ. Còn Uchiha Obito và những người khác thì đã ẩn mình đi. Thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng và thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ, cùng các thế lực của Hắc Khô Mộ đều nghiêng đầu nhìn Lăng Phong. Nhưng vì chiếc mặt nạ, họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lăng Phong, không biết thân phận của hắn, khiến mấy người không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng tinh anh. Đối với một người thần bí như Lăng Phong, có thể ngồi cùng phòng khách quý với họ mà lại không rõ lai lịch, trong lòng họ luôn có một cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Trước đó đã đấu giá dược liệu chính của đan dược lục phẩm, bây giờ lại để ý đến một tấm bản đồ rách mà mọi người đều không coi trọng, hành động kỳ lạ này càng khiến người ta chú ý, tên này, chẳng lẽ đã nhìn ra tấm bản đồ rách này là bảo bối gì sao? Phạm Lăng của Huyết Tông nhìn Lăng Phong, trầm ngâm một lát, rồi lại nhìn vào tấm bản đồ cổ rách nát đang khẽ đung đưa trong tay lão đấu giá sư, ánh mắt lấp loé. Giây tiếp theo, dưới con mắt của mọi người, Phạm Lăng đột nhiên giơ tay ra giá, 11 vạn. Tiếng này vừa vang lên, Phạm Lăng lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Lăng Phong cũng không khỏi cau mày nhìn sang, nhìn chằm chằm vào Phạm Lăng, trong lòng lẩm bẩm, tên này nhưng mà, theo sau Phạm Lăng, thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ và thế lực của Hắc Khô Mộ cũng có cùng suy nghĩ, sau khi hắn ra giá, cũng lần lượt giơ tay gọi giá của mình. 12 vạn. 13 vạn. Ngay lập tức, toàn trường trở nên huyên náo, mọi người đều đang bàn tán xem liệu những thế lực lớn này có bị điên không. Tuy nhiên, ông lão trên đài thủy tinh lại vô cùng kinh ngạc, rồi trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu như phòng đấu giá vẫn không có ai ra giá như trước, ông ta, người đấu giá sư này, sẽ rất khó xử. Việc Lăng Phong ra giá, không nghi ngờ gì đã gián tiếp giúp ông ta một tay, khiến ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng lần này nhất định phải bán được tấm bản đồ rách này. Ngay lập tức, ông lão tóc trắng mặt mày tươi cười, nhân cơ hội này tiếp tục dụ dỗ, Hắc Khô Mộ ra giá 13 vạn, còn ai tăng giá nữa không? Đây là một cơ hội hiếm có, liều một phen, có lẽ có thể leo lên đỉnh cao của cuộc đời cũng không chừng. Nghe lời của đấu giá sư, vô số người liền trợn mắt, thầm ngạc nhiên, Huyết Tông, Thiên Xà Phủ, Hắc Khô Mộ này sao thế, lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Dù sao, một tấm bản đồ rách, gọi giá 10 vạn họ đã cho là giá trên trời, vậy mà những thế lực lớn này lại còn tranh giành, khiến họ có chút bất ngờ. Nhưng lão đấu giá sư lại còn không biết đủ, điều này theo họ, đơn giản là nghĩ đến tiền đến phát điên rồi. Lăng Phong lúc này mày kiếm cũng càng nhíu chặt, hắn không hiểu, rõ ràng mình không hề tỏ ra ham muốn, nhưng vẫn thu hút sự tranh giành của các thế lực như Huyết Tông. Lăng Phong không biết rằng, vị trí mà hắn đang ngồi khiến người ta không khỏi suy đoán lung tung. Nhưng tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn chắc chắn phải có được. So tiền bạc, ta chưa từng sợ ai. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Lăng Phong tiếp tục ra giá. 20 vạn. Theo Lăng Phong lần nữa gọi giá, mà lại còn trực tiếp tăng giá lên 20 vạn kim tệ, điều này càng khiến Phạm Lăng và những người khác tin rằng tấm bản đồ rách này không hề tầm thường. 25 vạn. Phạm Lăng nhướng mày, liếc Lăng Phong một cái, rồi vị thiếu tông chủ của Huyết Tông này vung tay, lại tăng thêm 5 vạn. Thiếu tông chủ, ngài đừng xung động, lát nữa còn có đồ tốt, tấm bản đồ rách đó cũng không biết có ích lợi gì, không cần thiết phải tốn nhiều tiền như vậy. Thấy hành động của Phạm Lăng, một lão giả bên cạnh không khỏi khuyên nhủ. Câm miệng cho ta. Ta tự có tính toán. Phạm Lăng sắc mặt lạnh lùng, quát lão giả, trên mặt lệ khí chợt lóe, khiến lão giả trong lòng phát lạnh, đành phải rụt trở về. Lúc này, Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ cũng lần lượt gọi giá, ngay lập tức, giá đã lên tới 30 vạn kim tệ. Ngay lập tức, trong sân lại sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ, cuộc đấu giá có phần khó hiểu này khiến mọi người trong phòng đấu giá cảm thấy nghi hoặc, cũng có thêm nhiều chủ đề để bàn tán. Trong chốc lát, không khí càng thêm náo nhiệt. Vị đấu giá sư tóc trắng trên đài thủy tinh thì cười rách cả miệng, không ngờ món đồ được cho là vô dụng này lại thu hút sự cạnh tranh của mấy thế lực lớn. Trong lúc nhất thời, lão giả tóc trắng cười toe toét, giá đấu giá càng cao, thu nhập của ông ta càng lớn, ông ta dĩ nhiên vui mừng. Vì sao ngươi nhất định phải mua tấm bản đồ rách đó? Lúc này, cũng không hiểu tại sao Lăng Phong lại khăng khăng đấu giá, nữ vương Medusa không khỏi truyền âm hỏi. Lăng Phong cũng không giấu giếm nữ vương Medusa, nữ vương, người không biết đó thôi, tấm bản đồ rách đó là bản đồ của một loại dị hỏa. Bản đồ dị hỏa? Ngươi muốn dị hỏa? Nữ vương Medusa cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra ý đồ của Lăng Phong. Hắn gật đầu, truyền âm nói, thể chất của ta dường như có thể dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để nâng cao thực lực, hơn nữa, dị hỏa càng xếp hạng cao, thực lực tăng càng nhiều. Nếu đã vậy, ngươi cứ yên tâm cạnh tranh đi, nếu không đủ kim tệ, ta ở đây còn có. Nếu bọn chúng dám làm khó ngươi, bổn vương sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nữ vương Medusa không giấu được sự bá khí và lãnh diễm của một nữ vương. Nhưng lời nói này của nàng lại khiến Lăng Phong cảm thấy bất ngờ, theo sau đó là một cảm giác ấm áp và vui sướng khó tả. Cảm ơn người, nữ vương của ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi trở nên mạnh hơn, cũng có lợi cho tộc ta. Nữ vương Medusa có chút giấu đầu hở đuôi giải thích. Nhưng hành động này, không nghi ngờ gì là tự lừa mình dối người. Khóe miệng Lăng Phong khẽ cong lên, đầy ẩn ý truyền âm nói, ta không nghĩ nhiều a, ta chỉ muốn nữ vương của ta ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Lời nói hai nghĩa của Lăng Phong, không biết là vì nghe ra được ý sâu xa trong đó, hay là vì lý do khác, nữ vương Medusa lại rơi vào im lặng. Lăng Phong bên này tạm thời không có động tĩnh, ngược lại khiến Phạm Lăng và những người khác nghi ngờ. Chẳng lẽ tấm bản đồ rách này cũng không phải là bảo bối gì quan trọng? Trong chốc lát, Phạm Lăng và những người khác đều có ý định rút lui, nhưng hành động tiếp theo của Lăng Phong lại khiến họ lập tức gạt bỏ ý định đó. 50 vạn. Dưới sự chú ý của vô số người, Lăng Phong lần nữa gọi giá, và việc Lăng Phong tăng giá càng khiến Phạm Lăng tin rằng phỏng đoán của mình là đúng. Nhìn tấm bản đồ rách trong tay ông lão tóc trắng, đôi mắt Phạm Lăng lóe lên vẻ tham lam, trong lòng thầm quyết định, hắn nhất định phải có được tấm bản đồ rách này. 60 vạn. Vung tay lên, Phạm Lăng lần nữa hô giá cao. Mặc dù thân phận Lăng Phong thần bí, nhưng huyết tông của hắn ở Hắc Giác vực này cũng là một trong những thế lực hàng đầu, không có mấy người là huyết tông của hắn không dám đắc tội. Cho nên, mặc dù Lăng Phong thần bí, nhưng Phạm Lăng lại có đủ tự tin, chấp nhận rủi ro đắc tội Lăng Phong để cạnh tranh. Chỉ là, đối thủ của hắn không chỉ có một. Khi thấy Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ dường như có động tĩnh, Phạm Lăng biết, người của Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Ngay lập tức, sắc mặt Phạm Lăng lạnh đi, lệ khí từ đôi mắt âm trầm của hắn chợt lóe lên. Sau đó, cả người hắn đứng dậy, hướng về phía Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Tấm bản đồ rách này, huyết tông ta muốn, ai dám tranh giành với ta, chính là đối nghịch với huyết tông ta. Dứt lời, Phạm Lăng còn liếc Lăng Phong một cái, rõ ràng, hắn đang tuyên bố với các đối thủ cạnh tranh của mình rằng, tấm bản đồ rách này bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Ai dám cướp, người đó đừng hòng sống sót rời khỏi Hắc Ấn Thành. Cuộc cạnh tranh có phần khó hiểu này khiến toàn trường đều kinh ngạc, không ai biết thiếu tông chủ huyết tông này phát điên vì cái gì, lại dám đắc tội cả Thiên Xà Phủ và các thế lực khác, bỏ ra cả vạn kim tệ để tranh giành một tấm bản đồ rách, quả thực có chút kỳ lạ. Dĩ nhiên, một số người thông minh cũng đã nhận ra sự vi diệu trong đó, hiểu rằng tấm bản đồ rách kia có lẽ không đơn giản. Nếu không, sao lại thu hút cả ba đại thế lực và người đàn ông đeo mặt nạ kia tranh giành? Còn người đấu giá sư đứng trên đài thủy tinh, bây giờ lại có chút thất vọng. Ông ta còn muốn Lăng Phong và mấy người kia tiếp tục cạnh tranh, bán được giá cao hơn, nhưng lời uy hiếp của Phạm Lăng có thể sẽ khiến giá của tấm bản đồ rách chỉ dừng lại ở đây. Dù sao, ông ta hiểu rõ địa vị của huyết tông ở Hắc Giác vực rất cao, ông ta không chắc Lăng Phong và những người khác có dám không nể mặt huyết tông mà tiếp tục gọi giá hay không. Nhưng nghĩ đến giá này vẫn vượt qua sự tưởng tượng của mình, ông ta cũng không lên tiếng ngăn cản. Còn về việc tấm bản đồ rách không đơn giản, Hắc Ấn đấu giá hội của họ đã sớm biết, nhưng họ căn bản không nhìn ra được thứ gì. Huống chi chỉ là một mảnh rách, bị người khác đấu giá đi cũng không tổn thất gì lớn. Nhưng mà, ngay khi ông lão tóc trắng cho rằng cuộc cạnh tranh tấm bản đồ rách sắp kết thúc, giọng nói bình thản của Lăng Phong lại một lần nữa vang vọng khắp phòng đấu giá. 1 triệu. Giọng nói bình thản nhẹ nhàng của Lăng Phong lại như sấm sét bên tai, vang vọng đến từng người trong phòng đấu giá. Ngay lập tức, toàn trường chìm trong im lặng, rồi lại bùng nổ như sấm rền. Tiếng người huyên náo, dấy lên một làn sóng nghị luận. Mọi người đều không ngờ lại có người ra giá 1 triệu kim tệ để mua một tấm bản đồ rách, càng không ngờ Lăng Phong lại không hề nể mặt Huyết Tông, đối đầu với lời thách thức của thiếu tông chủ Huyết Tông. Ngay lập tức, Lăng Phong trở thành tâm điểm của phòng đấu giá, mọi người đều ném về phía hắn ánh mắt kinh ngạc, họ tò mò về thân phận của Lăng Phong. Không chỉ những người bình thường này, các thế lực như Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều, những người này đa phần đều ôm tâm thái xem kịch vui, vì họ biết, thiếu chủ Huyết Tông chịu nhục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, khi nghe Lăng Phong lần nữa gọi giá, thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng ngay lập tức mặt mày âm trầm, bên tai như có tiếng bạc tai vang lên, sắc mặt dần dần tái mét. Rất tốt, ngươi thật sự không cho Huyết Tông ta mặt mũi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, có gan thì xưng tên ra. Phạm Lăng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong, tựa như một con rắn độc muốn cắn người. Ở đây, không có mấy người mà Huyết Tông của hắn không dám đắc tội. Lăng Phong tuy thần bí, nhưng Phạm Lăng không cảm nhận được nguy hiểm từ trên người hắn. Nhất là khi thấy Lăng Phong chỉ có một mình, nghe giọng nói tuổi tác cũng không lớn, đây mới là lý do hắn dám lớn tiếng với Lăng Phong. Hắn đâu biết rằng, Lăng Phong đã cố tình thu liễm khí tức, năng lượng thực sự của hắn không hề bộc lộ ra ngoài. Một khi bùng nổ, sẽ là thế không thể cản phá. Phạm Lăng cũng không hiểu được, thứ mình đang nắm không phải là một quả hồng mềm, mà là một tấm sắt mà hắn vĩnh viễn không đá nổi. Tuy nhiên, đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Lăng Phong căn bản không thèm để ý, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Phạm Lăng. Ngay lập tức, ngọn lửa giận trong lòng Phạm Lăng bùng lên. Nội tâm hắn cuồng ngạo, nào ngờ, Lăng Phong còn cuồng ngạo hơn. Phạm Lăng chỉ cảm thấy mặt mình bị giẫm đạp, tôn nghiêm bị mất đi, lập tức, lửa giận tràn ngập trái tim, hắn lại một lần nữa gào lên với Lăng Phong, thì ra chỉ là một kẻ hèn nhát, ngay cả cái tên cũng không dám báo. Hôm nay, bất kể ngươi là ai, ngươi cũng đừng hòng bước ra khỏi Hắc Ấn Thành. Phạm Lăng không chút che giấu sát ý của mình, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong, biểu cảm trên mặt hắn liền đông cứng lại. Thực đó là một đôi mắt máu lạnh lẽo như của một con hung thú, khiến Phạm Lăng vừa nhìn đã toàn thân phát lạnh, biểu cảm cứng đờ, cổ họng không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đột nhiên, Phạm Lăng thấy thân hình Lăng Phong biến mất, ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm tăng vọt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một bàn chân to đã đạp thẳng vào đầu hắn, giẫm hắn xuống đất. Bụp. Đầu Phạm Lăng nổ tung, óc và máu tươi văng ra tung tóe, bắn lên người những kẻ thuộc Huyết Tông đứng xung quanh. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Gần như ngay lập tức, Phạm Lăng từ nhân gian xuống hoàng tuyền. Cảnh tượng máu me này khiến toàn trường chìm trong im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Người ngoan không nói nhiều, ra tay là lấy mạng. Khí thế mạnh mẽ khi Lăng Phong thúng sát một đấu linh đã khiến tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều bị chấn động tại chỗ. Nhưng rất nhanh, bầu không khí đã bị người của Huyết Tông phá vỡ. Thiếu tông chủ chết rồi. Lão giả bên cạnh Phạm Lăng, cũng chính là hộ vệ của hắn, Đấu Vương Lâm Đào, thấy Phạm Lăng bị giết, ban đầu ngây người, sau đó sát khí bốc lên, gọi những người của Huyết Tông xung quanh một tiếng, dẫn đầu xông về phía Lăng Phong với vẻ mặt hung thần. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, cùng bản chấp sự tru sát kẻ này. Ồn nào. Lăng Phong môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói đạm mạc vang lên. Giọng nói rất bình thản, nhưng lại như mang theo thần uy, chấn động tâm phách. Trong chốc lát, một luồng uy áp kinh khủng của Đấu Tông đè xuống, khiến Lâm Đào và những người của Huyết Tông phải quỳ rạp xuống, không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Susanoo hình thái thứ nhất hiện ra sau lưng Lăng Phong, hắn đưa tay ra, bàn tay khổng lồ của bộ xương Susanoo trực tiếp tóm lấy Lâm Đào. Rắc rắc rắc a, xương cốt bị nghiền nát, cơn đau dữ dội khiến Lâm Đào rú lên thảm thiết, gần như không có chút phản kháng nào, Lâm Đào đã bị Lăng Phong khống chế. Xương cốt bị bóp gãy, khiến Lâm Đào máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, mặt dần chuyển sang màu tím, đồng tử bắt đầu giãn ra. Bịch. Lăng Phong vung tay, Susanoo ném Lâm Đào sang một bên, nhưng lúc này hắn đã mất đi sinh khí. Xương cốt toàn thân đứt gãy, thân thể bị biến thành một cây gậy người, đầu cũng vì vậy mà trở nên vô cùng dữ tợn. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến toàn trường chìm trong im lặng, ai nấy đều trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi. Nhất là những người của Huyết Tông đang bị đè quỳ dưới đất, càng là một mặt sợ hãi, ánh mắt kia như thể nhìn thấy ác quỷ, tràn ngập vẻ kinh hoàng. Thậm chí, khi Lăng Phong liếc mắt nhìn tới, một tên nhát gan của Huyết Tông còn thất thanh hét lên, "Ngươi, ngươi đừng tới đây còn ồn ào nữa, ta diệt hết các ngươi." Lăng Phong nhíu mày, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm tên lính Huyết Tông đang la hét, ngữ khí lạnh lẽo. Những tên lính Huyết Tông khác sợ hãi, vội vàng bịt miệng im lặng, đồng thời, đồng loạt đè tên đồng bọn đang la hét xuống đất, liều mạng bịt miệng hắn lại. Thấy vậy, đôi mắt Lăng Phong lại lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình, như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống những con kiến hèn mọn. Đầu khẽ quay, Lăng Phong liếc mắt nhìn đám người của Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ, trong nháy mắt, người của hai thế lực lớn này đều biến sắc. Ở Hắc Giác vực này, thực lực là trên hết. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, trực tiếp ra tay cũng được, Cái gọi là quy tắc là để ràng buộc kẻ yếu, mà cường giả là để phá vỡ quy tắc. Mọi người ở đây đều biết điều này, cho nên không ai dám ngăn cản Lăng Phong, cũng không dám nhíu mày. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên trên phòng đấu giá này. Các hạ, ngươi giết người trong hắc ấn đấu giá hội của ta, có phần quá không để bát phiến môn của ta vào mắt rồi. Giọng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đài đấu giá. Môn chủ thấy người đàn ông trung niên này, ông lão tóc trắng vội vàng đi tới, cung kính cúi người hô một tiếng. Người này không ai khác, chính là chủ nhân của hắc ấn đấu giá hội, hắn còn có một thân phận khác, đó là môn chủ của bát phiến môn. Đấu hoàng Viên Y Lăng Phong gây ra động tĩnh ở hội đấu giá, Viên Y ở hậu đài cũng bị chấn động, liền chạy tới. Thấy Lăng Phong đang phá hỏng sân khấu của mình, Viên Y cũng không thể không ra mặt để bảo vệ danh tiếng của bát phiến môn. Chỉ là, hắn còn chưa biết Lăng Phong thực sự đáng sợ đến mức nào, và cũng chính vì vậy, không bao lâu sau, hắn đã phải hối hận. Quy củ. Lăng Phong nhìn về phía đấu hoàng Viên Y, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, quy củ của bát phiến môn nhà ngươi, còn không quản được đến đầu ta. Ở đây, ta chính là quy củ. Càn rỡ. Viên Y bộc phát ra sức mạnh đấu hoàng cường đại, như sóng biển cuồn cuộn ép về phía Lăng Phong. Nhưng mà, uy áp của Viên Y khi sắp tiếp xúc đến Lăng Phong, lại dừng lại ở khoảng cách 5 cm, không thể tiến thêm nữa. Một bức tường năng lượng vô hình đã chặn đứng uy áp của Viên Y, khiến đôi mắt âm sát của Viên Y chợt nhíu lại. Lăng Phong đối mặt với hắn, lại cười lạnh, giọng nói đầy coi thường vang vọng khắp cả phòng đấu giá. Đấu hoàng. Chỉ là con kiến thôi. Giọng nói của Lăng Phong tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, khiến mọi người trong phòng đấu giá đều im lặng. Viên Y thì mặt trầm xuống, có chút tức giận quát lên. Cuồng vọng. Giọng nói vừa dứt, đấu khí màu máu bốc lên từ người Viên Y, ngay sau đó, sau lưng Viên Y ngưng tụ ra một bàn tay màu đỏ máu cao hàng trăm trượng huyết sát thủ. Tích tụ xong, Viên Y nhắm vào Lăng Phong thi triển đấu kỹ. Bàn tay khổng lồ màu đỏ máu kia, như móng vuốt của ma thần, xé rách không khí, với một góc độ cực kỳ xảo trá, chộp về phía Lăng Phong. Những người khác tại chỗ rất sợ bị vạ lây, vội vàng bỏ chạy, ngược lại Lăng Phong lại vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ nhếch mép, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Susano. Trong nháy mắt, bộ xương sau lưng Lăng Phong được bao phủ bởi kinh mạch và huyết nhục, tiến vào giai đoạn thứ hai của Susano. Bành. Năng lượng cường đại trong nháy mắt va chạm, nhưng đòn tấn công của Viên Y căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Susano của Lăng Phong, trực tiếp bị chặn lại bên ngoài. Năng lượng chỉ tạo ra một ít khói lửa, che khuất tầm nhìn của Viên Y, khiến hắn không thấy rõ tình hình. Nhưng mà, ngay khi hắn đang nhìn chằm chằm vào chiến trường, khói lửa tan đi, lộ ra thân ảnh của Lăng Phong và Susano, khiến Viên Y sắc mặt kinh biến. Sao có thể? Lại không hề hấn gì. Viên Y một mặt không dám tin, trợn to hai mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đối diện với đôi Mangi Sharingan đầy tà ác của Lăng Phong, trong lòng đột nhiên thịt một tiếng, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Tơ Su Quy Mi. Mangi Sharingan của Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt, tâm thần Viên Y rung lên, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trở nên méo mó, cảnh vật đột nhiên biến đổi, giờ phút này, hắn đang ở dưới một vầng trăng máu đỏ rực. Đây là thế giới của ta. Bất kể là thời gian, không gian, hay vật chất, tất cả đều do ta khống chế. Nhìn viên áo đang bị đóng đinh trên thập tự giá, Lăng Phong tay nâng đường đao, sắc mặt lạnh lùng nói, tiếp theo, hãy tận hưởng 72 giờ chế tài của ta đi. À, trong thế giới của Tơ Su Quy Mi, tiếng kêu thảm thiết của viên áo không ngừng một khắc. Nỗi đau trong ảo thuật này chân thật y như ngoài đời thực, đủ để hủy hoại tinh thần của một người. Tơ Su Quy Mi vô cùng cường đại, ở cùng cấp bậc gần như không thể phá giải, trừ phi có cùng huyết kế giới hạn hoặc sở hữu sức mạnh linh hồn vượt trội. Nhưng viên áo chẳng có thứ nào trong số đó cả. Huống hồ, cảnh giới của Lăng Phong còn vượt xa viên áo. Tơ Su Quy Mi do hắn thi triển, dù là bán thánh ở cấp độ cao nhất cũng không thể phá giải. Đương nhiên, chỉ có Lăng Phong ở cảnh giới bán thánh dung hợp song lục đạo mới có thể làm được điều này. Bành. Viên áo hét lên một tiếng rồi ngã gục, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Chật, chỉ chịu được chưa đến nửa giờ nhìn viên áo ngã trên mặt đất, mắt trợn trừng, hằn đầy tơ máu, Lăng Phong khinh thường hừ khẽ. Thế nhưng, tất cả mọi người có mặt đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước viên áo còn bá khí ngút trời, giây sau đã đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mày kinh hãi, như thể vừa gặp phải quỷ dữ. 72 giờ trong thế giới của Tơ Su Quy Mi chỉ là một cái chớp mắt ở thế giới thực. Mà những tổn thương phải chịu trong thế giới Tơ Su Quy Mi cũng không khác gì thực tế, chỉ là thể xác không bị tổn thương vật lý, nhưng tinh thần lại bị dày vò đến cực độ. Nhất là với động lực của Lăng Phong gia trì, dù là đấu hoàng như viên áo cũng không chịu đựng được bao lâu liền trực tiếp suy sụp tinh thần. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, có kẻ còn sợ hãi cúi đầu, chỉ dám dùng ánh mắt sợ sệt liếc trộm Lăng Phong. Ngay cả những nhân vật lớn như thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ, hay gã trung niên thủ lĩnh của Hắc Khô Mộ là Mo, khi thấy Viên Áo ngã xuống một cách khó hiểu đều hít một ngụm khí lạnh. Viên Áo chính là một cường giả đấu hoàng thực thụ, vậy mà bây giờ chỉ một chiêu đã bại trận. Thực lực mà Lăng Phong thể hiện ra khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi cúi đầu. Trong nhất thời, ai nấy đều có những suy tính riêng. Đấu hoàng chỉ là sâu kiến, cả này không phải đang khoác lác, rốt cuộc lão quái vật này từ đâu ra vậy? Đấu hoàng là sâu kiến, chẳng lẽ hắn là cường giả đấu tông? Mọi người vừa sợ hãi, vừa âm thầm phỏng đoán bối cảnh và thực lực của Lăng Phong. Nhưng giờ đây, tất cả đều nhất trí cho rằng, Lăng Phong là một lão quái vật có thực lực kinh khủng. Mặc dù giọng nói của Lăng Phong rất trẻ, nhưng họ đều không để ý, bởi lẽ có những lão quái vật rất thích giả dạng nai tơ. Còn ai, Lăng Phong đứng trên đài đấu giá, nhìn xuống đám người, thản nhiên nói, muốn giảng quy củ với ta hoan nghênh kẻ đó đứng ra. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại phản phất một luồng thần uy vô hạn, khiến đám đông cảm thấy như có núi Thái Sơn đè nặng, không dám hó hé, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lăng Phong. Ngay cả cường giả đấu vương như thanh trưởng lão lúc này cũng run rẩy, vẻ mặt đầy kính sợ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong không giận mà uy, khiến cho đám người mất hết ý chí phản kháng, chỉ muốn phủ phục quỳ lạy. Đây hoàn toàn là sự nghiền ép về thực lực. Trong phút chốc, vô số ánh mắt sợ hãi đổ dồn về phía Lăng Phong, trong lòng thì thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của Phạm Lăng và cả Viên Áo. Không biết tự lượng sức mình, lại đi chọc vào một cường giả kinh khủng như thế, còn liên lụy cả bọn họ. Bọn họ không khỏi âm thầm ghi hận Huyết Tông và Bát Phiến Môn, nhưng giờ đây chỉ mong Lăng Phong không giận cá chém thớt. Dù sao, đế vương nổi giận, máu chảy thành sông. Cường giả nổi giận, thây trôi ngàn dặm. Bọn họ không muốn gặp tai bay vạ gió, trở thành kẻ chôn cùng. Đối mặt với hắn, ta vậy mà hoàn toàn không có chút lòng kháng cự nào. Ngay cả cao giai đấu hoàng cũng không thể khiến ta có cảm giác vô lực mặc người chém giết thế này. Người này ít nhất cũng phải có thực lực đấu tông trở lên. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ lúc này mày nhíu chặt, chỉ biết Lăng Phong không thể trêu vào, trong lòng đã từ bỏ ý định tranh đoạt tấm tàn đồ, cũng không dám cạnh tranh nữa. Thấy tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều im lặng, Lăng Phong cũng không thèm để ý đến họ nữa, quay sang nhìn lão giả tóc trắng đang trốn ở một bên, trực tiếp đưa tay, bộ xương Susano ngưng tụ sau lưng vươn tay tóm lấy lão. Lão giả tóc trắng mặt mày hoảng hốt giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát ra, chỉ đành cầu xin Lăng Phong tha thứ. Nhưng Lăng Phong không hề có ý định làm hại lão, chỉ hỏi, tấm tàn đồ này, ta muốn, ngươi có dị nghị gì không? Lão giả tóc trắng nào dám từ chối, vội lắc đầu lia lịa, ta không có dị nghị, không có dị nghị. Các ngươi có dị nghị gì không? Lăng Phong lại quay mặt về phía toàn trường, nhưng bọn họ sớm đã bị thực lực của Lăng Phong dọa cho mất mật, đâu còn dám có dị nghị. Nếu các ngươi đều không có dị nghị, vậy tấm tàn đồ này thuộc về ta. Lăng Phong cũng không tiếp tục uy hiếp những người đó nữa, quay sang nói với lão giả đấu giá sư tóc trắng, à phải, còn có quả đàn la chu kia, bây giờ mang hết đến cho ta đi, không vấn đề gì chứ. Lăng Phong ra vẻ rất khách khí, lại khiến lão giả tóc trắng càng thêm run rẩy, vội vàng đáp, không vấn đề, không vấn đề. Nói rồi, lão ta ba chân bốn cẳng mang hết những vật Lăng Phong muốn đấu giá tới. Lăng Phong liếc nhìn, xác nhận không có vấn đề gì rồi cất cả mấy thứ vào nạp giới. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, nở một nụ cười vô hại với lão giả tóc trắng, ngại quá, hôm nay ta không mang theo kim tệ, ngươi cứ ghi sổ trước, khi nào rảnh ta sẽ quay lại. Trong nháy mắt, cả phòng đấu giá lại một lần nữa im lặng. Bất chợt, ánh mắt kính sợ của mọi người nhìn về phía Lăng Phong trở nên kỳ quái. Phòng đấu giá mà cũng có chuyện lấy hàng trước, ghi sổ sau sao? Chuyện này trước nay chưa từng có. Thế nhưng, Lăng Phong có thể nói là đã khai sáng ra một tiền lệ, khiến tất cả mọi người có mặt đều bó tay. Mặc dù rất kính sợ Lăng Phong, nhưng trong lòng họ vẫn không nhịn được mà thầm phàn nàn một câu, gã này, còn cần mặt mũi không vậy? Hành động của Lăng Phong lúc này chẳng khác nào đi lầu xanh, ăn xong chùi mép mà không trả tiền, chỉ nói ghi sổ, lần sau lại đến. Có trả hay không thì chưa biết. Lần sau lại đến có khi lại ghi sổ tiếp, đó lại là một chuyện khác. Trời à, lão phu sống từng này tuổi, chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến thế. Còn khi nào rảnh lại đến? Ngươi tốt nhất đừng đến nữa, ngươi mà đến thêm vài lần nữa, cái hắc ấn đấu giá hội này của ta cũng chẳng cần làm ăn gì nữa, tặng luôn cho ngươi cho rồi. Giờ đây, nụ cười vô hại của Lăng Phong trong mắt lão giả tóc trắng còn đáng sợ hơn cả cường đạo cướp bóc, không, còn ác hơn bọn họ. Lăng Phong đường đường chính chính ghi sổ như vậy, rõ ràng là không có ý định trả. Mặc dù người quản sự của hắc ấn đấu giá hội, cũng chính là lão giả tóc trắng kia, rất muốn nói không với Lăng Phong, còn muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Nhưng lão già tóc trắng này tiếc mạng, nên không dám lên tiếng, chỉ đành lẩm bẩm trong lòng. Cứ như vậy, Lăng Phong trực tiếp cầm đi tấm tàn đồ và quả đàn La Chu, mà không để lại một đồng kim tệ nào. Hành động này đã khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ và đám người của Hắc Khô Mộ cũng phải trố mắt nhìn, trong lòng thầm kêu lên, còn có cả kiểu này nữa sao? Hắc Ấn Đấu Giá Hội, vốn là nơi nổi danh nhất Hắc Ấn Thành, mỗi một sự kiện lớn ở đây đều sẽ lan truyền khắp thành. Đặc biệt là tin tức thiếu tông chủ của Huyết Tông bỏ mình, và lão bản đứng sau Hắc Ấn Đấu Giá Hội là Viên Áo bị trọng thương, nhanh chóng truyền khắp Hắc Ấn Thành, lan ra cả Hắc Giác Vực. Tuy nhiên, Lăng Phong, nhân vật chính của sự việc, lại sớm đã quên bẵng đi. Đối với hắn mà nói, Phạm Lăng và Viên Áo đều chỉ là những con sâu cái kiến có thể tùy tay bóp chết, không đáng để bận tâm. Sáng sớm hôm sau, khách sạn Phượng Tường. Nữ vương, người đã tỉnh chưa? Lăng Phong gõ cửa, khẽ gọi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đã hóa thành hình người và đang ở trong phòng 201. Vào đi. Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không che giấu được vẻ cao quý của bậc nữ vương. Lăng Phong nghe tiếng liền đẩy cửa bước vào. Hắn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nửa nằm trên giường, mái tóc đen dài như thác đổ. Lúc này, nàng không khoác trang phục nữ vương mà mặc một bộ y phục vô cùng yêu kiều diễm lệ. Làn da trắng nõn, xương cốt tinh xảo, những đường cong mê người ẩn hiện, vòng eo thon gọn tưởng như có thể ôm trọn trong tay. Nhưng từ phần eo trở xuống lại là một chiếc đuôi rắn tuyệt đẹp. Rõ ràng, khi ngủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn thích để lộ ra hình dáng nguyên bản của mình. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong dáng vẻ này lại mang đến cho Lăng Phong một cảm giác mỹ lệ khác thường, khiến hắn nhất thời ngẩn người. Trên giường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy Lăng Phong, đôi mắt đẹp thon dài khẽ chớp, giọng nói vẫn thanh lãnh như mọi khi, sao ngươi lại tới đây? Đây là Dung Linh Đan, tối qua ta đã luyện chế xong. Lăng Phong hoàng hồn, lấy ra một chiếc hộp thuốc tinh xảo từ trong nạp giới, nhẹ nhàng ném về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dưới sự điều khiển của đấu khí, hộp thuốc đáp xuống trước mặt nàng một cách chính xác và nhẹ nhàng, rồi lơ lửng giữa không trung. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ động ngón tay thon dài, hộp thuốc lập tức tự động mở ra. Một viên đan dược tròn trịa, phát ra ánh sáng hồng nhạt hiện ra trước mắt nàng. Nàng khẽ hít một hơi, mùi thuốc nồng nàn lan tỏa trong không khí, khiến nàng không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh hồn rung động. Chỉ cần nhìn qua, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã xác nhận đây chính là Dung Linh Đan có thể giúp nàng nhanh chóng dung hợp với Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Ngươi biết luyện đan? Tối qua sao ta không hề cảm nhận được động tĩnh gì? Theo ta biết, luyện chế đan dược lục phẩm sẽ tạo ra động tĩnh không hề nhỏ. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ vẻ hiếu kỳ nhìn Lăng Phong, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Lăng Phong dường như đã đoán trước được câu hỏi của nàng, liền cười nói, ta có thủ đoạn đặc biệt, có thể khiến người khác không phát hiện ra ta đang luyện đan. Đan dược này thật sự là do ngươi luyện chế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không tin. Lăng Phong không giải thích, chỉ mỉm cười. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng vô hình tỏa ra từ cơ thể hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa tiếp xúc, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ trợn lớn, thật là một sức mạnh linh hồn khủng khiếp. Phần Lăng Phong vương tay, một ngọn lửa thực chất hiện ra trong lòng bàn tay, đồng thời nói, nữ vương, nếu người không tin, ta có thể luyện chế ngay tại đây cho người xem. Viên Dung Linh Đan mà Lăng Phong đưa cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương là do hắn trực tiếp sáng sinh ra. Nhưng việc luyện chế đan dược lục phẩm đối với Lăng Phong cũng không phải là chuyện khó. Dù sao, hắn có thể trực tiếp phú linh tiêu viêm, nên hắn rất tự tin. Ngưng tụ thực hỏa, đây là thủ đoạn chỉ có luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên mới làm được. Nhìn ngọn lửa thực chất trong tay Lăng Phong, mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên một tia sáng, nàng nhìn Lăng Phong rồi nói, ngươi thu lại đi. Lăng Phong vung tay, ngọn lửa liền biến mất. Ngươi hiện tại là luyện dược sư mấy phẩm? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hỏi. Lăng Phong hơi do dự một chút rồi đáp, đan dược lục phẩm, thất phẩm, ta đều có thể luyện chế được. Nói đến đây, Lăng Phong lại thầm bổ sung một câu, dưới cửu phẩm, cũng không thành vấn đề. Ngươi có thể luyện chế đan dược thất phẩm? Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng có chút kích động. Lăng Phong cũng hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Sao có thể, ngươi không phải mới ở cảnh giới đấu vương sao? Cho dù à phải, ngươi sở hữu bí pháp. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đăm chiêu nhìn Lăng Phong, rồi đột nhiên nói đầy ẩn ý, ngươi thật sự càng ngày càng khiến ta không nhìn thấu. Có ý gì đây? Chẳng lẽ nàng đã nhìn ra ta? Lăng Phong có chút căng thẳng, tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã phát hiện ra điều gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã khiến hắn gạt bỏ lo lắng đó. Thực lực ngươi thể hiện trong buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành rõ ràng không hề thua kém ta, lại còn có thể luyện chế đan dược cao cấp. Một người như ngươi, đủ sức thách thức địa vị của ta, trở thành thánh vương độc chiếm đại quyền, tại sao vẫn bằng lòng gọi ta là nữ vương? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn chằm chằm Lăng Phong, dường như rất muốn biết suy nghĩ thực sự của hắn. Xà nhân tộc khác với các chủng tộc khác. Medusa nữ vương trời sinh đã là nữ vương của xà nhân tộc, nhưng có một loại tộc nhân có thể thách thức địa vị của nàng, đó chính là Thánh Vương. Thánh Vương vừa là phu quân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng có thể thách thức địa vị của nàng để trở thành đế vương của xà nhân tộc, với địa vị cao hơn cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chứ không phải bình đẳng. Tuy nhiên, Lăng Phong căn bản không có hứng thú làm thánh vương gì đó của xà nhân tộc, điều hắn quan tâm là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vì vậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong cũng chân thành nhìn lại nàng, mỉm cười nói, những điều người nói, ta chưa từng nghĩ tới. Ta trước nay sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với nữ nhân của mình. Ngược lại, nàng cũng là của ta, cần gì phải tranh giành. Nàng muốn gì, ta đều sẽ cho nàng. Ta chỉ quan tâm nàng có vui vẻ hay không. Ta chỉ muốn bảo vệ nàng, yêu nàng, thương nàng. Lời nói của Lăng Phong rất rõ ràng, ánh mắt chân thành và nóng bỏng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao lại không hiểu ý tứ trong lời hắn. Ngay lập tức, gò má tuyệt đẹp của nàng không khỏi ửng lên một vệt hồng, nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hai người họ mặc dù đã từng hành lễ chu công, nhưng nội tâm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn vô cùng thuần khiết. Nàng chưa từng yêu đương, nên có chút không chống đỡ nổi sự trêu chọc của cao thủ tình trường như Lăng Phong. Mặc dù trước đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có tình cảm với Lăng Phong, nhưng qua những lần tiếp xúc, cộng thêm hành động thân mật đã từng có, đã khiến nàng nảy sinh một tình cảm khó tả với hắn. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là cô gái dễ dỗ ngọt là có thể chiếm được. Lăng Phong cũng hiểu rõ điều này. Hắn muốn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lăn lộn trên giường cả đời, thì nhất định phải chiếm được trái tim của nàng. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không thân mật với hắn. Và bây giờ xem ra, đã có chút hiệu quả, khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm rạng rỡ. Ngươi không hận ta sao? Có ta ở đây, ngươi phải chịu sự quản chế của ta. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, giọng nói vẫn thanh lãnh, nhưng dường như còn mang theo một tia cảm xúc khác. Lăng Phong lại không hề suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Ta trước đây từng nói muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không hận? Ngươi nói là lần ở trên đảo nhỏ trong thần điện sao? Lăng Phong cảm nhận được ánh mắt vừa ngại ngùng vừa lạnh băng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vội vàng phanh lại, rồi nói, chuyện đó thì có gì đáng hận? Nếu phải nói là có, thì cũng có một chút. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, giọng điệu của Lăng Phong liền thay đổi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức hỏi, điểm nào nhất? Nhìn ánh mắt tò mò của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong nhếch miệng cười trêu chọc, rồi nói, ta hận không thể đè ngươi trên giường mà hung hăng đánh một trận, ta muốn trả thù lại. Ngươi! Nghe những lời nói trắng trợn đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao lại không hiểu Lăng Phong đang phàn nàn về lần trước mình bị nàng cưỡng ép. Nàng vừa đỏ mặt, vừa không khỏi tức giận mắng, đồ dê xồm. Lăng Phong chỉ cười trừ, không hề sợ hãi. Ngược lại, sắc mặt đỏ bừng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dần tan đi, nàng đột nhiên nhìn thẳng vào Lăng Phong, môi đỏ cong lên một đường quyến rũ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bổn vương cũng không phải là không thể cân nhắc. Lời vừa dứt, hai mắt Lăng Phong như sáng lên ánh mắt của sói, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lời này là thật. Thấy bộ dạng kích động của Lăng Phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nở một nụ cười hài hước, là thật. Nhưng không được dùng bí pháp. Hả? Lăng Phong lập tức mất hứng. Nhìn nụ cười hài hước của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn biết nàng đang cố ý trêu mình, ngọn lửa trong lòng lập tức bị dập tắt, có chút bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, Lăng Phong lại lấy lại tự tin, hung dữ nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi chờ đó. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải hung hăng đánh ngươi, để ngươi 3 tháng không xuống được giường. Bỏ lại một câu nói cứng, Lăng Phong liền hùng hổ rời đi. Nhìn bóng lưng tức giận của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất giác nở một nụ cười kiều diễm. Trong khoảnh khắc đó, những đóa hoa đang nở rộ bên cạnh giường cũng phải lu mờ đi vẻ đẹp của nàng. Bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương kích thích như vậy, Lăng Phong vừa ra khỏi phòng nàng liền triệu hồi Uchiha Obito. Obito, lập tức đưa ta đến Phong Thành, ta muốn hải tâm diễm của Hàn Phong. Lăng Phong hành động quyết đoán, trực tiếp ra lệnh cho Uchiha Obito đưa mình đến Phong Thành. Bây giờ thứ có thể giúp hắn nhanh chóng thăng cấp chỉ có dị hỏa và huyết mạch long tộc cùng cấp. Vốn đã chiếm được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong giờ đây không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Nếu Hàn Phong biết rằng chỉ vì một vụ cá cược của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà thời gian hắn bị tính kế và hành hạ bị đẩy nhanh hơn, có lẽ hắn cũng phải khóc không ra nước mắt. Vâng, cung chủ. Uchiha Obito đáp lời, nhưng không hành động ngay. Lăng Phong nhíu mày, sao thế, ngươi còn có việc gì? Cung chủ, Vân Vận phu nhân mà ngài bảo ta chú ý đã đến đế đô. Hơn nữa, những việc ngài làm ở đế đô, nàng cũng đã biết cả. Vân Vận phu nhân còn đặc biệt đến Lăng phủ bái kiến lão phụ nhân, và đã vào ở Lăng phủ trong ngày. Lời của Uchiha Obito lập tức khiến Lăng Phong chấn động, cái gì? Sao ngươi không báo cáo sớm hơn? ta cũng vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức đến báo cho cung chủ. Nghe vậy, Lăng Phong biết không thể trách Uchiha Obito. Chỉ là nghĩ đến việc Vân Vận vào ở Lăng Phủ, hắn liền cảm thấy đau đầu. Nhã Phi thì đã xong, nhưng Vân Vận vẫn chưa giải quyết triệt để. Nếu họ đụng mặt nhau, Lăng Phong thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, hắn không khỏi cảm thán, nhiều nữ nhân quá cũng không phải là chuyện tốt. Phi Nhi không gặp Vận Nhi chứ? Lăng Phong lẩm bẩm, có chút lo lắng. Nhưng Uchiha Obito lại tưởng hắn đang hỏi mình, liền thật thà báo cáo, theo tin tức mới nhất từ ám ảnh truyền về, Vân Vận phu nhân ngay ngày vào ở Lăng Phủ đã gặp Nhã Phi phu nhân. Cái gì? Họ không xảy ra chuyện gì chứ? Lăng Phong lập tức sốt ruột, túm lấy cổ áo Uchiha Obito, vội vàng nói, ngươi mau nói đi. Cung chủ đừng vội, Vân Vận phu nhân và Nhã Phi phu nhân chung sống rất hòa thuận. Lão phụ nhân dường như rất thích hai vị phu nhân, đã cho cả hai vào ở Lăng Phủ. Gì? Cả hai đều vào ở Lăng Phủ. Lăng Phong khẽ há miệng, lòng rung lên, chỉ cảm thấy tai họa sắp ập đến. Có câu nói hay, ba người đàn bà thành một cái chợ. Lăng Phong sao lại không biết, bề ngoài hòa bình nhưng bên trong lại sóng ngầm dữ dội, chỉ cần sơ sẩy một chút là lật thuyền trong mương. Thôi vậy, trốn được mùng 1, không trốn được 15. Vận Nhi sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện sớm cũng tốt, càng nghĩ càng rối. Lăng Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vẻ mặt lộ rõ sự quyết đoán, đằng nào cũng một nhát đao, làm tới luôn. Sự việc đã đến nước này, Lăng Phong biết suy nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng cứ đối mặt. À phải, Thanh Lân bên kia thế nào rồi? Nghĩ đến Thanh Lân, Lăng Phong không khỏi quan tâm hỏi. Uchiha Obito lập tức đáp, cung chủ yên tâm, Thanh Lân tiểu thư có Bát Dực Hắc Xà Hoàng và người của Thiên Cung chúng ta chăm sóc, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, nhớ kỹ, đừng để Thanh Lân bị người khác bắt nạt. Vâng. Hắc Giác Vực. Phong Thành. Mặc dù thành phố này không lớn, nhưng lại vô cùng phồn hoa, bởi vì ở Hắc Giác Vực này, nó có một vị thế vô cùng quan trọng. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là chủ nhân của thành phố này là Dược Hoàng Hàng Phong. Hắn không chỉ là người có thuật luyện dược đệ nhất trong Hắc Giác Vực, mà còn là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ đấu tông. Cũng vì vậy, Hàng Phong có địa vị rất cao trong lòng các thế lực và cường giả ở Hắc Giác Vực, đặc biệt là các thế lực lớn gần Phong Thành như Huyết Tông, Bát Phiến Môn. Đương nhiên, một luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, cho dù đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là một luyện dược sư khá cao cấp. Ngay cả các cường giả đấu tông bình thường khi gặp Hàng Phong cũng phải khách sáo ba phần, bởi vì ai cũng biết một luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong có sức hiệu triệu lớn đến nhường nào. Phong Thành, thành phố này, chính là do Hàng Phong lấy tên mình để đặt. Vinh dự đặc biệt này, trong Hắc Giác Vực đầy hỗn loạn và chém giết, chỉ có một vài người đếm trên đầu ngón tay mới có được. Và Hàng Phong, không nghi ngờ gì, chính là một trong số đó. Lúc này, ở trung tâm thành phố, là một khu trang viên hoàn toàn khác biệt với những con phố ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Khu trang viên này có hệ thống phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, kiến trúc sang trọng, bài trí xa hoa, vừa nhìn đã biết chủ nhân nơi đây không hề đơn giản. Và đây, chính là căn cứ của Hàng Phong tại Phong Thành. Bây giờ, ở sâu trong trang viên, có một tòa thạch đình, xung quanh là rừng trúc, màu xanh biếc tươi tốt như ngọc bích, tỏa ra một mùi hương trúc nhàn nhạt. Trong thạch đình, một nam tử đang ngồi bên bàn đá, vừa thưởng trà, vừa chăm chú vào một tờ đơn thuốc trong tay. Hắn mặc một bộ bào phục của luyện dược sư cao cấp, trên lưng áo có một chữ Phong được theo cực kỳ tinh xảo, rõ ràng là một bộ bào phục được chế tác riêng. Gió nhẹ mang theo chút bụi bay tới, nhưng không thể bám vào bào phục của hắn, dường như bào phục đó có một lớp chắn vô hình tự nhiên, có thể ngăn cách bụi bặm rõ ràng. Bào phục của luyện dược sư này là hàng đặc chế, có một vài công năng đặc thù. Lúc này, nam tử đang chuyên tâm nhìn vào phương thuốc, vẻ mặt không màng thế sự, trông rất chuyên chú. Nhìn kỹ hơn vào phương thuốc, đó là một loại đan dược lục phẩm cao cấp, Phá Hoàng Đan. Rõ ràng, nam tử này là một luyện dược sư lục phẩm. Đang yên tĩnh trầm tư, nam tử đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về một hướng trong rừng trúc. Ở đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ dao động. Hơn nữa, luồng dao động đó mang theo mùi huyết sát quen thuộc. Phạm Lao, đã đến rồi thì ra đi. Nam tử đặt tờ đơn thuốc trong tay xuống, nhìn về phía rừng trúc, trầm giọng gọi. Vừa dứt lời, một nơi trong rừng trúc đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một bóng người màu đỏ máu từ đó hiện ra. Trong thoáng chốc, một nam tử với đôi cánh năng lượng màu đỏ máu sau lưng xuất hiện giữa không trung. Nam tử trong khoảng 40-50 tuổi, tướng mạo âm trầm, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng huyết sát nhàn nhạt, trông có chút u ám. Hàng Phong thành chủ, cảm giác vẫn nhạy bén như xưa, bội phục. Gã nam tử âm trầm đó đối mặt với Hàng Phong trong thạch đình, cười khen một câu, dường như có chút kính sợ hắn. Thân là một luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, Dược Hoàng Hàng Phong, tông chủ Huyết Tông Phạm Lao cũng không dám dễ dàng đắc tội. Phạm Lao, ngươi là người vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay sao lại ghé thăm phong thành của ta? Dược Hoàng Hàn Phong rất thẳng thắn, và Phạm Lao cũng không vòng vo, liền nói rõ mục đích đến đây. Chuyện mà hắn kể, chính là việc con trai hắn bị giết tại buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành. Ồ, Hắc Ấn Thành xuất hiện cường giả đấu tông. Hàn Phong lộ vẻ hứng thú, hắn nhìn Phạm Lao, chậm rãi nói, hôm nay ngươi tới, không phải là muốn ta kêu gọi người đến giết hắn để báo thù cho con trai ngươi chứ? Vụ mua bán này rất lỗ vốn, ta không làm đâu. Giao hảo với một cường giả đấu tông còn có giá hơn ngươi, một đấu hoàng. Hàn Phong nói thẳng như vậy khiến Phạm Lao cười ngượng ngùng, rồi nói, Dược Hoàng nói đùa rồi, ta biết giá trị của bản thân mình. Lần này ta đến, là hy vọng Dược Hoàng có thể đứng ra hòa giải, để vị đấu tông kia không tìm đến Huyết Tông của ta gây phiền phức. Hiểu rồi, ngươi sợ hắn trả thù. Hàn Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phạm Lao cũng nghiêm túc, trực tiếp chấp tay nói, lần này Dược Hoàng nếu có thể giúp đỡ, sau này Dược Hoàng có việc gì cần, Huyết Tông ta nhất định sẽ hưởng ứng. Chuyện này Hàn Phong vừa định làm cao, nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn lên khoảng không phía trên bên phải thạch đình, đột nhiên, không gian ở đó dao động, rồi vặn vẹo dữ dội, hai bóng người dần dần hiện ra. Vặn vẹo hư không, cường giả đấu tôn. Hàn Phong nhìn chằm chằm hai người đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, đôi mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phạm Lao cũng khép hờ đôi mắt âm u, rõ ràng cũng nhận ra đối phương không hề tầm thường. Hai người này là ai? Tại sao lại đến Phong Thành? Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong lòng Phạm Lao và Hàn Phong. Cách xuất hiện của Lăng Phong và Uchiha Obito đã trực tiếp dọa cho hai người họ một phen. Dù sao, người có thể tiến vào hư không, không phải đấu tôn thì không thể. Mà Hàn Phong cho dù đã nửa bước chân vào đấu tông, cũng chỉ mới tiếp xúc với sức mạnh không gian mà thôi. Đối mặt với đấu tôn, hắn căn bản không có sức phản kháng. Điều này cũng là lý do khiến Hàn Phong và Phạm Lao thực sự kiên dè. Nhất là với sức mạnh cảm nhận linh hồn của mình, hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được thực lực của Uchiha Obito và Lăng Phong. Điều này chỉ có một khả năng, đó là thực lực của đối phương không hề kém hơn hắn, thậm chí còn vượt xa hắn. Nghĩ đến đây, Hàn Phong tiến lên một bước, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười ấm áp. Hắn lập tức chấp tay cười nói với hai người Lăng Phong, hai vị các hạ đại giá quang lâm, Hàn Mỗ không ra đón từ xa. Không biết hai vị đến phong thành của Hàn Mỗ có việc gì? Hàn Mỗ tuy bất tài, nhưng tự nhận thủ đoạn luyện dược cũng không tệ. Nếu hai vị đến cầu thuốc, Hàn Mỗ nếu có thể giúp, tuyệt không hai lời. Hàn Phong tung một tràng pháo cầu vồng, cho hai người Lăng Phong đủ mặt mũi. Người ta nói đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi Hàn Phong cũng không biết hai người Lăng Phong, tự nhận không có thù oán gì, ngược lại còn có ý muốn kết giao với họ. Còn Phạm Lao thì đã đáp xuống mặt đất, đứng im một bên quan sát, không dám lên tiếng. Hành động của Hàn Phong ngược lại khiến Lăng Phong, người vốn định công khai cướp đoạt hải tâm diễm của hắn, có chút ngại ngùng. Đương nhiên, chỉ một chút thôi. Lúc này, Lăng Phong nhíu mày, nhìn xuống Hàn Phong, cũng với một vẻ mặt ôn hòa, cười nói, Dược Hoàng khách sáo rồi. Lần này ta đến, thật sự có chuyện quan trọng cần Dược Hoàng giúp một tay. Nhưng mà, không phải cầu thuốc, mà là một vật quý giá khác, không biết Dược Hoàng có thể bỏ thứ mình yêu thích không? Hàn Phong nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến đòi mạng hắn, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Không biết các hạ cần thứ gì của Hàn Mỗ, chỉ cần Hàn Mỗ có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Ngước nhìn Lăng Phong trên bầu trời, Hàn Phong cười khách sáo. Mặc dù Lăng Phong trông rất trẻ, nhưng Hàn Phong không dám khinh thường. Dù sao, hắn cũng là người từ Trung Châu ra, biết rằng ở Trung Châu, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, ở tuổi này mà tiến vào đấu tôn cũng không phải là không có. Hơn nữa, Lăng Phong và Uchiha Obito đứng cùng nhau, nhưng người sau rõ ràng rất cung kính với người trước, bằng lòng lùi về sau lưng. Người tinh mắt có thể nhìn ra, Lăng Phong mới là người chủ sự. Mà Uchiha Obito đeo mặt nạ, ngược lại giống như một người hầu. Cũng chính vì vậy, Lăng Phong càng khiến Hàn Phong kiên dè hơn. Lúc này, Lăng Phong thấy Hàn Phong thức thời như vậy, trên mặt nở một nụ cười ý vị, rồi nói thẳng không chút do dự, cũng không có gì, chỉ là nghe nói Dược Hoàng trong tay có một đóa dị hỏa, không biết Dược Hoàng có thể bỏ thứ mình yêu thích không? Muốn hải tâm diễm. Sắc mặt Hàn Phong lập tức thay đổi. Hắn không ngờ đối phương lại đến để đòi dị hỏa của mình. Nhưng hải tâm diễm của hắn là do hắn tốn bao công sức mới có được, sao Hàn Phong có thể dễ dàng chấp tay nhường cho người khác? Luyện dược sư đối với dị hỏa vô cùng si mê, nhất là khi dị hỏa còn có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn. Quan trọng nhất, trong tay Hàn Phong còn có nửa bộ công pháp phần quyết. Hắn biết rõ đây là một công pháp cực kỳ cường đại, có thể thôn phệ, luyện hóa dị hỏa để trở nên mạnh mẽ, và hắn cũng nhờ đó mà nhanh chóng trở thành một nửa bước đấu tông. Vì vậy, khi nghe Lăng Phong muốn hải tâm diễm của mình, Hàng Phong lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nghĩ đến sự bí ẩn và cường đại của Lăng Phong, hắn tạm thời đè nén sự kích động này. Do dự một lúc, hắn có chút khó xử nhìn Lăng Phong, "Các hạ, Hàng Mỗ đúng là có một đóa dị hỏa, nhưng đã bị tại hạ luyện hóa, hòa là một thể. Rất xin lỗi, Hàng Mỗ không thể cho ngài được." Câu nói này của Hàng Phong rõ ràng là từ chối. Nhưng Lăng Phong dường như không nhận ra, cười hì hì với Hàng Phong, "Không sao, đã hòa là một thể thì cũng có thể tách ra được mà." Nụ cười của Lăng Phong trông rất vô hại, nhưng trong mắt Hàng Phong lại vô cùng đáng ghét, trong lòng hắn đang chửi thầm, "Mẹ kiếp, ý của lão tử là từ chối, thằng mẹ nó nhà ngươi là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?" Hàng Phong giận mà không dám nói, vẻ mặt khổ sở, cười khổ với Lăng Phong, "Các hạ, nếu cưỡng ép tách hải tâm diễm ra khỏi cơ thể Hàng Mỗ, nhẹ thì cảnh giới của Hàng Mỗ sẽ tụt dốc, nặng thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, xin thứ lỗi cho Hàng Mỗ không thể đáp ứng." Giọng nói này, như gió tháng 6, lập tức khiến sắc mặt Lăng Phong biến đổi, "Lời này của ngươi, là đang từ chối ta." Giọng nói lạnh nhạt truyền xuống, không giận mà uy, lập tức khiến Hàng Phong cảm thấy áp lực, lưng lạnh toát. Phạm Lao cũng cảm thấy sắp có chuyện, không khí như sa mạc khi đêm xuống, nhiệt độ đột ngột giảm, trong chốc lát đã xuống đến điểm đóng băng. "Các hạ, xin hãy thứ lỗi. Nếu các hạ cần thứ gì khác, Hàng Mỗ nhất định sẽ dâng lên. Nhưng hải tâm diễm, Hàng Mỗ thật sự không thể cho được." Hàng Phong bề ngoài vẫn tỏ ra rất khó xử, hắn chịu đựng áp lực, thực sự không muốn giao ra hải tâm diễm. Không chỉ vì hắn không nỡ, hay vì liên quan đến phần quyết, mà quan trọng nhất là việc tách hải tâm diễm ra thật sự sẽ khiến cảnh giới của hắn bất ổn. Nếu cưỡng ép tách ra, hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại, mới có thể đột phá đấu tông. Mấu chốt là, hắn vẫn còn nghi ngờ về thực lực của Lăng Phong. Hàng Phong cho rằng, là lừa hay là ngựa, phải kéo ra đi dạo mới biết được, hắn sẽ không dễ dàng bị dọa sợ. Cho dù cuối cùng thật sự không địch lại, Hàng Phong cho rằng mình vẫn có thể đầu hàng nhận thua, giao hải tâm diễm cho Lăng Phong. Chỉ là, hắn lại không biết, chính lần thăm dò này của hắn đã khiến hắn hoàn toàn trở thành một con rối. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Sự từ chối của Hàng Phong khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong biến mất. Hắn còn tưởng Hàng Phong đủ thức thời, bây giờ xem ra hắn đã bị vả mặt, điều này khiến Lăng Phong rất không vui. Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình cuộn theo một luồng phong áp cực lớn, khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Cảnh tượng này khiến Phạm Lao nuốt nước bọt ừng ngực. Mà Hàng Phong cũng sắc mặt ngưng trọng, bởi vì chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể làm cho không gian dao động theo. Đặc biệt là khi luồng uy áp của Lăng Phong ép tới, lập tức khiến Hàng Phong có cảm giác như bị núi cao đè nặng, không khỏi phải bộc phát uy năng của nửa bước đấu tông mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức phải quỳ xuống. Nhưng lúc này, trong lòng Hàng Phong đã bắt đầu hối hận. Sự cường đại của Lăng Phong vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng khiến hắn không còn tâm tư thăm dò nữa. Chỉ là muốn đầu hàng thì đã quá muộn. "Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì để lại mạng của ngươi cho ta đi." Giọng nói bình thản của Lăng Phong rơi xuống, lập tức khiến sắc mặt Hàng Phong đại biến. Hắn định cầu xin tha thứ, nhưng Lăng Phong đột nhiên biến mất, một giây sau, lại đột ngột xuất hiện sau lưng Hàng Phong. Hàng Phong giật mình, sắc mặt kinh biến, liền tung một cú đá quét về phía sau, nhưng hắn lại như đá vào không khí, trực tiếp xuyên qua cơ thể Lăng Phong. Hàng Phong không khỏi co rút đồng tử, chỉ thấy lúc này Lăng Phong như hư ảo, dung hợp với không gian. Quan trọng nhất là, đôi mắt đen của hắn đã biến thành đôi huyết mâu tà ác khiến hắn cảm thấy run sợ. Đôi huyết mâu đó, lộ ra hình dạng của một lưỡi liềm, khiến Hàng Phong nhìn một cái liền không nhịn được mà chìm vào, không thể rời mắt. Cùng lúc đó, Mandeku Sharingan của Lăng Phong lại được kích hoạt. Một con quạ kêu quạ quạ bay ra từ trong mắt Lăng Phong, khiến Hàng Phong trợn trừng mắt. Và đôi mắt của con quạ đó, không giống mắt quạ bình thường, mà là một đôi Mangeku Sharingan có hình dạng của một phi tiêu. Kotomatia. Ngay khoảnh khắc con quạ bay ra, Lăng Phong điều khiển nó. Ngay lập tức, con quạ nhìn chằm chằm vào Hàng Phong, đôi mắt được cấy ghép Mangeku Sharingan của Uchiha Shisui khẽ động. Hàng Phong vô thức nhìn chằm chằm vào con quạ đột nhiên xuất hiện, nhưng trong nháy mắt dưới sức mạnh động lực của Kotomatia, ký ức của hắn đã bị thay đổi. Ngay lập tức, mặt hắn trở nên mê mang, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Phạm Lao, hắn quỳ một gối xuống đất trước mặt Lăng Phong. Năng lực cường đại của Lăng Phong khiến động lực của Kotomatia tăng lên rất nhiều, khiến ký ức của Hàng Phong hoàn toàn bị thay đổi. "Chủ nhân." Hàng Phong quỳ một gối xuống đất, cúi đầu gọi Lăng Phong là chủ nhân. Trong ký ức của hắn, Lăng Phong là một cường giả toàn năng, là chủ nhân mà hắn vĩnh viễn không thể phản bội, hắn phải cống hiến tất cả cho người, dù là tính mạng. Ực Phạm Lao nhìn cảnh tượng thay đổi chóng mặt trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ rõ sự chấn động và một chút sợ hãi. Tên nhóc này, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực kinh khủng như vậy, ngay cả Hàng Phong cũng không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu ra? Phạm Lao trong lòng e dè, có ý định rút lui, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt một cường giả như Lăng Phong, mọi hành động của mình đều nằm trong tầm cảm ứng của đối phương. Hàng Phong, giao hải tâm diễm của ngươi cho ta. Lăng Phong nhìn xuống Hàng Phong, lạnh nhạt ra lệnh. Vâng. Hàng Phong không chút do dự, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tách hải tâm diễm đã dung hợp trong cơ thể ra. Lúc này, Hàng Phong đối với Lăng Phong có thể nói là răm rắp nghe theo, tuyệt đối không bao giờ phản bội. Kể từ khi Lăng Phong dung hợp xong lục đạo, việc sử dụng năng lực của Sharingan của hắn ngày càng thành thạo, động lực cũng trở nên vô hạn. Quan trọng nhất là, bất kể là ảo thuật hay Susanoo và các năng lực khác do động lực mang lại, đều được tăng cường theo. Trừ phi là người có thực lực mạnh hơn Lăng Phong, hoặc có sức mạnh linh hồn vượt qua Lăng Phong, mới có thể thoát khỏi động lực của hắn. Nhưng Hàng Phong thì vĩnh viễn không có khả năng đó. Nhìn Hàng Phong đang tiến hành tách dị hỏa, Lăng Phong tạm thời dời sự chú ý khỏi hắn, liếc mắt một cái liền thấy Phạm Lao, không khỏi hơi nhíu mày. Phạm Lao thấy vậy cũng không khỏi run lên, thầm nghĩ quả nhiên vẫn không thoát khỏi số phận bị để mắt tới. Lúc này, Phạm Lao trực tiếp nhận thua, vội vàng phủ sạch quan hệ với Hàng Phong, "Các hạ, ta và Hàng Phong không có quan hệ gì, ta chỉ đi ngang qua, ta đi ngay đây, đi ngay đây." Nói rồi, Phạm Lao liền định chuồn đi. Hàng Phong, một đấu hoàng đỉnh phong, còn không phải là đối thủ của người ta, bây giờ còn bị người ta tùy ý khống chế, biến thành nô lệ, Phạm Lao không muốn đi vào vết xe đổ. Chỉ là, Lăng Phong sao có thể để hắn toại nguyện? Dừng lại. Một tiếng quát lớn khiến Phạm Lao lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Quay lại đây. Phạm Lao như một con rối, chậm rãi quay người lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cười gượng với Lăng Phong, các hạ còn có chuyện gì sao? Đấu hoàng sao? Lăng Phong đánh giá Phạm Lao, còn Phạm Lao cũng đang đánh giá Lăng Phong. Nhưng khi Phạm Lao vừa đối diện với đôi mắt đỏ tươi của Mangeku Sharingan của Lăng Phong, ánh mắt hắn không khỏi lóe lên, sau khi hoàn hồn, trong lòng hắn thầm lo lắng, tại sao ánh mắt của hắn lại tà dị đến thế, cảm giác vô cùng tà ác và nguy hiểm mọi hành động của Phạm Lao đều rơi vào trong đôi mắt Sharingan của Lăng Phong, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, nhưng càng nhìn Phạm Lao, Lăng Phong lại càng thấy khí tức trên người hắn có chút giống với Phạm Lăng, ngay cả ngoại hình cũng có vài phần tương tự. Không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Phạm Lao do dự một chút, nhưng vẫn nói ra tên của mình, ta tên Phạm Lao. Phạm Lao. Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Phạm Lao, mắt sáng lên, chẳng phải là Phạm Lao của huyết tông sao? Phạm Lao có chút không hiểu phản ứng của Lăng Phong, không khỏi nói, các hạ biết ta sao? Con trai của ngươi chính là do ta giết, ngươi nói xem. Lăng Phong nhìn Phạm Lao với vẻ hài hước. Ồ, ngươi chính là cái tên cường giả đấu tông xuất hiện trong buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành. Phạm Lao sững sờ, rồi toàn thân run lên, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng. Mẹ kiếp, đấu tông cái gì? Rõ ràng là đấu tôn cường giả. Lão Thiên ơi, Phạm Lăng cái thằng nghịch tử này, mày chết rồi còn để lại cho lão tử cái mớ bồng bông này. Mấu chốt là cái mớ này lão tử dọn không nổi. Sớm biết thế, năm đó lão tử đã không ham nhất thời sung sướng mà sinh ra cái thằng báo hại này lúc này, Phạm Lao đã bắt đầu chửi thầm trong lòng, hối hận vì sao năm đó lại không nhịn được mà bắn một phát. Về cái chết của Phạm Lăng, Phạm Lao thực sự rất tức giận, dù sao cũng là con trai ruột. Nhưng vì e ngại đối phương là cường giả đấu tông, hắn biết mình không đánh lại, nên mới nghĩ đến việc tìm Hàng Phong giải quyết, sau này có cơ hội sẽ tìm lại công bằng. Nhưng bây giờ, Phạm Lao hoàn toàn không còn tâm tư đó nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, vì hắn nhận ra, Lăng Phong căn bản không phải là nhân vật mà hắn có thể chọc vào. Cường giả đấu tông. Lăng Phong khẽ cười, ngươi nói, chắc là ta. Nhưng mà, ta không phải là cường giả đấu tông. Quả nhiên, không chỉ là đấu tông, sắc mặt Phạm Lao càng thêm ngưng trọng, trong đầu bắt đầu có ý định chống cự. Ý của Lăng Phong là muốn nói hắn là đấu vương, nhưng trạng thái phú linh của hắn có thể đạt tới đấu tông, cũng không sai. Đương nhiên, trạng thái phú linh mạnh nhất của Lăng Phong còn xa hơn thế nhiều. Lúc này, thấy Phạm Lao không có phản ứng, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc hỏi, Phạm Lao, ta giết con trai ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta để báo thù cho hắn? Nghe vậy, Phạm Lao giật mình một cái, như vừa tỉnh mộng. Hắn bây giờ đối mặt với Lăng Phong ngay cả lòng phản kháng cũng không có, đâu còn khả năng giết hắn. Trong cái khó ló cái khôn, sắc mặt Phạm Lao đột nhiên thay đổi, nở một nụ cười quyến rũ với Lăng Phong, các hạ, ngài nói gì vậy? Ngài giết cái thằng tạp chủng Phạm Lăng đó, ta cảm ơn ngài còn không kịp. Sự thay đổi đột ngột của Phạm Lao khiến Lăng Phong ngẩn người. Tên Phạm Lao này, bị điên rồi sao? Ta giết con trai hắn, hắn còn muốn cảm ơn ta. Lăng Phong tỏ ra kỳ quái, nhưng Phạm Lao chỉ coi như không thấy, tiếp tục ba hoa, các hạ, ngài không biết đâu, cái thằng tạp chủng đó, ta đã sớm muốn giết chết nó rồi. Thằng này là do con tiện nhân vợ ta ngoại tình với một người đàn ông khác sinh ra, ta gần đây mới biết. Ta đã sớm muốn bí mật xử tử nó, không ngờ các hạ lại ra tay trước giúp ta giết nó, đây chính là một ân huệ lớn, ta phải cảm ơn các hạ mới phải, làm sao có thể trách tội. Phạm Lao cười giả lả, diễn xuất quá vụng về, đến Lăng Phong cũng có chút không nhìn nổi. Ngươi đúng là quá vô sĩ, vì để sống sót mà còn có thể bịa ra lý do hoang đường như vậy. Tên Phạm Lăng kia nhìn qua đã biết là loại của ngươi, ngươi đừng có đổ oan cho lão Vương hàng xóm. Lăng Phong có chút buồn cười nhìn Phạm Lao, không chút lưu tình vạch trần hắn. Phạm Lao tuy không hiểu rõ về lão Vương hàng xóm, nhưng hắn có thể nghe ra đối phương căn bản không tin lời hắn nói. Ngay lập tức, sắc mặt Phạm Lao trầm xuống, bản tính huyết sát trong lòng khiến hắn lấy hết dũng khí đối mặt với Lăng Phong, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thế mới đúng chứ, lúc này mới giống một tông chủ. Nhìn phản ứng của Phạm Lao, Lăng Phong lại cười. Nhưng đối với khí thế đột nhiên trở nên hung hãn của Phạm Lao, hắn căn bản không để vào mắt. Và phản ứng của Lăng Phong, lại nhìn sang Hàn Phong, dũng khí vừa mới trỗi dậy của Phạm Lao lập tức tan biến. Ngay sau đó, dưới sự kinh ngạc của Lăng Phong, Phạm Lao lại trực tiếp thần phục. Các hạ, cái chết của Phạm Lăng, ta căn bản không để trong lòng, cùng lắm thì sinh một đứa khác. Ta biết ngài rất mạnh, ta không thể đánh bại ngài. Vì vậy, ta nguyện ý dẫn dắt huyết tông thần phục ngài, chỉ hy vọng ngài có thể tha cho ta một con đường sống. Lời của Phạm Lao có thật có giả. Về cái chết của con trai ruột Phạm Lăng, hắn không quan tâm mới là chuyện lạ. Nhưng dưới sự uy hiếp của cường địch, cái chết của Phạm Lăng lại trở nên không quan trọng bằng. Dù sao, sống đến cấp độ của họ bây giờ, thứ họ coi trọng vĩnh viễn là chính mình, còn con cái, không còn thì có thể sinh lại. Điểm này, Phạm Lao ngược lại khiến Lăng Phong có chút nhìn bằng con mắt khác, tên Phạm Lao này, đúng là có tư chất của một kiêu hùng. Chỉ tiếc, ai cũng muốn làm Tào Tháo, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Tào Tháo. Lắc đầu, Lăng Phong không muốn giữ một con rắn độc ở bên cạnh mình, vì vậy, Phạm Lao phải chết. Và có lẽ cảm nhận được thái độ của Lăng Phong, Phạm Lao đột nhiên bộc phát tâm tính hung ác, lại bất ngờ phản công trước khi chết. Một chiêu hắc hổ đào tâm bất ngờ đánh tới. Phạm Lao chính là cao giai đấu hoàng, đấu kỹ cuộn theo năng lượng dao động, dưới sự vung tay của hắn, một con hắc hổ khổng lồ xuất hiện trong tay, thuận thế vồ về phía trái tim của Lăng Phong. Một đòn này, nếu tấn công thành công, cho dù là cường giả đấu tôn cũng phải chết. Tuy nhiên, đối mặt với cú tấn công của Phạm Lao, Lăng Phong lại nhìn đòn tấn công mạnh mẽ của hắn mà cười một cách quỷ dị. Điều này khiến đáy lòng Phạm Lao rung lên, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Thế nhưng, khi Phạm Lao nhìn thấy Lăng Phong sắp bị đòn tấn công của mình giết chết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm hiểm, thì sau lưng hắn đột nhiên lạnh toát, rồi hắn phục một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sao có thể? Theo lưỡi đao liếc qua sau lưng, Phạm Lao trợn trừng mắt, đã thấy Lăng Phong xuất hiện sau lưng hắn, thanh đao tử thần xem bô qua trong tay đã đâm thủng trái tim hắn. Vào khoảnh khắc ngươi nhìn vào đôi mắt này của ta, ngươi đã trúng ảo thuật Sharingan của ta rồi. Nhìn gương mặt đầy nghi hoặc và kinh hoàng của Phạm Lao, Lăng Phong chỉ vào Mangeku Sharingan của mình, để hắn chết được nhắm mắt một chút. Và Phạm Lao nghe xong lời giải thích của Lăng Phong, dường như cũng đã chấp nhận số phận, chậm rãi ngã xuống. Nhưng sinh mệnh lực của một đấu hoàng khiến hắn co giật trên mặt đất, không chết ngay lập tức. Lăng Phong thấy vậy, nhìn xuống hắn từ trên cao, rất thiện tâm nói một câu an ủi, yên tâm mà chết đi, vợ ngươi, ta sẽ nuôi, tông môn của ngươi, cũng sẽ thuộc về ta. Nghe những lời này, hai mắt Phạm Lao lồi ra, cách cao trừng Lăng Phong, vẻ mặt oán độc đó còn kinh khủng hơn cả lệ quỷ. Nhưng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, khiến hắn rất nhanh đã tắt thở. Chỉ là, vào khoảnh khắc Phạm Lao ngã xuống, đôi mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong từ bi nhắm mắt cho hắn, nhưng mắt hắn lại nhanh chóng mở ra, thực sự chết không nhắm mắt. Thấy vậy, Lăng Phong không khỏi lắc đầu, rất bất đắc dĩ lẩm bẩm, tên Phạm Lao này, ta đã hứa sẽ chăm sóc vợ con và tông môn của ngươi, còn cố chấp như vậy làm gì chứ? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Phạm Lao của huyết tông. Sau này hãy giúp ta trưởng quản huyết tông, ta sẽ cho người giúp ngươi thống nhất hắc giác vực này, trở thành một chi nhánh khác của thiên cung. Vâng, Lăng thiếu. Phạm Lao được sáng sinh ra cung kính đáp lời, rồi dưới cái phất tay của Lăng Phong, hắn rời đi, thay thế Phạm Lao đã chết để tiếp quản thế lực của huyết tông. Đối với một con rắn độc có thể cắn ta bất cứ lúc nào như ngươi, ta thà dùng người của mình còn hơn. Lại liếc nhìn Phạm Lao đang nằm trên đất, Lăng Phong thu hồi ánh mắt, đi về phía Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong đã bước vào giai đoạn then chốt của việc tách dị hỏa. Rất nhanh, một ngọn lửa màu xanh biển từ miệng Hàn Phong bay ra. Khi ngọn lửa tiếp xúc với đấu khí trong không khí, ngọn lửa màu xanh biển chỉ to bằng quả trứng gà lập tức tăng vọt lên kích thước bằng nắm tay và vẫn còn đang khuếch trương. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng tăng lên, thậm chí khiến cho cây cối xung quanh khô héo đi. Đây chính là hải tâm diễm. nhìn ngọn lửa màu xanh biển không ngừng sôi trào trong không khí, Lăng Phong mắt sáng lên, khóe miệng cũng cong lên. Hải tâm diễm, cuối cùng cũng đã có được. Thao thiết khẩu. Lăng Phong không chần chừ, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Theo đấu khí của Lăng Phong tuôn ra, phía trên hắn, hư ảnh của thao thiết hiện ra, một cái miệng khổng lồ sinh ra lực hút cực lớn, trực tiếp nuốt chửng hải tâm diễm vào trong miệng. Vì hải tâm diễm đã bị luyện hóa, nên nó gần như không dãy dụa, liền bị Lăng Phong nuốt vào bụng, tiến hành chuyển hóa năng lượng. Dưới sự bảo vệ của Uchiha Obito và Hàn Phong, Lăng Phong yên tâm thôn phệ hải tâm diễm. Khoảng 2 canh giờ sau, Lăng Phong, người đang nhắm mắt thôn phệ và luyện hóa, mở mắt ra. Cùng lúc đó, đấu khí trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ, lập tức từ tam tinh đấu vương nhảy lên ngũ tinh đấu vương. Mới thăng được 2 sao. Hơi yếu nhìn thực lực thăng cấp, Lăng Phong có chút không hài lòng nhíu mày. Xem ra, dị hỏa đã bị luyện hóa, uy năng giảm đi nhiều. Nhưng mà, ta có thể sáng sinh ra một đóa hải tâm diễm khác, thử xem sao. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra khiến mắt Lăng Phong lóe lên. Trời sinh linh vật, Lăng Phong phải nắm giữ trước mới có thể sáng sinh. Và điều kiện này, Lăng Phong đã đáp ứng được. Lấy thiên địa làm tranh, sao chép sáng sinh vung bút sáng sinh, Lăng Phong vẽ vào không trung, rất nhanh, một đóa hải tâm diễm sống động như thật hiện ra trong bức tranh hư không của hắn. Phần theo bút sáng sinh của Lăng Phong ban cho linh tính, hải tâm diễm từ trong tranh nhảy ra. Trong không gian thực tế, vừa gặp đấu khí, nó lập tức bành trướng dữ dội. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cây cối nơi đây trong nháy mắt bị thiêu rụi. Ngay cả mặt đất dày đặc, khi tiếp xúc với ngọn lửa của hải tâm diễm, cũng nhanh chóng bị ăn mòn và tan chảy, trở thành dung nham. Thật là một luồng năng lượng kinh khủng, đây mới thực sự là uy năng của hải tâm diễm. Nhìn sự phá hủy kinh hoàng do hải tâm diễm được sáng sinh ra gây ra, Lăng Phong không những không sợ, mà còn tỏ ra vô cùng phấn khích. Không hổ là hải tâm diễm xếp thứ 15 trong bảng dị hỏa, uy năng này còn kinh khủng hơn thanh liên địa tâm hỏa không chỉ gấp mấy lần. Chỉ là không biết, có thể giúp ta tăng vọt thực lực không, Lăng Phong vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên hắn sáng tạo ra dị hỏa. Còn về thanh liên địa tâm hỏa, vì lần đầu tiên thôn phệ hiệu quả thăng cấp rất tốt, nên hắn đã không sáng sinh lại. Bởi vì lúc đó có năng lượng của hai cường giả đấu tông là Dược Trần và Vụ Hộ Pháp để thôn phệ, mà năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa rõ ràng không bằng hai người họ, nên Lăng Phong đã không tiến hành sáng sinh. Thêm vào đó, nhiều lần thôn phệ dị hỏa cùng cấp, sự tăng trưởng thực lực sẽ không quá rõ rệt, điều này hệ thống đã nói cho hắn biết. Nhưng tình hình của hải tâm diễm thì khác. Vì nó đã bị luyện hóa, uy năng giảm đi nhiều, Lăng Phong mới nghĩ đến việc sáng sinh lại để hấp thụ năng lượng thực sự của nó. Và lần sáng sinh dị hỏa này lại khiến Lăng Phong có chút bất ngờ. Dị hỏa được sáng sinh ra lại có thể sao chép hoàn hảo uy năng nguyên bản của nó, chỉ là không biết, thông phệ nó có thể thăng cấp thực lực trên diện rộng hay không. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên. Thử xem sao, nếu thành công, có lẽ ta có thể sớm đột phá đến cảnh giới đấu vương đỉnh phong. Lòng Lăng Phong khẽ động, hành động sấm rền gió cuốn. Hắn trực tiếp tiến hành thôn phệ. Khi hải tâm diễm vào cơ thể, Lăng Phong cảm nhận được luồng năng lượng dị hỏa khổng lồ của nó không ngừng sôi trào. Nhưng dưới năng lực thôn phệ cường đại của Lăng Phong, nó không ngừng bị hóa giải, cuối cùng, công thủ đổi chiều, bị bao bọc hoàn toàn. Thật sự có thể. Cảm nhận được năng lượng dị hỏa của hải tâm diễm không ngừng bị thôn phệ và chuyển hóa, chảy vào đan điền, Lăng Phong tâm thần khẽ động, tăng nhanh quá trình luyện hóa. Thời gian, dưới sự tu luyện của Lăng Phong, không ngừng trôi đi. Không biết qua bao lâu, bên cạnh thạch đình trong trang viên, đột nhiên bùng phát ra một cột sáng màu xanh thẳm, cột sáng thông thiên triệt địa, uy thế lẫm liệt. Cùng lúc đó, Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt kêu vang, như tiếng hổ báo gầm, rung động không ngừng, ngay cả tủy sống sau lưng cũng như vừa được rèn luyện lại. Sau đó, Lăng Phong mở mắt ra, hai đạo tinh quang màu xanh thẳm vọt ra 3 thước, trên đồng tử còn có ngọn lửa màu xanh da trời đang cháy thành công. Lăng Phong thở ra một hơi khí đục, trong lòng có chút khoan khoái, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười hưng phấn. Quả nhiên, vẫn là thôn phệ dị hỏa để thăng cấp là nhanh nhất. Lúc này, tu vi của Lăng Phong đã từ ngũ tinh đấu vương thăng cấp lên đấu vương đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ đấu hoàng. Chỉ tiếc, dị hỏa cùng cấp không thể nhiều lần thôn phệ để thăng cấp, nếu không, ta có thể một đường đột phá đến đấu đế. Lăng Phong có chút tiếc nuối, nhưng mục tiêu của hắn bây giờ đã rõ ràng. Hắn nhìn về phía học viện già nam, trong mắt tinh quang rực rỡ. Vẫn là tâm viêm, ta nhất định phải có được. Thực lực tăng vọt nhanh chóng khiến Lăng Phong vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cũng càng thêm muốn có được nhiều dị hỏa mạnh mẽ hơn. Và hắn biết, trong học viện già nam ở Hắc Giác Vực, có một đóa vẫn lạc tâm viêm xếp thứ 14 trong bảng dị hỏa, điều này vừa vặn phù hợp với nhu cầu của Lăng Phong. Cung chủ, ngày cuối cùng cũng xong rồi. Medusa phu nhân đã đợi ngài 7 ngày, đều không kiên nhẫn được nữa, bây giờ còn đang đòi gặp ngài. Lúc này, Uchiha Obito tiến lên, báo cáo với Lăng Phong. Cái gì? Đã qua 7 ngày rồi sao? Lăng Phong hơi kinh ngạc. Xem ra, năng lượng càng mạnh, thời gian thôn phệ và tiêu hóa càng dài. Nói cho cùng, vẫn là khả năng thôn phệ của ta còn yếu. Có lẽ, ta thật sự phải làm theo lời hệ thống, đi thôn phệ một con rồng có thực lực cao cường, để huyết mạch chi lực tiến hóa, lúc đó, huyết mạch thao thiết của ta mới có thể càng thêm thuần túy, tốc độ luyện hóa cũng sẽ tăng lên. Lúc này, Lăng Phong đã có ý định thôn phệ long tộc để thăng cấp huyết mạch, tăng cường năng lực thôn phệ. Chỉ là, hắn lại không biết, năng lực thôn phệ của mình thực ra không hề yếu. So với Tiêu Viêm, tốc độ này của hắn có thể gọi là tốc độ ánh sáng. Phải biết, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm thôn phệ vẫn là tâm viêm xếp thứ 14 đã phải mất 2 năm, còn Lăng Phong chỉ dùng 7 ngày, ai cao ai thấp, một mắt đã rõ. Tên Phạm Lao này, dù sao cũng là đấu hoàng, không nên lãng phí. Trước khi đi, Lăng Phong nhìn Phạm Lao đang nằm trên mặt đất khô cằn, không hề bị phân hủy, trong lòng nảy sinh ý định thôn phệ. Ta chưa từng thôn phệ qua con người, tên Phạm Lao này xem như người đầu tiên, hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Khóe miệng nhếch lên, Lăng Phong không do dự, trực tiếp sử dụng thao thiết khẩu, tiến hành thôn phệ. Cường giả đấu hoàng dù đã chết, cơ thể của hắn cũng có thể trải qua nhiều năm không mục nát. Nhưng theo năng lượng trong cơ thể dần dần biến mất, thân thể của hắn cũng sẽ theo đó mà khô héo, hóa thành xương trắng. Chỉ là, Phạm Lao bị Lăng Phong thôn phệ, tất cả sẽ hóa thành năng lượng, ngay cả xương trắng cũng không còn, thực sự tiêu vong khỏi thế gian. Khách sạn Phượng Tường. Sau 7 ngày xa cách, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới gặp lại Lăng Phong, vẻ mặt thoáng vui mừng, nhưng rồi biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như băng. Mấy ngày nay, ngươi rốt cuộc đã đi đâu, không có một chút tin tức nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không biết tại sao, Lăng Phong biến mất mấy ngày không tin tức, nàng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng muốn biết tình hình của hắn. Bây giờ gặp được, lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lăng Phong đột ngột rời đi mà không báo cho nàng một tiếng, đi liền 7 ngày, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu sao lại tức giận. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, như thể nếu Lăng Phong không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ nổi bão ngay lập tức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy khiến Lăng Phong nhớ lại lần đầu tiên đối mặt với nàng. Nhưng mà, lần đầu tiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có tâm trạng dao động như vậy, khiến Lăng Phong trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Hắn cũng không dám chọc giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào lúc này, liền cười gượng gạo nói, nữ vương bệ hạ, sao lại tức giận như vậy? Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, tràn ngập uy nghiêm của nữ vương, khiến Lăng Phong thầm cảm thán. Đây mới thực sự là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng mà, Lăng Phong cũng cảm thấy kỳ lạ, cảm xúc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa bao giờ kích động như thế này. Chẳng lẽ là đến kỳ? Nhưng mà xà nhân cũng có kỳ sao? Lăng Phong có chút khó hiểu. Nhưng rồi hắn nhớ lại vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khi vừa gặp lại hắn, rõ ràng là vui mừng và nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thay đổi hoàn toàn. Liên tưởng một chút, Lăng Phong lập tức hiểu ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang quan tâm đến mình theo một cách khác. Ngay lập tức, trong lòng hắn liền vui vẻ. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong nở một nụ cười gian xảo, nữ vương của ta, người đừng giận, ta đang cố gắng hoàn thành giao ước với người đây. Giao ước? Sự chuyển hướng của Lăng Phong quá nhanh khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không kịp phản ứng. Đúng vậy, người không phải đã nói, chỉ cần thực lực của ta thắng được người, người sẽ để ta he he. Lăng Phong nở một nụ cười toe toét, lập tức khiến gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ửng hồng. Cơn giận của nàng cũng đã vơi đi hơn nữa. Nhưng bề ngoài nàng lại lườm hắn một cái, miệng vẫn nói, đồ dê xồm, chờ ngươi thắng được ta rồi hãy nói. He he, nữ vương của ta, người xem thực lực của ta bây giờ đi. Nhếch miệng cười, Lăng Phong cố ý thả ra khí tức của mình. Khí tức đấu vương đỉnh phong cường đại lập tức bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được. Đấu vương đỉnh phong? Sao có thể? Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không thể tin được. 7 ngày trước ngươi vẫn là tam tinh đấu vương, sao bây giờ lại biến thành đấu vương đỉnh phong? Nhìn gương mặt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong rất hài lòng, đắc ý cười nói, không có gì là không thể. Thăng cấp mấy sao, đối với ta mà nói, dễ như uống nước, không bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ thắng được người. Lời nói pha trộn tiếng lóng của Lăng Phong ở kiếp trước, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu hết, nhưng nàng có thể hiểu được đại khái ý của hắn. Chỉ là, việc Lăng Phong nhảy vọt lên đấu vương đỉnh phong khiến nàng không thể tin được, thậm chí có chút nghi ngờ. Sao ngươi thăng cấp nhanh như vậy, không phải là luyện tà công gì đó chứ? Ngươi, thiên tư của ngươi rất tốt, ngàn vạn lần không thể vì nói đến đây, mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc nói hết, chuyện đó, mà ngươi đi tu luyện tà công, như vậy sẽ tổn hại đến căn cơ của ngươi. Trong lời nói, tràn ngập sự quan tâm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lăng Phong sao lại không hiểu, trong lòng ấm áp, trên mặt cũng nở một nụ cười, nói, yên tâm đi, nữ vương của ta, ta không có luyện tà công gì cả. Người xem khí tức của ta đi, có phải rất vững chắc không? Điều này có thể chứng minh ta không lừa người. Cảm nhận một chút, Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết Lăng Phong đúng là không lừa mình. Nàng chớp đôi mắt linh động, có chút ngạc nhiên nhìn hắn, nói, vậy ngươi làm sao làm được? He he, cũng không có gì, chỉ là ta lại thôn phệ một loại dị hỏa, đó cũng là lý do tại sao mấy ngày nay ta không xuất hiện. Lăng Phong cười khẽ giải thích. Ngươi lại thôn phệ một loại dị hỏa? Lăng Phong gật đầu, mỉm cười nói, Hải Tâm Diễm xếp thứ 15 trong bảng dị hỏa, nó ở trong tay Dược Hoàng, ta đã dẫn người đến chỗ hắn cướp được. Dược Hoàng Hàng Phong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày. Thực lực của hắn có thể sánh với đấu tông, sao ngươi có thể cướp được từ tay hắn? Hơn nữa, trận chiến của các đấu tông động tĩnh không hề nhỏ, nếu Hàng Phong xảy ra chuyện, Phong Thành chắc chắn sẽ đại loạn, những thế lực lớn ở Hắc Giác Vực cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng cũng biết về Hàng Phong, biết hắn là một dược hoàng lục phẩm đỉnh phong, những thế lực lớn ở Hắc Giác Vực đều rất muốn có được ân tình của hắn. Hơn nữa, nàng ở khách sạn Phượng Tường cũng không nghe thấy động tĩnh lớn nào từ Phong Thành, vì vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn có chút hoài nghi về lời nói của Lăng Phong. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không biết, khi Lăng Phong tiến vào địa bàn của Hàng Phong, hắn đã phong tỏa không gian, động tĩnh tự nhiên không thể truyền ra ngoài. Lúc này, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn chút không tin, Lăng Phong liền cười nói, Hàng Phong đúng là có chút năng lực, nhưng vẫn nằm trong phạm vi khống chế của ta, nếu không, ta cũng không dám động thủ với hắn. Ngươi làm thế nào để đối phó với hắn? Ta đã dùng một thủ đoạn bí mật để khống chế hắn. Thủ đoạn gì? Nhìn vẻ mặt tò mò của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong nở một nụ cười ý vị. Hắn biết, muốn chinh phục người phụ nữ này, chỉ có thể hiện ra thực lực cường đại mới có thể khiến nàng hoàn toàn quy thuận. Người nhìn vào mắt ta đi. Lăng Phong chỉ vào mắt mình. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong nhắm mắt lại, một khắc sau, đột nhiên mở ra, đôi mắt Mangeku Sharingan của Uchiha Madara hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối mặt với Sharingan của Lăng Phong, lập tức bị động lực mạnh mẽ của nó ảnh hưởng, đôi mắt xuất hiện một thoáng mê mang. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương kịp phản ứng, nàng không khỏi dâng lên lòng cảnh giác cao nhất, đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể lan ra, đây hoàn toàn là phản ứng vô thức của nàng. Sau khi định thần lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới thu liễm khí tức, mặt mày kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lăng Phong, rất kiên dè nói, đôi mắt này của ngươi, thật sự kinh khủng. Nhìn phản ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong hài lòng cười, bây giờ có thể tin rồi chứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không trả lời trực diện, chỉ nhìn sâu vào Lăng Phong, trịnh trọng nói, thực lực của ngươi, thật sự càng ngày càng khiến ta không nhìn thấu. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm kinh hãi trước năng lực mà Lăng Phong thể hiện. Tận mắt cảm nhận được sự cường đại của đồng lực Mangeku Sharingan, nàng cũng tin lời Lăng Phong. Bởi vì nàng biết rõ, vừa rồi Lăng Phong không hề phát huy toàn bộ uy năng của Sharingan. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã hoảng thần. Trong trận chiến giữa các cường giả, dù chỉ là một khoảnh khắc phân tâm cũng có thể dẫn đến nguy hiểm chết người. Chính vì hiểu rõ điều này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm kinh hãi trước năng lực của Lăng Phong. Và Lăng Phong cũng chú ý đến sự thay đổi của nàng. Đột nhiên, hắn tiến lên một bước, bất ngờ nắm lấy đôi vai mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhìn thẳng vào nàng, chân thành nói, bất kể năng lực của ta thế nào, nữ vương chỉ cần biết, ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương người. Nhìn ánh mắt chân thành, vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Phong, lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi khẽ động, rồi nàng né khỏi hai tay Lăng Phong, quay mặt đi. Trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng ửng lên một vệt hồng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Lăng Phong cũng rất tinh mắt, rõ ràng đã chú ý thấy, khóe miệng khẽ nhếch, nữ vương của ta, người sớm muộn gì cũng là của ta. Trong lòng đắc ý, trên mặt Lăng Phong cũng đầy nụ cười. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có ý định quay lại, hắn liền định rời đi, nhưng phút cuối lại không nhịn được trêu chọc một câu. Nữ vương bệ hạ, không có việc gì ta đi trước đây. Nhưng mà, đừng quên giao ước của chúng ta, người không được chơi xấu đâu nhé. Ai chơi xấu? Chờ ngươi thắng được ta rồi hãy nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kiêu hãnh lạnh lùng, lúc này quay lại, nhìn Lăng Phong rất cứng rắn đáp một câu. Lăng Phong nở một nụ cười ý vị, vẫy tay chào nàng, miệng còn cười gian xảo, người yên tâm, sẽ không lâu đâu. Nói xong, Lăng Phong liền rời khỏi phòng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gã này, thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy. Không được, ta phải tăng cường tu luyện mới được. Nếu thực sự bị hắn đuổi kịp, chẳng phải ta thật sự phải nhưng mà, chuyện này hình như cũng không có gì. Nhìn bóng lưng Lăng Phong rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương suy nghĩ miên man, trên mặt không khỏi lại ửng lên một vệt hồng, xinh đẹp đến cực điểm. Thưa cung chủ, phía trước không xa chính là Già Nam học viện. Chúng ta không nên bay lượn, cũng không nên dùng thuật xuyên không, nếu không sẽ rất dễ kinh động đến các cường giả của học viện. Uchiha Obito đứng trên một ngọn cây đại thụ cao chọc trời, cung kính nói với Lăng Phong đang đứng bên cạnh. Lăng Phong gật đầu, phóng tầm mắt ra xa, vừa vặn có thể nhìn thấy một trấn nhỏ ẩn hiện nơi góc khuất của hai tòa núi lớn hùng vĩ. Đó chính là thị trấn Hòa Bình Ư, Lăng Phong thầm nhủ, rồi quay sang nhìn Uchiha Obito. Ngươi về trước đi, một mình ta là đủ rồi, đông người dễ bại lộ. Để đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam học viện, Lăng Phong quyết tâm lẻn vào học viện, chờ thời cơ chiếm lấy dị hỏa. Nhưng người đông thì rối việc, một mình hắn hành động ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Vâng, thưa cung chủ. Uchiha Obito đáp không chút do dự. Chúng thần sẽ ở bên ngoài tiếp ứng, chỉ cần cung chủ phát tín hiệu, chúng thần sẽ lập tức tấn công Già Nam học viện. Lăng Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tốt nhất là đừng để mọi chuyện đến bước đó. Lăng Phong vốn không có ác cảm gì với Già Nam học viện, huống hồ, bối cảnh của học viện này cũng không hề nhỏ, hắn tạm thời không muốn gây chuyện. Hắn chỉ muốn lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, đó cũng là lý do hắn quyết tâm lẻn vào. Vút! Lăng Phong nhanh chóng lao về phía thị trấn Hòa Bình, nhưng hắn không bay lượn. Ở thị trấn Hòa Bình có cường giả của Già Nam học viện trấn giữ, lại có cả không gian trận pháp đặc hữu, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ kích hoạt cơ chế phòng ngự của học viện, điều này bất lợi cho kế hoạch của hắn. Nhìn trấn nhỏ ẩn hiện phía trước, Lăng Phong không màng đến bụi bặm phong trần, nhanh chóng đi xuống con dốc nhỏ, rồi nhập vào con đường đất vàng dẫn thẳng đến trấn. Trên con đường đất vàng này có không ít người qua lại, rõ ràng đều là những người từ Hắc Giác Vực đến. Tuy nhiên, những kẻ đến từ Hắc Giác Vực, người nào người nấy đều là hạng hung hãn, có kẻ tướng mạo còn vô cùng hung tợn. Nhưng lúc này, bọn họ lại không dám để lộ nửa điểm sát khí, dường như đang kiên kỵ điều gì đó, không dám quá mức ngông cuồng. Xem ra, Già Nam học viện cũng rất có sức uy hiếp ở Hắc Giác Vực, khiến cho đám người này phải kiêng dè, không dám làm loạn. Thấy đám người kia cố gắng đè nén vẻ hung tợn, Lăng Phong cũng thầm thu liễm lại khí tức của mình. Dù không sợ Già Nam học viện, nhưng vì kế hoạch ẩn mình, Lăng Phong quyết định tạm thời giấu tài. Men theo con đường đất vàng với cây cối xanh tốt hai bên, hắn chậm rãi tiến gần đến thị trấn Hòa Bình. Nơi đây, không khí hỗn loạn của Hắc Giác Vực dường như đã bị ngăn cách hoàn toàn, tựa như một mảnh tịnh thổ. Khoảng 10 phút sau, Lăng Phong đã đứng ở cổng vào thị trấn, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng, phía trên là ba chữ rất đổi bình thường và dung tục, thị trấn Hòa Bình. Đây chính là tòa thị trấn đầu tiên ở vùng ven của Già Nam học viện, tính từ Hắc Giác Vực đi vào. Đứng ở cổng trấn, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn thoáng kinh ngạc quan sát, thì phát hiện những kẻ từ Hắc Giác Vực đi cùng hắn đều đang mặt mày tái nhợt nhìn về một cây đại thụ ở phía không xa bên trái cổng trấn. Cây đại thụ có màu đen kịt, cành lá vươn ra tứ phía, trông như nanh vuốt của quỷ dữ. Dưới ánh nắng ban mai, nó lại toát ra một vẻ âm u lạnh lẽo, bởi trên cây đang treo lủng lẳng vô số thi thể. Có một vài thi thể đã biến thành những bộ xương trắng ẩn, gió nhẹ thổi qua, chúng khẽ đung đưa, phát ra những tiếng ken két khiến người ta rợn tóc gáy. Đây chính là cái gọi là cây chết chóc sao? Lăng Phong nét mặt ngưng lại, nhưng không đến nỗi hoảng sợ như những người khác. Sức mạnh làm nên dũng khí. Lăng Phong có thực lực, tự nhiên không sợ, nhưng đám người Hắc Giác Vực kia lại không có được sự tự tin như hắn. Tiếng tăm đáng sợ của cây chết chóc khiến cho phần lớn những kẻ thường xuyên sống trong cảnh đao kiếm ở Hắc Giác Vực đều cảm thấy kiêng dè sợ hãi, từ đó không dám gây sự ở thị trấn Hòa Bình. Đây cũng chính là mục đích chấn nhiếp của Già Nam học viện. Đứng ở cổng trấn, Lăng Phong không để ý đến những kẻ đang do dự không dám bước vào. Hắn nhấc chân tiến thẳng vào thị trấn Hòa Bình, cánh cổng dẫn đến Già Nam học viện. Ngay khi Lăng Phong vừa bước qua cổng trấn, hắn cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị quét qua người mình. Nhưng dường như đã đoán trước được, hắn không quá để tâm đến luồng dao động mang ý dò xét ấy. Tuy nhiên, Lăng Phong vừa đi vào không bao lâu, hơn 10 bóng người nhanh nhẹn như vượn đã lướt tới, chặn trước mặt hắn. Gã trung niên dẫn đầu bình tĩnh nói, phàm là người tiến vào thị trấn Hòa Bình đều phải khai báo lai lịch, nếu không sẽ không được phép ở lại. Lăng Phong lướt mắt qua hơn 10 người này, phát hiện ngoại trừ gã trung niên dẫn đầu, những người còn lại đều khá trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ, trông chỉ khoảng 20. Những người trẻ tuổi này đều mặc trang phục màu lam nhạt, trên ngực áo còn đeo một huy chương màu xanh thẫm, bên trong huy chương có khắc hình một thanh chủy thủ dính máu, đây chính là đội chấp pháp của Già Nam học viện. Lăng Phong nhìn đám người của học viện, trong mắt họ lộ rõ vẻ cảnh giác và bài xích nhàn nhạt. Rõ ràng, Già Nam học viện đối với người của Hắc Giác Vực đều cực kỳ đề phòng. Ngoài việc khai báo lai lịch, ngươi còn phải uống viên đan dược này, gã trung niên vừa dứt lời, một bình thuốc màu đỏ nhạt đã xuất hiện trong tay. Ngay khi gã định đưa cho Lăng Phong, đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên huyết quang, khiến gã trung niên sững người trong giây lát. Đám chấp pháp viên đứng sau lưng gã, vốn đang cảnh giác Lăng Phong, cũng thoáng chốc thất thần, rồi ánh mắt họ trở nên có chút trống rỗng. Rõ ràng, tất cả đều đã bị động lực Sharingan của Lăng Phong khống chế. Trong đám người này, gã trung niên có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ ở cấp bậc thất tinh đại đấu sư, làm sao có thể chống lại được động lực của Lăng Phong. Dẫn ta đi gặp người của học viện. Lăng Phong vận dụng đấu khí truyền âm, ra lệnh cho gã đội trưởng đội chấp pháp dẫn đường, còn những người khác vẫn tiếp tục tuần tra như cũ. Sắp xếp cho ta một con Griffin. Vâng, Hoắc Đức đạo sư. Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, gã trung niên tên Hoắc Đức nhẹ nhàng quen lối dẫn Lăng Phong đến cơ quan của thị trấn Hòa Bình, nhận một con Griffin rồi bay đến Già Nam Thành. Già Nam học viện nằm bên trong Già Nam Thành, mà từ thị trấn Hòa Bình muốn đến Già Nam Thành phải đi qua một khu rừng rậm nguyên sinh cực lớn. Cưỡi Griffin sẽ đến nơi nhanh hơn. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Đức, Lăng Phong ngồi lên Griffin bay về phía Già Nam Thành. Già Nam Thành cách thị trấn Hòa Bình một khoảng khá xa, Lăng Phong phải bay mất mấy canh giờ mới nhìn thấy được hình bóng của một tòa thành thị rộng lớn đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Đây là Già Nam Thành sao? Lăng Phong ngắm nhìn tòa thành khổng lồ, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng cũng đã tới nơi. Già Nam Thành, phòng làm việc của Phó Viện trưởng Ngoại viện. Hổ Kiền vẫn đang xử lý các công việc thường ngày của Ngoại viện trong phòng làm việc như mọi khi. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi. Hổ Kiền ngừng tay, cất tiếng gọi ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc nhanh chóng được mở ra. Hoắc Đức đạo sư. Ngươi đến chỗ ta có việc gì sao? Nhận ra người đến là Hoàng Giai đạo sư Hoắc Đức, Hổ Kiền liền nở một nụ cười hòa nhã. Hổ Kiền hiệu trưởng, có chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay. Nghe thấy giọng nói và cách xưng hô khác lạ, Hổ Kiền chau mày, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm vào Hoắc Đức. Ngay lúc ánh mắt hai người giao nhau, đồng tử của Hổ Kiền đột nhiên co rút lại. Ông kinh ngạc nhận ra, đôi mắt của Hoắc Đức bỗng từ màu nâu bình thường chuyển thành màu đỏ như máu, bên trong là một đôi câu ngọc hình dạng như su rin. Vụt. Một luồng động lực cường đại bắn ra, Hổ Kiền lập tức bị ảnh hưởng, ánh mắt thoáng chốc mờ đi. Sau đó, hai mắt ông ngây dại trong một khắc rồi khôi phục lại. Nhưng điều kinh ngạc là, Hổ Kiền lại đứng dậy khỏi bàn làm việc, quỳ một gối xuống trước mặt Hoắc Đức, cung kính hô, chủ nhân. Hoắc Đức dường như rất hài lòng với biểu hiện của Hổ Kiền, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, từ khi ta nắm trong tay Kotomatia, cường giả đấu hoàng đỉnh phong căn bản không thể chống cự. Tuy đã lãng phí một con mắt Sharingan, nhưng đối với ta mà nói, Mangeku Sharingan của Uchiha Shisui muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần phải lo lắng về việc tiêu hao. Một con mắt Sharingan của Lăng Phong khi giả dạng Hoắc Đức, vì thi triển Kotomatia mà tạm thời mất đi ánh sáng, nhưng Lăng Phong hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì có sáng thế thần bút trong tay, hắn có thể tiếp tục tạo ra để sử dụng. Đưa ta đến nội viện. Lăng Phong không giải trừ thuật biến thân, tiếp tục dùng bộ dạng của Hoắc Đức để ra lệnh cho Hổ Kiền. Nội viện là khu vực cốt lõi của Già Nam học viện, vì vậy vị trí của nó được giữ cực kỳ bí mật. Thậm chí, phần lớn học viên và đạo sư của ngoại viện cũng không biết vị trí chính xác, chỉ có cường giả cấp bậc như Hổ Kiền mới biết. Vì vậy, Lăng Phong mới giả dạng Hoắc Đức, lén lút tấn công và khống chế Hổ Kiền, mục đích chính là để ông ta dẫn đường, giúp hắn lẻn vào nội viện, tiến tới trộm lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. Và tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra một cách thuận lợi. Vâng, chủ nhân. Ký ức của Hổ Kiền đã bị Kotomatia của Lăng Phong thay đổi, ông ta trở nên vô cùng trung thành và không chút do dự đáp lời. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngày một gần hơn. Lăng Phong giật mình, vội ra hiệu cho Hổ Kiền đứng dậy. Lão gia tử. Ngay khi Hổ Kiền vừa đứng lên, một giọng nữ từ ngoài cửa đã vọng vào. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Nghe giọng điệu, quan hệ với Hổ Kiền hẳn không tầm thường. Lăng Phong cũng thu liễm khí tức. Cùng lúc đó, một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ bước vào. Lão gia tử, con đến thăm người a, Hoắc Đức đạo sư. Thiếu nữ nhìn thấy Hổ Kiền, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Nhưng khi thấy bên cạnh Hổ Kiền còn có Hoắc Đức, dáng vẻ tùy tiện của nàng liền thu lại đôi chút, rồi hướng về phía Hoắc Đức chào hỏi. Chào ngài, Hoắc Đức đạo sư. Lăng Phong trong lốt Hoắc Đức không nhận ra thiếu nữ váy đỏ này là ai, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trong lòng, hắn đã truyền âm hỏi Hổ Kiền xem thiếu nữ này là ai. Chủ nhân, đây là cháu gái của ta, Hổ Gia. Nàng chính là Hổ Gia sao? Câu trả lời của Hổ Kiền khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc. Hắn có ấn tượng khá sâu sắc về Hổ Gia, bởi vì nàng là đóa bách hợp nổi danh của Già Nam học viện. Chỉ thích nữ, không thích nam. Hổ Gia này, trông cũng xinh đẹp đấy chứ, thật đáng tiếc lại là một đóa bách hợp. Lăng Phong có chút tiếc nuối nhìn Hổ Gia. Bộ váy đỏ đã phát họa hoàn hảo những đường cong nóng bỏng của nàng, vòng một đầy đặn cũng được tôn lên cực kỳ quyến rũ. Có thể nói là muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ, đúng là một cực phẩm. Nhưng lại là một đóa bách hợp. Phụ nữ như vậy, rất khó chinh phục. Tuy nhiên, đàn ông lại thích những thử thách, Lăng Phong cũng vậy. Nhưng nghĩ đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn tạm thời gạt bỏ ý định tán gái. Cơm phải ăn từng miếng, trước tiên cứ thu phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã rồi tính. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền âm thầm truyền âm cho Hổ Kiền, bảo ông ta đuổi Hổ Gia đi, rồi dẫn hắn đến nội viện. Hổ Kiền rất già dặn, nhanh chóng tìm cớ đuổi Hổ Gia đi. Nàng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, liền tùy tiện rời khỏi. Hổ Kiền sau đó trực tiếp dẫn Lăng Phong bay đến nơi tọa lạc của nội viện. Nội viện không nằm trong già Nam Thành, mà ở trong dãy núi mênh mông vô tận phía sau thành. Trừ phi có người quen dẫn đường, nếu không, căn bản không thể tìm thấy vị trí của nội viện. Chủ nhân, nội viện đến rồi. Hổ Kiền dẫn Lăng Phong đến một khe núi sâu không thấy đáy. Hắn nhìn ra bốn phía, phát hiện nơi đây vẫn chỉ là một màu xanh um tùm của cây cối, đừng nói là nội viện, ngay cả một bóng người cũng không có. Nhưng Lăng Phong không hề cảm thấy bất ngờ, hắn biết nội viện được che giấu bởi một không gian trận pháp. Hổ Kiền, ngươi mở không gian trận pháp của nội viện ra, ta sẽ lẻn vào. Nhớ kỹ, ổn định đám lão già trong nội viện, đừng để bị nhìn ra manh mối. Vâng. Lăng Phong nhìn sang Hổ Kiền, dặn dò một tiếng. Ông ta tất nhiên răm rắp nghe theo, rồi chậm rãi bước về phía trước khoảng 10 bước. Sau đó, ông ta dừng lại, vung tay lên, một luồng năng lượng từ trong tay bắn ra, cuối cùng lao thẳng vào khoảng không phía trước. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Chỉ thấy luồng năng lượng khi xuyên qua một khoảng không trống rỗng lại tạo ra những gợn sóng như mặt nước. Những gợn sóng này nhanh chóng lan rộng, cuối cùng, một cánh cửa lớn màu nhạt cao khoảng 7-8 trượng hiện ra từ hư không. Đây chính là không gian môn của nội viện sao? Khi Lăng Phong vừa dứt lời, không gian môn liền vang lên những tiếng lanh lảnh rồi từ từ mở ra. Phía sau cánh cửa vẫn là khu rừng rậm rạp y như cũ, dường như không có gì khác biệt so với khu rừng trước mắt. Nhưng Lăng Phong có thể cảm nhận được, không gian bên trong này có nhiều hơn rất nhiều hơi người. Thần uy. Không chần chừ, Lăng Phong nhập hồn Uchiha Obito, phát động thần uy, dùng thuật xuyên không dị giới để lẻn vào nội viện. Hắn không tiện đi cùng Hổ Kiền vào nội viện, nếu không sẽ dễ gây chú ý, vì lý do an toàn, Lăng Phong quyết định một mình lẻn vào, còn Hổ Kiền sẽ đi ổn định đám lão già trong đó. Tuy nhiên, Lăng Phong không hề quen thuộc với nội viện. Dưới tác dụng của thuật xuyên không dị giới, hắn lại đến một căn phòng rộng rãi được bao phủ bởi ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Bước vào trong, Lăng Phong lướt mắt nhìn quanh, trên mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ vách tường bên trong căn phòng này đều được bọc một lớp ngọc màu trắng sữa, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng được ghép lại từ những phiến bạch ngọc cực kỳ ngay ngắn, không một kẽ hở. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt chính là phát ra từ những viên bạch ngọc này. Đương nhiên, điều khiến Lăng Phong kinh ngạc nhất là không gian này không chỉ được khảm bạch ngọc, mà còn có mấy hành lang nối tiếp nhau. Quan trọng nhất là, hai bên hành lang bày biện những kệ hàng cao lớn cũng được làm hoàn toàn từ bạch ngọc, trên đó là đủ loại dược liệu có hình dáng kỳ dị, vừa nhìn đã biết là loại cực kỳ quý hiếm. Chẳng lẽ mình đã đi vào kho dược liệu của nội viện? Nhìn không gian này, Lăng Phong hơi kinh ngạc, rồi chuyển thành vui mừng khôn xiết. Nhiều dược liệu như vậy, nếu lấy đi toàn bộ để hấp thụ, không biết mình có thể đột phá đến cảnh giới nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Lăng Phong ánh lên vẻ tham lam. Đã thấy rồi thì không có lý do gì bỏ qua, trời cho không lấy, ắt gặp thiên tai. Ta đây là đang tuân theo thiên ý, hắc hắc, tất cả đều là của ta. Lăng Phong bắt đầu chế độ càn quét, nơi nào đi qua, một cọng lông cũng không chừa. Tuy nhiên, khi Lăng Phong vừa chuyển sang hành lang thứ hai, hắn lại va phải một bé gái mặc váy trắng. Hai người va vào nhau, mỗi người lùi lại một bước rồi quan sát đối phương. Cô bé đó, tay đang cầm một quả huyết ngọc chu quả gặm dở, trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Mái tóc dài màu tím nhạt buông xõa đến hông. Gương mặt nàng cực kỳ trắng nõn, như được điêu khắc từ ngọc, đôi mắt to đen lấy long lanh chớp chớp nhìn Lăng Phong, tựa như có một sức hút ma mị, khiến sự kinh ngạc trong lòng hắn nhất thời tan biến. Còn cô bé kia, sau khi nhìn thấy Lăng Phong, lại cảm thấy tướng mạo hắn rất xa lạ. Nàng lại nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một nắm lớn linh dược, bất giác nhìn về phía hành lang trước mặt, phát hiện kệ thuốc ở hành lang đó đã trống không, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc. Ngươi là kẻ trộm? Hả, ta không phải chết tiệt? Lăng Phong còn định lừa gạt, nhưng nào ngờ, tiểu loli váy trắng kia căn bản không chơi theo lẽ thường. Nàng còn chưa để hắn nói hết câu đã trực tiếp lao đến tấn công. Tiểu loli váy trắng trông nhỏ bé, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Giơ tay nhấc chân đều mang theo một luồng quái lực dị thường hung mãnh. Nàng vung bàn tay nhỏ nhắn, cánh tay mảnh khảnh trong nháy mắt bộc phát ra một luồng quái lực cực kỳ khủng bố, xen lẫn kình phong mãnh liệt, tấn công thẳng vào ngực Lăng Phong. Từ luồng cương phong ẩn hiện bao quanh, có thể thấy dù là cường giả đấu vương trúng phải một đòn này cũng sẽ không dễ chịu. Tuy nhiên, ngay khi cánh tay mảnh khảnh sắp chạm vào ngực Lăng Phong, bàn tay thon dài trắng nõn của hắn đã nhẹ nhàng vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay nàng trước một bước, hóa giải toàn bộ lực đạo kinh khủng. Hắn kéo mạnh một cái, tiểu loli váy trắng lập tức bị hắn kẹp chặt vào nách trong một tư thế vô cùng kỳ quặc. Tên trộm nhà ngươi, mau buông ta ra. Mau buông ta ra. tiểu loli váy trắng ra sức giãy dụa trong vòng tay Lăng Phong, nhưng đáng tiếc, dù quái lực của nàng có lớn đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Này, tên khốn nhà ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi biết, nếu không thả ta ra, cẩn thận ta gọi người đó. Giãy dụa không có kết quả, cô bé bắt đầu dùng lời lẽ để uy hiếp, nhưng Lăng Phong chỉ cười một tiếng, không hề sợ hãi. Không gian này đã bị cách ly, ngươi có la lớn đến đâu cũng không ai nghe thấy đâu. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy uy hiếp cũng không có tác dụng, cô bé tức giận vô cùng. Nhưng Lăng Phong không hề nể nang, trực tiếp ôm lấy nàng, vỗ vào mông nhỏ của nàng. A, cô bé kinh hãi la lên. Tên lưu manh nhà ngươi, lại dám ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, tức giận gào thét. Lăng Phong lại bật cười, tay phải vỗ thêm vài cái, cảm thấy cảm giác không tồi. Hắn lại đánh vào mông cô bé thêm một lần nữa, trong miệng lại ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt dạy dỗ. Con gái con đứa mà bạo lực như vậy, xem sau này ngươi còn dám nữa không? A, cảm giác thật tốt, thêm một cái nữa trong lòng thầm nghĩ, Lăng Phong vung ma trảo của mình, mặc cho cô bé la hét, hắn cứ thế ba ba ba mà đánh. A ngươi, ngươi đừng đánh nữa. Cô bé từ lúc bắt đầu la hét, đến bây giờ lại chịu thỏa hiệp. Lăng Phong dù có chút không nỡ rời xa cảm giác đó, nhưng vẫn ngừng tay. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt ngấn lệ của cô bé, nhìn hắn như nhìn một tên biến thái, sắc mặt Lăng Phong lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Sau khi trấn tĩnh lại, Lăng Phong định nói vài lời với cô bé, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Ta không phải thôi bỏ đi, bây giờ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ không đánh ngươi, còn thả ngươi ra. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, hừ hừ nói đến cuối, Lăng Phong giả bộ làm kẻ ác để uy hiếp, nhưng cô bé này không phải người thường, rõ ràng không bị dọa sợ. Mãi cho đến khi Lăng Phong vung lên bàn tay ác quỷ của mình, nàng mới có chút sợ hãi vội vàng nói, tiểu ca ca, huynh đừng đánh ta. Huynh hỏi đi, huynh cứ hỏi đi. Thấy tiểu loli bạo lực cuối cùng cũng biết sợ, Lăng Phong hài lòng mỉm cười, rồi nói, ngươi tên là gì? Ta tên Tử Nghiên, là lão già Tô đặt cho. Nhưng mà đám người trong nội viện sợ ta lắm, nên lén gọi ta là Mang Lực Vương. Hừ, tưởng ta không biết chắc. Cô bé nhíu chiếc mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ cũng vểnh lên. Quả nhiên là nha đầu này, ta đã nói mà, một loli bạo lực như vậy, còn ở trong kho dược liệu này ăn vụng. Cũng chỉ có con rồng tham ăn này thôi. Nghe cô bé vừa phàn nàn vừa giới thiệu, trên mặt Lăng Phong lộ ra nụ cười thấu hiểu, hắn đã có chút suy đoán từ trước. Và bây giờ, hắn có thể khẳng định, tiểu loli váy trắng này chính là thái hư cổ long hoàng sau này, Tử Nghiên. Chỉ có điều bây giờ, nàng vẫn còn là một tiểu loli. Tiểu ca ca, ta sai rồi, huynh thả ta ra có được không? Tử Nghiên chớp đôi mắt to tròn nhìn Lăng Phong, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Cái dáng vẻ giả ngây thơ đó, khiến Lăng Phong cũng cảm thấy thú vị, không khỏi bật cười lớn, tay cũng nới lỏng ra, Tử Nghiên lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn. Vừa thoát khỏi ma chưởng, Tử Nghiên lại cảm thấy mình có thể làm được, lại bắt đầu nhảy nhót, vung nắm đấm lao tới. Hừ, vừa rồi không chú ý bị ngươi đánh lén một lần, ngươi thật sự coi Mang Lực Vương ta ăn chay sao? Rõ ràng, Tử Nghiên muốn báo thù cho cái mông vừa bị tấn công. Tuy nhiên, khi đòn tấn công của Tử Nghiên sắp đánh trúng Lăng Phong, nó lại dừng lại ở khoảng cách chỉ 5 cm. Và không thể tiến thêm được nữa. Tiểu nha đầu, muốn chơi trò đánh lén với ta, ngươi còn non lắm. Lăng Phong khoanh tay trước ngực, cứ thế nhìn Tử Nghiên. Nàng thấy mình dù có dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một phân, không thể làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của Lăng Phong, liền biết người trước mắt tu vi kinh khủng, hoàn toàn không phải là người mình có thể đối phó. Ngay lập tức, Tử Nghiên vội vàng thu tay lại, cười hì hì với Lăng Phong, tiểu ca ca, vừa rồi ta chỉ đùa với huynh thôi. Dứt lời, Tử Nghiên liền giang chân lao về phía sau, định trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, khi Tử Nghiên đang lùi lại, bàn tay thon dài trắng nõn kia lại như giòi trong xương bám theo, tốc độ còn nhanh hơn nàng một chút. Cuối cùng, Tử Nghiên vẫn không thoát khỏi ma chưởng của Lăng Phong. Bàn tay thon dài của hắn trực tiếp túm lấy Tử Nghiên, một lần nữa kẹp chặt nàng vào nách. Tử Nghiên giãy dụa không thoát, não nề rên rỉ một tiếng như mèo con. Đáng ghét, tên này hình như còn mạnh hơn cả lão già Tô Thiên chết tiệt kia, ta ngay cả chạy cũng không thoát. Hu hu lần này tiêu rồi. Tử Nghiên trong lòng có chút chán nản, nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, bắt đầu giả vờ khóc lóc với Lăng Phong. Hu hu, Tử Nghiên biết lỗi rồi, tiểu ca ca huynh đừng đánh ta, có được không? Tử Nghiên mở to đôi mắt mờ sương, dường như sắp rơi lệ, nhìn thẳng vào Lăng Phong, cái vẻ đáng thương đó, nếu là lần đầu tiên, Lăng Phong có thể đã bị lừa. Nhưng tiếc là, đây là lần thứ hai. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn lừa ta, không có cửa đâu. Lăng Phong tức giận cười hừ một tiếng, Tử Nghiên nghe vậy lại đột nhiên khóc lớn hơn. Nhưng Lăng Phong không quan tâm, ngược lại còn vỗ vào mông nhỏ của Tử Nghiên một lần nữa, khiến cô bé xinh xắn như ngọc này lại một lần nữa la hét. Hắn sau đó trêu chọc nói, Tiểu nha đầu, ngươi khóc lớn tiếng như vậy, sao đến bây giờ một giọt nước mắt cũng không có? Ngay lập tức, Tử Nghiên xấu hổ đỏ mặt, biết mánh khóe của mình đã bị phát hiện. Nhưng đối mặt với bàn tay ác quỷ của Lăng Phong và nụ cười đáng ghét kia, Tử Nghiên chỉ cảm thấy mông mình rung lên một cái, vẫn còn sợ hãi. Nhưng Tử Nghiên lại không chịu dễ dàng cúi đầu trước Lăng Phong, nàng liền quay đầu đi, hừ một tiếng, dường như đang trút giận. Lăng Phong thấy vậy, cũng mỉm cười thấu hiểu, đặt Tử Nghiên sang một bên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn xoa đầu nàng, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta đâu, muốn ta thả ngươi, trừ phi ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Tuy nhiên, lời Lăng Phong vừa dứt, Tử Nghiên lập tức lùi lại mấy bước, hai tay ôm lấy bộ ngực phẳng lì của mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Phong, trong miệng còn nói, ngươi muốn làm gì, tên biến thái nhà ngươi, ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Lời nói này của Tử Nghiên lại làm cho Lăng Phong ngớ người ra. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Tử Nghiên nhìn mình như nhìn một tên biến thái chuyên bắt cóc loli, hắn liền phản ứng lại, nha đầu này tưởng rằng mình muốn làm gì bất lợi với nàng. Trong chốc lát, Lăng Phong có chút dở khóc dở cười, con bé này, cả ngày nghĩ cái gì vậy, ta muốn ngươi gia nhập vào thế lực của ta. Ta không thích trẻ con, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Ngươi nói cái gì? Tử Nghiên bị lời này của Lăng Phong làm cho tức đến đỏ bừng cả mặt, rất không phục nũng nịu nói, hừ, ai nói ta nhỏ chứ? Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ to đến dọa chết ngươi. Tử Nghiên trực tiếp bị Lăng Phong lái sang chuyện khác, hắn cũng bị lời này của nàng làm cho ngớ ra, rồi phá lên cười lớn. Tử Nghiên cho rằng Lăng Phong đang cười nhạo mình, mặt đỏ bừng, xấu hổ dậm chân, ngươi cười cái gì mà cười, sau này ta nhất định sẽ lớn lên đáng ghét. Cái cơ thể chết tiệt này, rốt cuộc khi nào ta mới có thể lớn lên a? Nói đến cuối, Tử Nghiên lại có chút ủ rũ. Cơ thể này của nàng đã dừng lại rất nhiều năm, nhưng lúc nào cũng không lớn lên. Điều này khiến Tử Nghiên rất tức giận. Hết chương 178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.